Trong thôn cán bộ cũng không thể nói cái gì nữa, chỉ có thể tùy ý đem người mang đi, lại trấn an tứ thúc nói mấy câu, liền lục tục cáo tử. Chờ đến người ngoài đều đi rồi, tứ thúc đem hai vị ca ca thỉnh đến buồng trong, làm tứ thẩm mang này Mã Minh đi về trước, liền đem chuyện vừa rồi nói một lần. Hai vị đại gia nghe xong, nhìn xem ngồi ở giường đất duyên thượng Mã Diễm Lệ cùng Lý Lệ Quyên, một cái kính nói, hai người các ngươi như thế nào như vậy hồ đồ a, đây là may mắn các ngươi không xảy ra việc gì, nếu tới không phải hai người kia, là hai cái kẻ tái phạm, là hai cái có công phu, các ngươi còn có thể như vậy ngồi ở chỗ này sao? Gặp được chuyện như vậy, các ngươi coi như nhìn không thấy, trong phòng đỉnh môn, bọn họ không hảo mở ra, các ngươi liền dùng sức đối với cửa sổ thét to, cửa sổ này bộ đều có phòng trộm côn sao? Bọn họ còn có thể vào được. Các ngươi như vậy nháo ra tới, bọn họ còn dám lại tiếp tục sao? Đã sớm dọa chạy. Mã Diễm Lệ nói, đại gia, ta biết, như vậy là nhất bất việc, chính là ta phải vì ta về sau suy xét ta một người ở chỗ này sinh hoạt, ta nếu là không đứng lên tới, về sau ai đều có thể lại đây giẫm ta một chân, ta đánh bạc mệnh đi, nhân gia liền sẽ sợ hai ta, lại nghĩ đến khi dễ ta, phải trước ước lượng à. Mã đại gia nói, chuyện như vậy có trong nhà đại nhân cho ngươi ra mặt đâu, còn dùng ngươi đánh bạc mệnh đi. Diễm Lệ, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà, người một nhà là làm gì đó, chính là ngươi có việc chúng ta cho ngươi trên đỉnh đi, ngươi vẫn là cái hài tử, đỉnh cái gì môn lập cái gì hộ. Chúng ta Mã gia còn dùng đến ngươi đỉnh môn lập hộ sao? Ngươi tới đỉnh môn lập hộ nhà của chúng ta này đó nam đều là ăn mà không làm sao. Khó được, Mã Diễm Lệ cúi đầu, hồng hốc mắt không nói, Mã gia nhị đại gia nhìn Mã Diễm Lệ bộ dáng, thở dài, nói, hài tử a, cha mẹ ngươi không muốn quản ngươi. Chúng ta này đó làm đại gia làm thúc thúc của ngươi, ngươi nguyện ý chính mình kiếm tiền, chúng ta duy trì ngươi, này đó sinh hoạt khổ, ngươi ăn nhiều một ít, liền biết hiện tại vất vả học tập là ngươi tốt nhất đi một cái lộ A, nhưng là ngươi không thể cái gì đều phải chính mình kiếm A, ta cùng ngươi đại gia còn có ngươi tứ thúc ý tứ. Chính là, ở gặp được chuyện như vậy, ngươi không cần chính mình xuất đầu, chúng ta cho ngươi xuất đầu. Mã Diễm Lệ đứng lên, đứng ở giường đất trước đối với ngồi ở trên giường đất ba vị trưởng bối thực nghiêm túc cúc một cung, nói, đại gia, nhị đại gia, tứ thúc, các ngươi yên tâm, về sau ta quá hảo, nhất định sẽ không quên các ngươi đối ta hảo, ta sẽ gấp bội còn cho các ngươi. Đã là rạng sáng 2 điểm nhiều, Mã gia hai vị đại gia từ Mã Diễm Lệ mãi mãi ra phòng ở ra tới, cùng nhau hồi chính mình ra, Mã đại gia nói, nhà chúng ta cái này một thế hệ a, về sau liền đứa nhỏ này nhất có tiền đồ, chúng ta đến hảo hảo bồi dưỡng mới đúng vậy. Mã gia nhị đại gia không phải cái nói nhiều người, nhưng là lại là cái thực sẽ xem sự người, nói, ta làm sao không biết đạo lý này, nhưng là chúng ta nếu là đưa tiền cấp đồ vật, chỉ có thể bối mà sau lý cấp, nếu là làm lao tam gia đã biết, liền sẽ nháo ra một ít cảnh mẹ đẻ cảnh con sự tình tới. Mã đại gia nói, ngươi nói rất đúng à, ai, cũng là không có cách nào à, lao tam một chân đá không ra cái dám tới, lao tam gia lại là cái không thích cô nương người, lao tam gia mí mắt còn thiện, làm nàng biết chúng ta tiếp tế Diễm Lệ, phỏng trừng sẽ nháo, đều là chút không bất lo người. Bên kia tứ thúc đối Mã Diễm Lệ nói, Diễm Lệ à, ngươi đi nhà ta ngủ cả đêm, ta ở chỗ này. Mã Diễm Lệ nói, tứ thúc, không có việc gì, ta ở chỗ này liền hảo, đêm nay thượng là không có gì sự tình, ngài chạy nhanh trở về hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo. Mã Diễm Lệ luôn mãi kiên trì, Mã tứ thúc không có biện pháp, liền trở về chính mình trong nhà. Mã Diễm Lệ đi khóa đại môn thời điểm, nhìn đến tường viện bên ngoài phòng cái kia cây thang, cấp dọn đến trong viện tới, đem đại môn khóa kỹ, có ở bếp hố bên trong điền một ít tuổi lửa. Đến buồng trong nhìn đến Lý Lệ Quyên đã đem trên giường đất đều rửa sạch sạch sẽ, trong phòng mở ra cửa sổ, tan tán trong phòng yên vị, quan hảo cửa sổ lúc sau đem đệm chăn phô hảo, hai người lúc này mới nằm trong ổ. Chăn mặt. Mã Diễm Lệ nói, đêm nay thượng quả à, thật là kinh tâm động phách, thật không phải với ngươi, khó được tới nhà của ta một chuyến, còn gặp được chuyện như vậy. Lý Lệ Quyên banh thẳng thân mình, làm cái kéo ruôi, lúc này mới cuộn thân mình trong ổ chăn nằm hảo, nói, gặp được chuyện như vậy làm sao vậy, ta cảm thấy khá tốt ta. Ngươi xem ta, cũng không phải kia gánh không dậy nổi sự người, ta xem ngươi đâu, cũng là cái có dung, có mưu người, hai ta cũng coi như là cộng hoạn nạn, về sau phải chân chính đối xử chân thành. Mã Diễm Lệ nói, ta cũng chính là dựa vào một khang cô dung đâu, ta xem ngươi xuống tay dứt khoát lưu loát, ngươi sẽ không theo Vệ Dương luyện qua đi. Lý Lệ Quyên nói, ta nơi nào luyện qua à, chính là đi theo khoa tay múa chân học mấy cái động tác, ta cảm thấy về sau vẫn là đến đi theo luyện một luyện, ít nhất có thể bảo đảm chính mình an toàn à. Mã Diễm Lệ, ngươi này đại gia thúc thúc nhóm đều là người tốt. Mã Diễm Lệ nói, ta cũng biết bọn họ đều là người tốt, nhưng là bọn họ đều có chính mình gia đình à, ta đại gia đều đương gia gia đâu, ta còn có thể trông cậy vào bọn họ cho ta ra học phí, cho ta ra sinh hoạt phí sao? Lý Lệ Quyên, cha mẹ ta không thể dựa vào, ta ai đều không nghĩ đi dựa vào, ta cảm thấy dựa ai đều không bằng dựa vào chính mình kiên định, bọn họ giúp ta một phen là tình cảm, không giúp ta người khác cũng không thể nói ra bọn họ cái gì không phải tới, ngươi nói đúng không? Lý Lệ Quyên nói, cái này nhưng thật ra thật sự, lần này sau khi trải qua, phỏng chừng các ngươi trong thôn chỉ an sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta nghe nói rất nhiều trong thôn tới rồi mùa đông đều phải đem trong thôn đại nhân bài tàu thủy chuyến lưu tuần tra, có cái này kinh sợ, những cái đó bọn đạo trích liền nhiều rất nhiều kiên kỵ, lại muốn động thủ phải trước hảo hảo suy xét một chút. Mã Diễm Lệ nói, đúng vậy, chúng ta thôn rất lớn, Mã là lớn nhất một cái họ lớn, lại chính là họ Lý, đêm nay thượng hai người kia à, nhưng xem như cấp này hai cái họ bôi đen, ngươi không thấy được trong thôn cán bộ nhóm không nghĩ đem sự tình nháo lớn sao? Phòng trưng bọn họ còn đoán chúng ta đem đồn công an người cấp thỉnh tới đâu. Lý Lệ Quyên nói, xưa nay trong thôn như vậy quan hệ liền xử lý không tốt, người trong thôn lẫn nhau chi gian đều có thân thích quan hệ, rắc rối khó gỡ. Ta xem việc này à, trong thôn cán bộ nhóm xử lý như thế nào ngươi nghe bọn hắn thì tốt rồi, cũng đừng làm ngươi đại gia thúc thúc nhóm ngạnh ngoan cô tới, về sau bọn họ còn khắp nơi trong thôn tiếp tục sinh hoạt đâu. Mã Diễm Lệ thở dài, nói ta làm sao không biết đạo lý này, chính là biết đạo lý này. Ta mới cảm thấy nuốt không dưới khẩu khí này a. Lý Lệ Quyên cười nói, hiện thực so người cường a, chúng ta nên túi đầu thời điểm vẫn là muốn học túi đầu cũng không phải là bị người khi dễ a, chúng ta túi đầu cũng không phải khuất tùng ai, nhất thời túi đầu chỉ là vì mặt sau có thể đạt được càng nhiều, này đó đạo lý ngươi đều hiểu, liền không cần hàm chứa khẩu khí này không nuốt xuống đi. Mã Diễm Lệ nói, ta nơi nào không biết đâu, không nói cái khác, liền nói cái kia bị ta tạp gãy chân Mã Tam, cùng ta là toàn gia. Vừa rồi lại đây thôn bí thư chi bộ chính là hắn dượng, ta còn có thể đỉnh tới sao? Ta biết tốt nhất xử lý phương pháp chính là coi như việc này không phát sinh, dù sao ta cũng không có gì tổn thất, chính là vừa nhớ tới bọn họ nhớ thương ta điểm này đồ vật, ta hiện tại tình huống như thế nào người trong thôn ai không biết ta, bọn họ như thế nào liền như vậy hư đâu, đồ vật bị bọn họ trống đi, ta gặp phải chính là cái gì bọn họ có thể không rõ ràng làm sao? Chính là bọn họ vẫn là làm như vậy, ngươi nói, ta có thể không tức giận sao? Lý Lệ Quyên nói, ta biết ngươi thực tức giận à, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngày mai ngươi làm ngươi tứ thúc mang theo ngươi đi tìm các ngươi thôn bí thư chi bộ, cũng đừng minh nói, liền nói ngươi xem ở bổn thôn phân thượng việc này không truy cứu, nhưng là ngươi đến muốn bồi thường, ngươi cùng ngươi tứ thúc thương lượng cái kim ngạch ra tới, sau đó theo chân bọn họ có kẻ mặc cả, ngươi hiện tại là chúng ta trong huyện trọng điểm cao trung cao tài sinh, ngươi cho rằng các ngươi trong thôn cán bộ không chú ý ngươi sao? Ngươi việc học thành công, khảo nhập đại học hàng hiệu, kia đều là thôn này kiêu ngạo, bọn họ sẽ không nhìn ngươi thật sự bị người khi dễ, không còn sớm chút ra mặt, chẳng qua là chờ ngươi bị buộc không có biện pháp, đi tìm bọn họ lúc ấy thi ân, ngươi mới có thể hảo hảo nhớ kỹ bọn họ tốt. Mã Diễm Lệ nghe xong Lý Lệ Quyên nói, nhất thời có chút trầm mặc, sau một lúc lâu, nói, ta nghe ngươi. Đúng là sáng sớm trước hắc ám nhất thời điểm, trong phòng đen tuyền, Lý Lệ Quyên nhắm mắt lại, không biết khi nào liền ngủ rồi. Ngày hôm sau nàng ăn cơm sáng liền chạy nhanh ngồi xe về nhà. Trong nhà cha mẹ công tác vội, ra tới thời gian dài Lý Lệ Quyên cũng là thực không yên tâm trong nhà. Tháng chạp 25, Mã Diễm Lệ mang theo một đại sọt quả táo tới Lý Lệ Quyên trong nhà, cùng Lý Lệ Quyên thực kỹ càng tỉ mỉ nói sự tình phía sau. Cái kia Mã Tam xương đùi chiết, chấn trên vệ sinh viện làm không được giải phẫu cấp đưa đến trong huyện bệnh viện, này sẽ còn ở nằm viện đâu, Lý Nhị đâu, nhưng thật ra không có gì sự tình, từ vệ sinh viện ra tới lúc sau liền đi đồn công an, làm ghi chép lúc sau liền trở về nhà. Mã Diễm Lệ đem ý nghĩ của chính mình cùng Mã Tư Thúc nói lúc sau, Mã Tư Thúc liền đi tìm Mã Gia hai vị đại gia, là Mã Gia Nhị Gia Gia mang theo Mã Diễm Lệ đi tìm trong thôn cán bộ. Mã Diễm Lệ nói, lúc ấy nàng mới biết. Được, nguyên lai Mã Gia lợi hại nhất chính là vị này Nhị Đại Gia. Giam ba câu liền đem ngựa ra ý tứ thực mịt mờ nói ra, trong thôn lãnh đạo đều là một ít nhân tình, tự nhiên là có thể nghe ra Nhị Đại Gia nói ngoại chi âm, kia hai nhà hài tử tuổi đều không lớn, không đến 20 tuổi tuổi tác. Mặt sau còn phải cưới vợ thành ra đâu, tự nhiên là không muốn làm chính mình ra hải tử lưu án đặc biệt đấy. Vào lúc ban đêm thôn bí thư chi bộ liền cấp Mã ra đưa lại đây 3.000 đồng tiền, nói là hai nhà. Thấu, bởi vì Mã Tam còn phải nằm viện, yêu cầu tiêu tiền, nhà bọn họ cấp thiếu chút, Mã Diễm Lệ Nhị ra ra tiếp nhận tiền lúc sau không có nói cái gì nữa, việc này liền tính là kết thúc. Mã Diễm Lệ đem kêu 3.000 đồng tiền từ trong bao móc ra tới, đối Lý Lệ Quyên nói, ta đại gia bọn họ ý tứ là này tiền đều cho ngươi. Rốt cuộc không có ngươi nói ta cũng không biết sẽ thế nào đâu. Lý Lệ Quyên nói, này tiền ta không thể muốn, đợi lát nữa ta bồi ngươi đi tồn lên, về sau ngươi còn phải dựa vào này tiền niệm thư đâu. Mã Diễm Lệ lắc lắc đầu, nói, ta không thể trông cậy vào này đó tiền, vẫn là đến chính mình đi tránh tới mới đủ hoa đâu. Lý Lệ Quyên, ta còn phải phiền toái ngươi giúp ta tưởng một cái nghỉ hè kiếm tiền biện pháp đâu, nghỉ hè thời gian trường, ta không tính toán về nhà, liền ở bên ngoài làm điểm sự tình gì kiếm tiền, đại mùa hè, ở nông thôn bán bất động thứ gì. Lý Lệ Quyên nói, ta nơi này thật là có cái ý tưởng đâu, bất quá không phải thực thành thục, chờ đến qua năm ta cân nhắc hảo chúng ta lại chậm rãi cộng lại. Chương 153 dạ thoại. Lý Phụ cùng Lý Mẫu vội tới rồi tháng chạp 28, rốt cuộc cấp trong xưởng nhà xưởng đại môn dán giấy niêm phong, nghỉ, lại an bài hảo trực ban, một thân mỏi mệt về đến nhà. Lý Lệ Quyên đã mang theo lệ viện cùng rõ ràng đem ăn Tết phải dùng đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, trong phòng trong ngoài sửa sang lại một lần, khăn trải giường vỏ chăn nên tắm rửa, nên đổi tân trực tiếp liền đã đổi mới, ngay cả bức màn đều hủy đi tới giặt sạch. Lý Mẫu về nhà nhìn đến rực rỡ hẳn lên phòng ở, nhìn nhìn lại trong phòng bếp chuẩn bị đồ vật, còn có hậu viện dâm mát chỗ kia mấy khẩu đại lu bên trong hàng Tết, nói, ta cảm thấy cho các ngươi ba cái đương mụ mụ thật hạnh phúc. Lệ viện nói, mụ mụ, chúng ta cũng cảm thấy cho ngươi đương hải tử thực hạnh phúc, chúng ta đồng học đều nói ngươi cùng ba ba là tốt nhất cha mẹ, không lung tung can thiệp chúng ta hàng ngày làm cái gì, còn thực sẽ kiếm tiền. Lý Lệ Quyên cười nói, có phải hay không cuối cùng cái kia nguyên nhân mới là các ngươi nhất chịu người hâm mộ a? Lệ viện nói, đúng vậy, ba ba mụ mụ sẽ kiếm tiền, ta cảm thấy ra cửa trong lòng liền rất kiên định a, ta chính là như vậy hiện thực, trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Lý Lệ Quyên nói, ta không có nói ngươi hiện thực a, ngươi nói rất đúng, tiền chính là một người tự tin, trong tay có tiền tự tin liền đủ. Lý Mẫu nhìn ngồi ở chính mình bên người hai cái nữ nhi, cười nói, ta nha, cùng các ngươi ba ba chính là vì cho các ngươi tự tin đủ, ra cửa bên ngoài không bởi vì không có tiền bị người xem thường, đi ra ngoài lưng ngạnh mới như vậy liều mạng kiếm tiền, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, nhà chúng ta có tiền, chỉ là có thể cho các ngươi so người khác hơi chút nhẹ nhàng đi làm một ít các ngươi thích sự tình. Các ngươi không thể bởi vì trong nhà có tiền liền không hảo hảo học tập, liền đi theo những cái đó hư hài tử học hư. Lý Lệ Quyên nói, hai người các ngươi nghe hảo à, ta mẹ nói rất đúng, hai người các ngươi muốn học hảo, không thể bởi vì nhà chúng ta có tiền, nhật tử quá so nhà người khác hảo các ngươi liền cảm thấy chính mình so người khác lợi hại, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi học tập thành tích so người khác hảo, kia mới gọi là so người khác lợi hại đâu, hơn nữa ta ba ta mẹ nó đồ vật cũng không phải là của các ngươi, đương nhiên cũng không phải ta. Về sau chúng ta nghĩ muốn cái gì vẫn là đến dựa vào. Chính mình đi tránh mới được đâu. Rõ ràng nói, nhân gia không phải nói trong nhà đồ vật đều là cho nam hải tử sao. Như thế nào không phải ta đâu. Lý Lệ Quyên nói, ai quy định trong nhà đồ vật liền nhất định là trong nhà nam hải đâu. Nay đều thời đại nào a, còn chú ý cái này a. Nguyên lai nói đem gia sản để lại cho nam hải tử, đó là bởi vì nam hải tử muốn đỉnh môn lập hộ. Hiện tại xã hội này, thế nào cũng phải nam hải tử đỉnh môn lập hộ sao. Nói nữa, ta ba ta mẹ hiện tại nhiều mệt ta, ngươi còn phải làm bác sĩ, trong nhà công ty ngươi có thể xử lý sao? Chờ đến ta ba ta mẹ thượng tuổi, liền thỉnh chuyên nghiệp giám đốc người quản công ty, ta ba ta mẹ liền hưởng thanh phúc, muốn đi nơi nào du lịch liền đi nơi nào, muốn ăn điểm cái gì ăn ngon liền ăn cái gì, đem mấy năm nay nhận được tội đều bổ trở về. Lý Mẫu cười nhìn ba cái hài tử nói chuyện, nghe được Lý Lệ Quyên thuyết minh mình muốn đương bác sĩ, nói, rõ ràng, ngươi thật sự muốn đương bác sĩ sao? Minh Mẫn nói, đúng vậy, mụ mụ, ta cảm thấy bác sĩ còn lợi hại a, cứu tử phụ thương, hơn nữa áo bờ lật trắng ăn mặc thoạt nhìn cũng rất tuấn tú. Lý Mẫu nói, nhưng là đương bác sĩ thực không dễ dàng a, ngươi đến hảo hảo học tập, thi đậu y khoa đại học lúc sau còn phải học giỏi mấy năm, tốt nghiệp lúc sau liền tính là công tác, cũng đến yêu cầu cả ngày đọc sách học tập, nghe nói có rất nhiều khảo thí muốn đi khảo đâu. Rõ ràng nói, ta biết ta đại tỷ thường xuyên nói, người cả đời này thực đoạn. Đến hảo hảo làm một kiện làm chính mình có thể kiêu ngạo cả đời sự tình, ngươi xem ta đại tỷ, từ ta ký sự thời điểm ta liền nhìn đại tỷ nghỉ liền đi lưu đại phu nơi đó học nhận dược mới, bối phương thuốc, ta cảm thấy tỷ tỷ của ta có thể làm được sự tình ta cũng có thể làm được. Lý Mâu đối Lý Lệ Quyên nói, xem ra ngươi cái này tỷ tỷ làm thực hảo a, cấp đệ đệ muội muội làm một cái tốt tấm gương. Lý Lệ Quyên nói, nhưng làm ai cho đến thi đại học trước học tập là thực buồn thẻ. Rõ ràng nói, đại tỷ, ta đều biết. Ta biết cao trung học tập rất khó, như vậy nhiều người thi đại học, đại bộ phận đều thi không đậu, nhưng là không đi làm như thế nào biết chính mình được chưa đâu. Về sau ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, chúng ta lão sư đều nói làm bất cứ chuyện gì đều không dễ dàng, muốn so người khác làm càng tốt, vậy đến trả giá càng nhiều nỗ lực mới được đâu. Buổi tối ngủ thời điểm, Lý Mậu đối Lý Phụ nói, Trấn Hưng, ta cảm thấy chúng ta làm bọn nhỏ cha mẹ, vẫn luôn vội vàng chúng ta sự nghiệp, nhưng là bọn nhỏ lại trưởng thành thực khỏe mạnh. hơn nữa đều thực hiểu chuyện, cũng không biết hai ta đời trước làm cái gì chuyện tốt, có thể quán thượng ba cái hiểu chuyện nghe lời hảo hài tử. Lý Phụ nói, ta xem là Lệ Quyên đi đầu mang hảo, cấp đệ đệ muội muội làm cái hảo tấm gương đâu, ngươi nếu là có cái không nghe lời không tiến bộ lão đại thử một lần, mặt sau hải tử thực chịu ảnh hưởng. Lý Mâu thở dài, nói, ai nói không phải đâu, Lệ Quyên ở nhà thật sự là quá có khả năng, làm việc nhà, còn có cả ngày không phải học tập chính là đọc sách, đúng rồi, lần trước Lệ Quyên còn cùng ta nói, trở về sau nàng thật sự là không nghĩ cùng người khác kết hôn sinh hoạt, liền cùng Vệ Dương kết hôn đâu, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Lý Phụ nói, như vậy khá tốt ta, chúng ta hai nhà rửa gần như vậy gần, liền một bức tường sự, lại nói, Vệ gia đại ca đại tẩu là cái dạng gì người chúng ta cũng rõ ràng, ta xem a, Vệ Dương đứa nhỏ này, về sau có đại tiền đồ đâu, ngươi không thấy được Lam lão gia tử là như thế nào cái bồi dưỡng pháp sao. Lý Mẫu lập tức tới hứng thú, nói, ngươi nói Vệ Dương về sau sẽ làm cái gì đâu, còn tuổi nhỏ như vậy tốt thân thủ. Lý Phụ nói, mặc kệ làm cái gì, Vệ Dương nhất định đều có thể đủ làm thứ tốt, đứa nhỏ này, tự hạn chế, có thể chịu khổ, hơn nữa là cái rất có đầu óc người, về sau nhất định có thể làm ra một phen thành tựu tới. Lý Mâu nói, ai ra, nhân gia Vệ Dương như vậy hảo, đến lúc đó chướng mắt nhà chúng ta Lệ Quyên làm sao bây giờ a? Lý Phụ nói gì vậy a? Ta xem chúng ta Lệ Quyên là tốt nhất, chạy nhanh tắt đèn ngủ. Một câu vui đùa lời nói, làm Lý Phụ thay đổi mặt, Lý Mâu cười hì hì tắt đèn, nói, ngươi xem ngươi, ta nói câu vui đùa lời nói, ngươi liền bực a. Lý Phụ nói, nhà chúng ta hài tử ở ta trong mắt là tốt nhất, đặc biệt là Lệ Quyên, từ nhỏ là có thể làm, mới như vậy lớn một chút đâu, liền giúp đỡ trong nhà làm cái này làm cái kia, hơn nữa người còn hiếu học, ta biết chúng ta khuê nữ không phải cái loại này rất có thiên phú hài tử, nếu bàn về chỉ số thông minh, thậm chí còn không bằng Lệ Viện cùng rõ ràng, nhưng là Lệ Quyên là cái nỗ lực hài tử, khác không nói, liền nói nàng từ nhỏ lập chí phải làm cái trung ý hề đại phu, từ nhỏ liền đi theo lưu. Đại phu học tập, những cái đó thật dày y thư đều là yêu cầu bối xuống dưới, nàng liền chính là một chút bối xuống dưới, nghỉ ở nhà, ngươi xem nàng không phải làm việc nhà chính là đọc sách học tập, nàng đây là dùng cần bổ vụng đâu, ngươi thả hãy chờ xem, chúng ta đại khuê nữ à, về sau nhất định có thể thi đậu nàng trong lý tưởng đại học. Lý Mâu nói, đây là ta thân khuê nữ, ta tự nhiên là biết đến à, ta có đôi khi cảm thấy ta không phải một cái đủ tư cách mụ mụ, trong nhà ba cái hài tử yêu cầu chiếu cố đâu, ta lại cùng ngươi vội sự nghiệp. Ta cái này kế toán chứng vẫn là Lệ Quyên làm ta đi khảo, còn cùng ta nói, nữ nhân không thể luôn là vây quanh bệ bếp chuyển, cần phải có chính mình sự nghiệp, còn nói ngươi về sau càng ngày càng lợi hại, yêu cầu một cái có thể cùng đứng ở bên cạnh ngươi nữ nhân, mà không phải một cái đứng ở ngươi phía sau nữ nhân, ta nhưng thật ra có thể cùng ngươi đứng chung một chỗ, sự tình trong nhà đều ném cho nàng, còn tuổi nhỏ trong ngoài cấp chúng ta lo liệu, còn phải chiếu cố so nàng tiểu nhân đệ đệ muội muội, ngươi nói, chúng ta có phải hay không thua thiệt nàng a? Lý Mâu nói xong lời cuối cùng, nghẹn ngào. Lý Phụ chạy nhanh đem chính mình thê tử ôm đến trong lòng ngực, nói, ngươi nói rất đúng, cũng là chúng ta hai cái có phúc khi à, có như vậy một cái hiểu chuyện hài tử, còn đem đệ đệ muội muội chiếu cố như vậy hảo, rất nhiều yêu cầu chúng ta làm sự tình nàng đều cấp làm thực hảo, ta cùng ngươi giống nhau à, có đôi khi suy nghĩ một chút, cảm thấy thua thiệt hài tử, liền nghĩ, kia liền hảo hảo phát triển chúng ta sự nghiệp phát triển càng lớn, về sau thời điểm người khác càng. Thêm không thể tùy ý khi dễ nhà chúng ta hải tử đi ra ngoài mới có thể lưng lạnh. Lý Mâu nói, đúng vậy, ai làm ta có như vậy bất kham thân thế đâu. Lý Phụ nghe xong, nghiêm túc nói, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Này lại không phải ngươi sai, ngươi không cần nắm lấy người khác sai áp đặt đến ngươi trên người đi. Hơn nữa ngươi còn không thể làm ta mẹ biết, ta mẹ cả đời này không dễ dàng, không thể sắp già rồi còn phải vì này đó phiền lòng sự tình buồn rầu. Lý Mâu thở dài, nói, Trấn Hưng, ngươi nói ta như thế nào liền như vậy may mắn đâu, tìm ngươi người nam nhân này, còn có ba cái như vậy nghe lời hài tử, mấy năm trước người khác chê cười chúng ta vì muốn hài tử ném công tác thời điểm, kỳ thật lòng ta có chút hối hận, nhưng là xem ngươi kia khí phách hăng hái bộ dáng, ta cảm thấy rất giá trị, nhìn xem hiện tại, chúng ta trong xưởng còn có mấy người. Không phải nghỉ việc, chính là tiếp tục ở trong xưởng ngao, nhật tử quá nhiều khổ a. Lý Phụ cười nói, năm đó ngươi chính là trong xưởng một cành hoa a. Như vậy nhiều người truy ngươi ngươi đều không muốn, cố tình gả cho ta cái này nông thôn đi ra ngoài tiểu tử, ngươi không biết ta khi đó à, ta cảm thấy ta hư vinh tâm đắc tới rồi phi thường đại thỏa mãn đâu, hiện tại suy nghĩ một chút, đều sắp 20 năm đâu. Thời gian quá đến thật sự là quá nhanh. Lý Mâu nói, ai nói không phải đâu, ngày hôm qua chúng ta còn đều ở trong xưởng vội những cái đó làm không xong sống đâu, hôm nay chúng ta liền mau thành lão nhân lão thái thái. Lý Phụ cười nói, ngươi nhưng không giống lão thái thái à, nơi nào có ngươi như vậy lại tuổi trẻ lại đẹp lão thái thái à. Hai vợ chồng lại trêu đùa nói chút lời nói, lúc này mới tắt đèn ngủ hạ. Trần Khánh Mai cũng mang theo hài tử từ tỉnh thành đã trở lại, trở về lúc sau liền ở tại Trần Phụ bên kia, người trong thôn nghe nói Trần Khánh Mai nhi tử đã sắp trị hết bị bệnh, đều lại đây xem hiếm lạ. Trần Khánh Mai đem trong thôn đã từng cho chính mình quên tiền người tên gọi đều nhớ kỹ, trở về lúc sau làm việc đầu tiên chính là đi nhân gia trong nhà còn tiền, không riêng gì còn cho nhân gia tiền, còn cấp chuẩn bị lễ vật. Trần Khánh Mai nương khí một cái kính mắng nàng phá của, Trần Khánh Mai tự nhiên là biết chính mình nương tính tình, cũng không có để ý, chỉ là làm đã sửa tên vì Trần Giao Đại nữ nhi nhìn sửa tên vì Trần Giác nhi tử, chính mình cả ngày mãn trong thôn chạy vội. Đây đều là trừ tịch về nhà thời điểm nghe nãi nãi nói, mỗi năm ăn Tết, Trần Phụ đều sẽ ở trừ tịch ngày này cùng Trần gia các huynh đệ về quê, cấp trong nhà tổ tiên nhóm thượng mồ lúc sau lại về nhà dán câu đối, đầu năm nhất nhất đại sớm, thiên đều không có lượng đâu, liền lái xe mang theo một nhà già trẻ về quê, Lý Phụ là cái thực chú ý người, đầu năm nhất nhất nhất định phải cấp trong thôn các trưởng bối chúc Tết. Đến mãi mãi trong nhà thiên đều vẫn là hắc đầu, tiểu thúc từ trong nhà nên ra tới, cùng Lý Phụ còn có Lý Mâu chúc Tết lúc sau, chạy nhanh mang theo vào trong nhà, bọn nhỏ đều phải cấp mãi mãi dập đầu chúc Tết. Lý Lệ quên đi đầu, cấp mãi mãi khái đầu lúc sau, mãi mãi cho tiền mừng tuổi, nhị thúc một nhà ở quê quán, nhị thúc nhị thẩm sớm mang theo Lệ Hà cùng Quân Quân giúp đỡ làm một bàn cơm, chờ đến tam thúc tam thẩm mang theo Lệ Thanh cùng Lệ Hồng trở về, cả gia đình ăn cơm sáng, thiên cũng liên tơ mơ sáng, Lý Phụ huynh đệ bốn cái mang theo rõ ràng cùng Quân Quân đi trong thôn chúc Tết, Lý Mẫu còn lại là cùng hai cái chị em dâu mang theo trong nhà các nữ hải tử đi chúc Tết, sớm trong thôn chuyển một vòng trở về lúc sau. Ở mãi mãi trong nhà ăn giữa trưa cơm liền chạy nhanh trở về thành. Mỗi năm đều là như thế này, năm nay cũng là giống nhau, ăn cơm thời điểm, nhị thẩm nói, ngày hôm qua buổi chiều đại ca bọn họ đi rồi lúc sau, Khánh Vĩ trong nhà lại nháo đi lên, ta liền tưởng không rõ, Khánh Vĩ nương như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu, đại khuê nữ đã ly hôn, trừ bỏ trở về nhà mẹ đẻ còn có thể làm nàng mang theo hải tử đi nơi nào. Nói nữa, Khánh Mai cũng không phải cả ngày ở nhà mẹ đẻ đợi, đây là muốn ăn Tết, mới có thể tới. Khánh Vĩ nương chính là muốn đuổi đi Khánh Mai mang theo hai đứa nhỏ đi đâu, cũng không nghĩ tưởng tượng, tết nhất, làm này nương ba đi nơi nào a? Lý Mẫu nghe xong, kinh ngạc nói, còn có chuyện này a? Kia cuối cùng thế nào a? Nãi nãi nói, còn có thể thế nào a? Khánh Vĩ cha đem Khánh Vĩ nương đuổi ra tới a, ta xem Khánh Vĩ nương a, chính là nên, thoải mái nhật tử bất quá thế nào cũng phải nháo người một nhà gà chó không yên. Nhị thẩm nói, ai nói không phải đâu? Người trong thôn đều khuyên Khánh Vĩ nương nhiều thế hài tử suy xét, lại nói Khánh Mai nhi tử bệnh vừa vặn, trở về một chuyến cũng không dễ dàng, ngươi làm nàng mang theo hài tử đi nơi nào. Này sẽ liền cái xe buýt đều không có đâu. Nãi nãi nói, cái này nha, đều là nàng kia hai cái con dâu xúi giục, Khánh Mai trở về cho đại gia còn tiền, nàng hai cái vợ của huynh đệ nhìn những cái đó tiền đỏ mắt, khiến cho Khánh Mai nương đi hỏi nàng muốn, Khánh Mai kiếm tiền cũng không dễ dàng, nói nữa, có tiền không còn giúp chính mình người tiền. Những cái đó cấp Khánh Mai tiền người lúc trước tuy rằng nói là quên tiền, nhưng là ngươi có tiền không còn cho nhân ra về sau ai còn dám giúp đỡ ngươi. Khánh Mai không cho, kia hai cái vợ của huynh đệ liền nói xuất giá khuê nữ về nhà mẹ để ăn Tết ảnh hưởng trong nhà huynh đệ vận thế, thế nào cũng phải làm Khánh Mai nương đem Khánh Mai đuổi ra ngoài, Khánh Mai nương là cái không đầu óc, về nhà liền đuổi đi, làm Khánh Mai cha cấp dầu đi ra ngoài, nói chính mình cùng kia hai cái nhi tử không riêng gì phân ra, đều chặt đứt hôn, không xem như người một nhà. Nếu nàng như vậy hướng về kia hai cái nhi tử, liền đi theo bọn họ ăn Tết đi, Khánh Mai. Nương khóc lóc đi đại nhi tử trong nhà, con dâu cả lại cấp đuổi đi đến con thứ hai trong nhà, nhị con dâu cũng không muốn nàng đi à, lại cấp hướng đại nhi tử trong nhà đuổi đi, cuối cùng vẫn là Khánh Vĩ cấp mang về nhà đi. Tam thẩm nói, này đều vài lần a, nàng như thế nào như vậy không giải trí nhớ đâu. Mãi mãi nói, nàng xuân a, chính mình không chủ ý, còn nghĩ đương ra làm chủ. Chương 154 khóc lóc kể lể. Đại niên mùng một mãn trong thôn chúc Tết, đại gia gặp mặt trừ bỏ vấn an chúc Tết, cũng sẽ bắt quái vài câu, từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu, trong thôn bắt quái vai chính là Khánh Vĩ nương. Mọi người đều cảm thấy Khánh Vĩ cái này nương à, thật là không đầu óc, nàng đại nhi tử con thứ hai đã đem nàng từ chính mình trong nhà đuổi ra đi, nếu là người khác, vậy thật sự một phách hai tán, ngươi không cần ta ta cũng không cần ngươi, nhưng là nàng không giống nhau à, dùng nhị thẩm nói tới nói chính là... Nàng tồn tại giá trị chính là vì làm hai cái nhi tử thừa nhận chính mình, chính là vì làm hai cái nhi tử trong nhà tôn tử nhóm thừa nhận chính mình, vì cái này tồn tại ý nghĩa, làm như vậy. Nhiều không đầu góc sự tình. Lý Lệ Quyên đi theo chính mình mụ mụ còn có hai cái thím, đi trên đường một ít trưởng bối trong nhà chúc Tết thời điểm, đại gia hàn huyên hai câu, ngồi xuống lúc sau liền bắt đầu nói Khánh Vĩ nương sự tình. Cùng Lý Mẫu quan hệ tương đối gần mấy cái đại nương thím, đều nói Khánh Vĩ nương liền cùng mỡ heo che tâm giống nhau, ai đối nàng hảo ai đối nàng không hảo nàng một chút nhìn không ra tới, này nếu là đặt ở người khác trên người, vậy đến hảo hảo chiếu cố chính mình bạn già, đối Khánh Vĩ còn có Khánh Mai tốt một chút, còn có Khánh Mai khuê nữ. Nhân ra là không có cách nào đặt ở nơi này đi học, ngày thường đều là Khánh Vĩ cha cấp chăm sóc, nàng làm hài tử bà ngoại chưa bao giờ quản hài tử ăn cái gì uống cái gì, chứ không nói Khánh Vĩ hiện tại là đại học hàng hiệu sinh viên, này về sau đó là nhất định sẽ có cái hảo công tác, nhất định có thể quá một phần ngày lành, phóng ngày lành nàng không đi nịnh bợ chính mình ở trong thôn trồng trọt hai nhi tử, mấu chốt là kia hai nhi tử còn có hai con dâu đều có phải hay không cái gì người tốt. Nếu bọn họ là người tốt còn có thể đem chính mình mẹ ruột thân bà cấp đuổi ra ra môn cầu sao. Ngại với Khánh Vĩ, Lý Mẫu đều là cười nghe người khác nói, chưa bao giờ nói xen vào. Ngần ấy năm, Lý Mẫu cùng Khánh Vĩ tiếp xúc nhiều, đã đem Khánh Vĩ xem thành chính mình trong nhà hài tử đối đãi. Người khác nói hắn nhàn thoại, Lý Mẫu không thể ngăn cản, nhưng là có thể khống chế chính mình không đi theo người khác giống nhau nói à. Lý Lệ Quyên nhìn đến chính mình mụ mụ biểu hiện, tự nhiên là minh bạch sao lại thế này, cũng là cười bồi ở một bên nghe. Chúc Tết đi đến nửa đường, Lệ Hà đã mang. Theo Lệ Viện còn có Lệ Thanh Lệ Hồng đi tìm chính mình các bạn nhỏ chơi, chính là Lý Mẫu còn có Nhị Thẩm Tam Thẩm mang theo Lý Lệ Quyên là cả chúc Tết. Rốt cuộc là đi rồi một vòng, Lý Mẫu chỉ em dâu ba cái mang theo Lý Lệ Quyên liền trở về mãi mãi trong nhà, vừa lúc Trần Khánh Mai cùng Trần Khánh Vị ở đâu. Nhìn đến bắt quái vai chính chi nhất ở, Lý Mẫu nhưng thật ra không có gì, Nhị Thẩm cùng Tam Thẩm cười cười lúc sau, mới đem chính mình biểu tình cấp thay đổi lại đây. Mãi mãi nói: Các ngươi tới vừa lúc, bồi Khánh Mai còn có Khánh Vĩ trò chuyện. Ta phải đi phòng sau các ngươi đại nãi nãi trong nhà đi xem một chút. Lý Mẫu nói: Hành A, nương, ngài đi ngài liền hảo, chúng ta ở chỗ này bồi ngồi ngồi xuống. Trần Khánh Mai đứng lên, nói: Chúng ta còn phải đi trong nhà người khác chúc Tết, liền đi trước đi. Nhị Thẩm cùng Tam Thẩm chạy nhanh giữ chặt, nói: Năm trước trong nhà vội, cũng chưa tới kịp tìm ngươi nói mấy câu, vừa lúc thừa dịp cái này không chúng ta hảo tán gẫu một chút. Lý Lệ Quyên đã đem khang trên bàn nước trà cấp thay đổi, đã đổi mới lá trà, phao hảo lúc sau phóng tới giường đất trên bàn, lại cấp thượng một ít hạt dưa đậu phộng kẹo. Trần Khánh Mai nhìn Trần Khánh Vĩ, Trần Khánh Vĩ nói: Đại tỷ, chúng ta liền ở đại thẩm tử trong nhà ngồi xuống đi, dù sao đi ra ngoài cũng không có gì sự tình. Trần Khánh Mai thở dài, nói: Đại tẩu tử, nhị tẩu tử, tam tẩu tử, nói vậy các ngươi cũng nghe tới rồi, ta nương muốn đuổi đi ta mang theo hải tử đi đến sự tình đi, ai? Người trong thôn đều chế rêu. Lý Mẫu nói: Ngươi lại không có làm sai sự tình gì, còn sợ người khác chế rêu sao? Nghe tẩu tử, không cần đi quản những người đó nói cái gì, chúng ta à, quá hảo tự mình nhật tử, mang hảo hai đứa nhỏ là được. Trần Khánh Mai thở dài, nói: Nếu là tất cả mọi người cùng đại tẩu tử dường như vậy tưởng thì tốt rồi, ta cũng không dám ra cửa, có đi cha ta bên kia chúc Tết nói ta thật sự không nên mang theo hải tử trở về đâu, chính là chúng ta không trở lại, có thể đi nơi nào đâu. Lý Mẫu nói: Ngươi nhà ngươi nghe bọn hắn nói chuyện này để làm gì, ngươi sự nghiệp làm hảo, mặt sau đem chính mình nhật tử quá hảo, ở bên ngoài mua cái căn phòng lớn, đến lúc đó đem cha mẹ ngươi tiếp nhận đi qua năm, người khác không phải nói không nên lời khác tới sao. Trần Khánh Mai nói: Ta này nửa năm, thay bên ngoài kiến thức qua sau, mới cảm thấy tha thứ ta liền cùng đáy giếng hạ cóc giống nhau, đôi mắt chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu kia một chút địa phương, đi ra ngoài, tầm mắt khoan, tâm cũng đi theo lớn, lại trở về nơi này. Ta cảm thấy có chút không thói quen, không phải nói sinh hoạt thượng không thói quen, là một ít ý tưởng còn có cái nhìn. Ta cảm thấy trong thôn rất nhiều người quá phong bế, bọn họ hẳn là nhiều nhìn xem bên ngoài thế giới mới đối. Đâu? Tam Thẩm nói: Đúng vậy, chính là cái này lý. Trần Khánh Mai nói: Nguyên lai ta không phải xuống đất làm việc, chính là ở nhà làm việc, ta quanh năm suốt tháng làm như vậy nhiều sống, còn kiếm không ra hảo tới, ta vẫn luôn cảm thấy là ta làm không tốt, sau lại ta mới biết được, không phải như vậy hồi sự. Là bởi vì ta không có cơ sở kinh tế, trong tay không có tiền, ai đều có thể khinh thường ta, ta trong tay có tiền, cảm thấy lưng ngạnh, kết quả ta nương thế nào cũng phải làm ta đem tiền đều cho ta hai cái huynh. Đệ, ta nương cùng ta nói trong nhà vẫn là đến ta kia hai cái huynh đệ đỉnh môn lập hộ, ta không đáp ứng, ta nương liền thế nào cũng phải làm ta ngày hôm qua mang theo hải tử đi không được, nói gả hơn người cô nương không thể ở nhà mẹ để ăn Tết, tết nhất ta mang theo hải tử đi nơi nào đâu, tẩu tử nhóm. Ta thật là khổ sở cực kỳ. Trần Khánh Mai nói nghẹn ngào, Lý Lệ Quyên biết đây là muốn đem chính mình ủy khuất nói cho người khác nghe, nhìn xem Trần Khánh Mai hai mặt trước bát trà bên trong nước trà thiếu, chạy nhanh lại cấp đảo thượng. Trần Khánh Vi nói, đại tỷ, ngươi nói chuyện này để làm gì? Không phải là có ta cùng ta cha đâu sao? Trần Khánh Mai xoa xoa nước mắt, nói, nhân gia bị ủy khuất, đều là có thể đến nhà mẹ đẻ đi khóc lóc kể lể một chút, liền tính là không thể cấp đem ủy khuất tìm trở về, cũng có thể đem trong lòng ủy khuất nói ra, làm trong lòng khoan khoái đưa mau đi, ngươi nhìn xem ta, ta đi tìm ai nói à, ta không nói muốn nghẹn chết sao. Lý Mậu nói, Khánh Vĩ, ngươi đại tỷ cùng ta còn có ngươi mấy cái tẩu tử nói khá tốt, nàng nói rất đúng, này trong thôn bợ lạ, nàng không nói cho chúng ta nghe, còn có thể nói cho ai nghe đâu. Trần Khánh Vĩ không có nói cái gì nữa, Trần Khánh Mai dùng mu bàn tay xoa xoa trong mắt nước mắt, nói, đại tẩu tử à, ta này trong lòng là thật khổ à, nhà của chúng ta Trần Giác đó là cựu tử nhất sinh mới cứu trở về, chính là cứu về rồi nhân ra bác sĩ còn nói có 5 năm quan sát kỳ đâu, 5 năm lúc sau mới có thể nhìn xem có phải hay không thật sự cứu về rồi, ta mang theo hải tử đi chữa bệnh, hải tử mãi mãi còn có cha cái gì đều mặc kệ, chúng ta cứ như vậy ly hôn, ta mang theo hai hải tử đi rồi. Cũng chính là nhà các ngươi Trấn Quỳnh đáng thương ta, làm ta giúp đỡ làm điểm sống, kiếm tiền nuôi sống chúng ta nương ba, ta mãn cho rằng ta có thể kiếm tiền, đã trở lại ta nương có thể xem trọng ta giống nhau, ai biết ta nương thế nhưng nghe xong ta hai cái vợ của huynh đệ nói, buộc ta đem tiền cho bọn hắn, dựa vào cái gì à, ta hải tử bệnh muốn chết tìm bọn họ vay tiền một phân đều không có à, ta này sẽ có tiền, bọn họ phải đem tiền muốn qua đi, không trả tiền liền khuyến khích ta nương đuổi. Ta đi, đại tẩu tử, ta là thật sự khổ sở a. Lý Mậu nói, chúng ta biết ngươi không dễ chịu, không vì khác, liền vì ngươi hai đứa nhỏ, ngươi cũng đến cắn răng hảo hảo tài năng đúng vậy. Trần Khánh Mai gật gật đầu, xoa xoa nước mắt, nói, ta biết này hai đứa nhỏ chính là ta hy vọng, ta nhất định sẽ đem bọn họ hảo hảo nuôi nấng đại. Nhị thẩm nói, ngươi cũng không cần khổ sở, ngươi không còn có Khánh Vĩ sao. Khánh Vĩ hiện tại niệm thư nhìn không ra tới, nhưng là về sau còn có thể cho ngươi không có sức lực sao. Khánh Vĩ thành tích hảo, lại là đại học hàng hiệu học sinh, về sau nhất định có thể giúp đỡ ngươi cùng nhau khiêng một chút. Trần Khánh Mai lắc lắc đầu, nói, nhị tẩu à, Khánh Vĩ không kết hôn còn hảo thuyết, trở về sau Khánh Vĩ kết hôn có chính mình ra, ta còn có thể mọi chuyện đều phiền toái hắn sao. Ai, nhà của chúng ta cái này tình huống, cha ta tuổi lớn, ta nương đâu lại là như vậy một người, ta liền sợ về sau sẽ ảnh hưởng nhà của chúng ta Khánh Vĩ hôn sự à, đặc biệt là ta nương, tốt xấu chẳng phân biệt. Nhân gia lại đây hỏi thăm có như vậy một cái không hảo hầu hạ bà, nhân gia khuê nữ cũng là chính mình cha mẹ tỉ mỉ nuôi sống đại, biết bà không hảo ở chung còn có thể yên tâm gả cho chúng ta Khánh Vĩ sao. Lý Mậu nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, Khánh Vĩ kết hôn còn sớm đâu, hắn này sẽ mới 20 tuổi, ly kết hôn thời điểm còn sớm đâu, nói không chừng Khánh Vĩ tìm cái lợi hại tức phụ, đem ngươi nương quản đi lên đâu. Trần Khánh Mai nghe xong, cười khổ lắc lắc đầu, nói, ta cái kia nương à. Đầu góc liền cùng hầm cầu cục đá giống nhau, nàng trong lòng cũng chỉ có kia hai cái nhi tử, chúng ta này đó liền cùng nhặt được giống nhau đâu. Tam thẩm nói, ngươi biết con mẹ ngươi là người, về sau thời điểm tránh tiền ở bên ngoài mua cái phòng ở, đem cha ngươi tiếp đi ra ngoài, làm ngươi nương chính mình ở trong thôn trụ một đoạn thời gian thử xem, cũng hoặc là làm ngươi nương đi theo ngươi đi bên ngoài, ngươi nương ly ngươi kia hai cái huynh đệ xa nói không chừng liền không như vậy đâu. Trần Khánh Mai nói, ta đây dùng sức, tranh thủ sớm một chút mua cái chính mình phòng ở. Đem ta cha mẹ còn có bọn nhỏ đều tiếp nhận đi. Lại nói mấy câu, Trần Khánh Mai tỷ đệ liền cáo từ đi rồi, Lý Mâu chạy nhanh mang theo hai cái đệ tức phụ nấu cơm, giữa trưa đại gia ăn cơm phải chạy nhanh về nhà, buổi tối còn phải đi mấy hộ nhà trong nhà chúc Tết đâu. Ngãi ngãi trở về nhìn đến Trần Khánh Mai cùng Trần Khánh Vĩ đi rồi, thở dài, nói, ta liền biết cái này cô nương muốn tìm người ta nói chuyện, người tới lúc này à, có chút lời nói nghẹn ở trong lòng khó chịu. Ta một cái lao nhân ra lại cùng nàng nói không đến một chỗ đi, các ngươi mấy cái đương tẩu tử cùng nàng trò chuyện nhưng thật ra tốt. Lý Mậu nói, cùng chúng ta nói nửa ngày, ta xem nàng là sợ hãi về sau thời điểm Khánh Vĩ tìm tức phụ không hảo tìm đâu, nhân ra lại đây hỏi thăm có cái khó chơi bà, gả khuê nữ thời điểm không được ước lượng sao. Ai, Khánh Mai cái này cô nương a, vì chính mình đệ đệ cũng là thao tâm. Nãi nãi nói, nhà bọn họ 5 cái hài tử, cũng chính là đại nhi tử con thứ 2 giống con nương hài tử. Còn lại kia 3 cái, từ nhỏ liền không được chính mình nương thích, có thể quá cái gì ngày lành a? Khánh Mai cân nhắc rất đúng, các nàng nương dựa vào không thượng, Khánh Vĩ nói tức phụ thời điểm không phải đến nàng cái này đường tỷ tỷ ra mặt sao. Lý Lệ Quyên nói, đúng rồi, ta như thế nào không có gặp qua Khánh Vĩ nhị tỷ a? Ngãi ngãi thở dài nói, Khánh Vĩ nhị tỷ hình như là kêu Khánh Lan, lời nói so Khánh Mai còn thiếu đâu, mấy năm trước thời điểm ăn Tết còn trở về nhìn xem, mấy năm nay nhưng thật ra không thấy như thế nào đã trở lại, ta nghe người trong thôn nói, Khánh Lan gả nhân ra còn không bằng Khánh Mai đâu, hơn nữa Khánh Lan nam nhân tuổi đại, chân còn không tốt, trong nhà nhật tử quá thực khẩn đi, năm đó vì có thể cho cái này quẹ đi nhi tử tìm tức phụ, trong nhà mượn rất nhiều tiền, Khánh Lan gả qua đi, liền giúp đỡ kiếm tiền trả nợ, kết hôn đã nhiều năm liền kiện quần áo mới đều luyến tiếc mua, ăn Tết tới Khánh vị nương đối nhân ra không có gì sắc mặt tốt, hồi hồi như vậy nhân ra còn lại đây làm cái gì đâu. Tam thẩm nói, thật là làm bậy à, khuê nữ thật tốt à, là nương tiểu áo đông, như thế nào có thể bỏ được như vậy đối lại đâu. Nãi nãi nói, ta cái ta thật đúng là biết đâu, sớm chút năm thời điểm ta chính là nghe người trong thôn nói qua, Khánh vị mỗi nhà mẹ đẻ chính là trọng nam khinh nữ, Khánh vị nương ở như vậy một cái trong nhà lớn lên, tự nhiên là cũng là trọng nam khinh nữ, hai cái nữ nhi đều không cầm đương người xem, Khánh Mai cùng Khánh Lan khi còn nhỏ đều là đi theo bọn họ nãi nãi lớn lên, sau lại Khánh Mai nãi nãi không có, hai khuê nữ đi theo chính mình nương, thật là gặp tội, tới rồi tuổi đã bị gả đi ra. Ngoài thay đổi lễ hỏi, ai, có nương còn không bằng không nương đâu. Nhị thẩm nói, chúng ta đều là có khuê nữ người, liền xem không được trà đạp khuê nữ, nhà chúng ta khuê nữ quý giá, ta liền hận không thể bị người ta khuê nữ cũng là cùng nhà chúng ta khuê nữ dường như, bị người phủng ở lòng bàn tay. Nãi nãi nói, đều là nữ nhân à, đều là từ cô nương lại đây, tội gì muốn cho chính mình hài tử lại tao kia phân tội Nga. Lý Lệ Quyên nói, cũng không phải là mọi người đều cùng các ngươi giống nhau nghĩ thoáng đâu, cũng chính là mấy năm nay nữ hải tử địa vị mới phổ biến đề cao, này nếu là ở trước kia, cũng không phải là nhà ai khuê nữ đều cùng hiện tại giống nhau, lại có thể đi học, lại có thể như vậy như vậy. Lý Mậu nói, chúng ta lúc ấy ở trong thành, nhà ai có nam hải có nữ hải, trong nhà lão nhân có cái gì ăn ngon đại bộ phận đều là trước tăng cường nam hải ăn, cực nhỏ có người là trước tăng cường nữ hải tử ăn. Tam Thẩm nói, nhà của chúng ta là bởi vì hai đời theo ta một nữ hài tử, hiếm lạ, lúc này mới cầm nung chiều, chúng ta trong thôn cùng ta giống nhau đại như vậy nhiều cô nương, theo ta này độc nhất phân đâu, chúng ta nữ hài tử, có thể đi niệm sơ chung cũng không phải rất nhiều, đại bộ phận niệm xong tiểu học liền về nhà làm việc. Chương 155 ăn Tết, ăn cơm trưa đại gia liền kéo nhi mang nữ trở về nhà. Lý Phụ Lý Mâu muốn đi cấp một ít người chúc Tết, vệ gia đã từ quê quán chúc Tết đã trở lại, vệ chiêu liền ở cổng lớn chờ đâu. Nhìn đến rời nhà người đã trở lại, chạy nhanh chạy tới. Lý Phụ cùng Lý Mẫu trước mang theo bọn nhỏ đi vệ gia cấp Lam lão gia tử đã bái năm, lại cùng vệ gia phu thê nói một hồi lời nói, liền vội vã đi cho người ta chúc Tết đi. Vệ Chiêu cùng vệ Dương đi theo đi Lý gia, năm cái hài tử liền ở trong phòng khách ngồi, vệ Chiêu từ trên bàn trà bắt một phen hạt dưa, nói, vẫn là nhà các ngươi thoải mái, ta ở nhà các ngươi ngốc thói quen, cảm thấy đi nơi nào đều không thoải mái. Lệ Viện nói, các ngươi không phải về quê chúc Tết sao? Giữa trưa không ở quê quán ăn cơm sao? Vệ Chiêu nói, ăn cái gì cơm à, chúng ta một hồi đi, ta mãi mãi liền phải buộc cha ta làm nhị thúc còn có nhị thẩm đi trong xưởng làm việc. Này tất nhất, cha ta không nghĩ phản ứng nàng, nàng liền lại khóc lại nháo, chúng ta không có biện pháp, cấp mấy cái trưởng bối đã bái năm liền chạy nhanh đã trở lại. Thật là, mỗi lần trở về đều phải tới này vừa ra, ta mãi mãi đây là muốn tranh nhà của chúng ta ra sản cho ta nhị thúc đâu. Cũng không nhìn xem trong nhà nhà máy về sau chính là đến ta tiếp. Nhận quản lý, làm ta nhị thúc tới tính có chuyện như vậy đâu. Lệ Viện nói, ngươi nhị thúc tới cùng công nhân giống nhau làm việc không phải khá tốt sao. Vệ Chiêu vẻ mặt khinh thường, nói, liền hắn. Lười đến cùng heo giống nhau, chúng ta làm hắn tới phòng trừng còn phải nhiều mấy cái trông cửa đâu. Ta sợ hai hắn đến đem trong xưởng đồ vật đều cấp trông sạch. Lệ Viện kinh ngạc nói, không thể nào, làm việc không giống nhau có thể tránh rất nhiều tiền sao. Vệ Chiêu nói, bọn họ chính là nghĩ đến không làm việc chúng ta cũng đến đưa tiền, dưỡng bọn họ đâu, ta khi còn nhỏ những cái đó sự tình ta nhưng đều còn nhớ đâu, về sau bọn họ đừng tưởng từ ta trong tay khấu đi một phân tiền. Mọi nhà một quyển khó niệm kinh, Lý Lệ Quyên ở phòng bếp dùng năm trước mới vừa mua trở về máy ép nước ép quả quýt nước đâu, mới vừa ép ra tới quả quýt nước thực toan, dùng nước sôi để nguội pha loãng lúc sau, lại phóng một ít đường trắng, uống lên liền rất hảo uống lên. Một người một cấp quả quýt nước, Vệ Chiêu uống một ngụm, nói, Quyên tỷ, cái này uống ngon thật, mẹ ta nói buổi tối thỉnh các ngươi đi nhà ta ăn cơm đâu, chúng ta ép điểm quả quýt nước uống đi. Ta cảm thấy chính mình làm so bên ngoài mua còn hảo uống đâu. Lý Lệ Quyên nói, hành a, như thế nào không được, một hồi ta nhiều làm một ít, chúng ta đặt ở bên ngoài đông lạnh một chút, uống càng tốt uống đâu. Vệ Chiêu nói, phóng tới tủ lạnh bên trong không phải càng bất việc sao. Lý Lệ Quyên nói, có thiên nhiên cái này tủ lạnh còn dùng đến tủ lạnh sao. Đúng rồi, các ngươi ở bên này chơi đi. Ta đi giúp đỡ vệ đại nương nấu cơm đi. Lý Lệ Quyên đi, Vệ Dương tự nhiên là đi theo cùng nhau trở về nhà, mỗi năm đại niên mùng 1, hai nhà đều phải tiến đến cùng nhau ăn bữa cơm, không phải ở Lý gia chính là ở Vệ gia, đều thành hai nhà một cái giữ lại tiết mục. Vệ đại nương nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, nói, vẫn là khuê nữ hảo a, khuê nữ biết làm việc, ngươi nhìn xem nhà ta này hai cái tiểu tử ngốc nha, cũng không biết giúp đỡ ta làm việc đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, đại nương, nhìn ngài nói, Vệ Dương này không phải lại đây sao? Vệ đại nương nói, ngươi nếu là bất quá tới hắn có thể lại đây. Ta liền nói nuôi sống nam hải tử đối đương nương tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt, cũng chính là có thể làm đương cha cao hứng thôi. Vệ Dương giúp đỡ bận rộn, vẻ mặt đạm nhiên nghe chính mình nương cùng Lý Lệ Quyên phung tào. Lý Lệ Quyên nói, đại nương, ngài lời này nói liền không đúng rồi à, cũng chính là hiện tại ngài mệt chút, chờ đến ngài nhật tử nhóm đều cưới tức phụ, đến lúc đó ngài không phải chỉ còn chờ ăn uống thì tốt rồi, cho đến lúc này, ngài chính là trong nhà lao thái quân, là người khác hầu hạ ngài đâu. Vệ đại nương nói, Quyên Quyên à, thời đại không giống nhau nha, ngươi cho rằng hiện tại bà còn có thể cùng vài thập niên trước bà dường như bại bà khoản sao. Hiện tại bà à, đến giúp đỡ con dâu mang hài tử, còn phải giúp đỡ con dâu làm việc nhà, cả ngày vội cùng tôn tử dường như, còn dám phân phó con dâu làm việc nhà sao. Lý Lệ Quyên cười nói, kia ngài liền cấp Vệ Dương còn có Vệ Chiêu tìm cần mẫn lại thông cảm người tức phụ, cưới vào cửa có thể giúp đỡ ngài làm việc nhà không phải hảo. Vệ đại nương nói, Quyên Quyên à, chuyện khác ta đều có thể cho ta này hai cái nhi tử làm chủ, chính là cái này cưới vợ sự tình a, vẫn là đến bọn nhỏ chính mình nguyện ý đâu, bọn họ nếu là không muốn, ta còn có thể cưỡng bức bọn họ nguyện ý sao? Như không uống thủy cường ấn đầu đến cuối cùng thương chính là chúng ta mẫu tử tình cảm, cũng sẽ hại ta bọn nhỏ a. Lý Lệ Quyên nói, ngài như vậy thông tình đạt lý bà, về sau nhất định có thể cưới làm ngài vừa lòng con dâu. Vệ đại nương nghe xong, ha ha cười nói, ta liền thích nghe ngươi nói chuyện, ngươi lời nói a, nghe thật là làm ta này tâm a, cùng ngâm mình ở mật trong nước giống nhau ngọt đâu. Sơ nhị bắt đầu, đại gia liền bắt đầu thăm người thân. Sơ nhị Lý Lệ Quyên trở về mãi mãi trong nhà, Trình Nguyên cùng đại cô đã trở lại. Tiểu cô mang theo hai đứa nhỏ cùng Cố Hướng Nam ở kinh thành đâu, ngày hôm qua cấp mãi mãi gọi điện thoại chúc Tết, nói hai đứa nhỏ thích hứng khá tốt, người trong nhà cũng đều giúp đỡ xem hài tử, nhưng thật ra không thế nào mệt, chính là lần đầu tiên không có ở chính mình trong nhà ăn Tết, tiểu cô trong lòng vẫn là có chút mất mát. Lý Lệ Quyên nhìn đến Trình Nguyên lại trường cao một ít, đại cô chính mình lái xe mang theo Trịnh Nguyên lại đây. Này xe vẫn là Trình Thịnh Lệ năm trước cấp đại cô, nói là treo ở các nàng công ty xe, làm đại cô mở ra phương tiện, đại cô bằng lái đã sớm bắt được tay, lái xe không có gì vấn đề, ăn Tết, chính mình có chiếc xe rất nhiều chuyện cũng phương tiện, liền không có chối từ liền đem xe khai đã trở lại. Lý Lệ Quyên cùng Trình Nguyên Hoa ở đầu giường đất thượng nói chuyện, đại cô cùng mãi mãi còn có tiểu thúc ở bên ngoài vội vàng làm cơm trưa. Lý Lệ Quyên nói, ngươi năm trước như thế nào không có tới nhà của ta a? Trình Nguyên nói, thả nghỉ đông ta liền đi ta đại bá bên kia, ta mẹ là sau lại trường học nghỉ lúc sau qua đi tiếp ta, ta cô biết ta mẹ sẽ lái xe, mới đem xe làm chúng ta khai trở về đâu. Lý Lệ Quyên nói, Thư Tinh có khỏe không? Trình Nguyên thở dài, nói, có như vậy một đôi không đáng tin cậy ba mẹ, có thể hảo đi nơi nào đâu. Ta ba cùng nàng mẹ đang ở thương lượng ly hôn sự tình đâu, Tư Tinh bà ngoại làm Tư Tinh đi theo mụ mụ, ta đại bá ý tứ là nhất định phải đem Tư Tinh nuôi nấng quyền tranh thủ lại đây. Hai người hiện tại vì cái này nháo đến túi bụi đâu. Lý Lệ Quyên nói, kia Tư Tinh là cái gì ý tưởng đâu. Trình Nguyên nói, Tư Tinh nói nàng muốn đi theo cô à, bất quá Tư Tinh gì cả đi xem nàng, còn cho nàng mang theo rất nhiều đồ vật, liêu ra cũng chính là Tư Tinh gì cả là thật sự quan tâm nàng đi. Lý Lệ Quyên nói, Tư Tinh lớn như vậy, ly hôn thời điểm yêu cầu trưng cầu hài tử ý kiến đi. Đến lúc đó làm Tư Tinh chính mình tuyển không phải được rồi sao. Trình Nguyên nói, Liêu gia không nghĩ làm ly hôn chuyện này làm quá nhiều người biết, tưởng ngầm hiệp thương giải quyết, dù sao ta ba lại không có gì tài sản nhưng thật ra hảo phân cách, hiện tại chính là rằng có ở Tư Tinh nuôi nấng quyền mặt trên, ta đại bá ý tứ thực kiên quyết, nhất định phải ta ba tranh thủ đến Tư Tinh nuôi nấng quyền, ta đại bá cùng ta ba nói, nếu hắn tranh thủ không đến Tư Tinh nuôi nấng quyền, về sau sẽ không lại quản hắn bất luận cái gì sự tình, ta ba vì chuyện này cũng là thực liều mạng. Lý Lệ Quyên cười nói, ngươi đại ba chuyện này chính là chọc tới rồi ngươi ba chỗ đau đi. Ngươi ba mấy năm nay buồn bực thất bại, thình lình có người nói có thể giúp hắn một phen, hắn nhưng không phải đến lấy ra cả người thủ đoạn tới ứng đối sao. Hai người lệch qua đầu giường đất thượng, một bên ăn hạt dưa, một bên nói chuyện phiếm, nói chút chính mình trường học thú sự, liêu một ít học tập mặt trên sự tình, lại chính là chính mình đồng học sự tình. Chính nguyên trường học không có trọ ở trường học sinh, toàn bộ học ngoại trú, một ngày tam bữa cơm đều phải ở nhà ăn, Lý Lệ Quyên đâu. trong trường học sở hữu học sinh cần thiết muốn trọ ở trường, toàn bộ ký túc, hai người ngươi hỏi ta một ít ta không biết sự tình, ta lại cùng ngươi nói một ít ngươi không rõ ràng lắm sự tình, giường đất trên bàn một hồi công phu chính là một đống lớn hạt dưa ra. Mãi mãi vào nhà tới bắt đồ vật, nhìn đến hai người ăn hạt dưa, nói, các ngươi không cần quang ăn hạt dưa à, ăn nhiều thượng hỏa, uống điểm nước trà, ta lại cho các ngươi lấy mấy cái quả táo quả quýt lại đây ăn. Trình Nguyên nói, ta cảm thấy ở nơi nào đều không bằng ở bà ngoại gia thoải mái đâu, Tư Tinh thả nghỉ đông liền muốn tới bên này, ta cô không đồng ý, nói muốn ăn Tết, nhà ai đều là một đống lớn sự tình yêu cầu làm, liền hống Tư Tinh đi theo nàng đi nàng trong tiệm bận việc, ta cô trong tiệm càng là tới rồi ăn Tết càng là bận việc đâu, cô khiến cho Tư Tinh giúp đỡ tiếp đại khách hàng, ngay từ đầu Tư Tinh phóng không khai, chậm rãi thích đứng thì tốt rồi, mặt sau làm ra dáng ra hình, ta cô còn cấp Tư Tinh bao một cái đại hồng bao đâu. Lý Lệ Quyên nói, Tư Tinh là cái thực mẫn cảm hài tử, đặc biệt sẽ xem mặt đoán ý, làm nàng giúp đỡ tiếp đãi khách hàng nhưng còn không phải là tốt nhất người được chọn sao. Kia ăn Tết đâu? Ăn Tết ở nơi nào quá a? Trình Nguyên nói, ta mãi mãi không có, có ta mãi mãi nói ta cũng đến đi ta mãi mãi ra ăn Tết, ta cô còn không có thành ra, ta ba đâu, có ra cùng mỗi nhà dường như, ta cô còn có ta ba ăn Tết liền đi mãi mãi nhà cũ ăn Tết, ta đại bá cùng đại bá mẫu cũng đi, Tư Tinh cũng đi. Tư Tinh mụ mụ không biết có đi hay không, Tư Tinh mụ mụ hiện tại cùng ta ba ba quan hệ không phải thực hảo, hai người vì ly hôn nháo đến rất không thoải mái, thật không biết lúc trước hai người là nghĩ như thế nào. Nếu vì ở bên nhau trả giá nhiều như vậy, liền phải hảo hảo quý trọng đối phương A, đại khái chính là không chiếm được mới là tốt nhất, được đến cũng liền không phải cái gì tốt. Lý Lệ Quyên cười nghe Trình Nguyên nói những lời này, tuy rằng rất nhiều chuyện chính mình không có tự mình đi trải qua quá, nhưng là nhìn xem bên người trải qua. Nhưng thật ra có thể từ bên trong hiểu được đến một ít đạo lý tới. Trình Nguyên hỏi Lý Lệ Quyên, Vệ Dương đâu? Vệ Dương thế nào? Lý Lệ Quyên nói, Vệ Dương năm trước liền đi theo Lam Gia Gia đi ra ngoài, mãi cho đến tháng chạp 29 mới trở về, chúng ta tháng riêng sơ 8 liền khai giảng. Vệ Dương nói khai giảng phía trước cũng không hề đi ra ngoài, hắn nghỉ đông tác nghiệp đều còn không có viết xong đâu, này sẽ phỏng chừng là ở nhà đuổi tác nghiệp đi. Trình Nguyên nói, hắn vẫn là thích đi theo ngươi phía sau sao? Lý Lệ Quyên không phải giống nhau tiểu cô nương, nghe được Trình Nguyên nói như vậy trên mặt một chút thẹn thùng biểu tình đều không có, rất là thản nhiên cười cười, nói, hai chúng ta từ nhỏ như vậy thói quen, hơn nữa chúng ta chính là lớp bên cạnh, gặp mặt là thường xuyên sự tình. Trình Nguyên thở dài, nói, ta cảm thấy ngươi cũng rất may mắn, từ nhỏ có như vậy một cái thanh mai trúc mã bồi ngươi lớn lên, hắn đối với ngươi là thật tốt, ta thường xuyên suy nghĩ, nếu ta cũng có một cái thanh mai trúc mã, ta nhất định không bằng hắn làm như vậy hảo. Lý Lệ Quyên cười tủm tỉm nói, ngươi đây là hâm mộ hắn vẫn là hâm mộ ta đâu. Trình Nguyên nói, đều hâm mộ à, từ nhỏ bồi dưỡng lên cảm tình là thuần túy nhất, hơn nữa các ngươi tới đều không phải những cái đó dương phong tạc bao người, đều là thực lý trí người, hào hào chỗ, về sau thời điểm thuận lý thành trương thành cái ra, cũng có thể thoải mái dễ chịu quá cả đời. Lý Lệ Quyên biết Trình Nguyên là cái thực sẽ thay chính mình thân nhân tính toán người, nhưng là không nghĩ tới mới mười mấy tuổi tác đâu. Liên bắt đầu nhọc lòng chính mình vài thập niên lúc sau sinh sống, không khỏi phá lên cười. Trình Nguyên nói, ta nói đều là thật sự, ngươi không cần không lo thật à, mọi người đều nói 3 tuổi xem lão, ta xem Vệ Dương chính là người rất tốt. Lý Lệ Quyên xoa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt, nói, ta biết hắn là người tốt à, ta cười đến là ngươi mới vài tuổi à, liền phải nhọc lòng ta nửa đời sau sinh hoạt, ta rất cao hứng, thật sự. Trình Nguyên thở dài, nói, ta ba cùng ta mẹ sao lại thế này, ngươi cũng là rất rõ ràng. Ta biết chết bên trong chua sót, cho nên ta liền hy vọng ta huynh đệ tỷ muội đều có thể quá hạnh phúc, không cần lại đi trải qua ta mẹ trải qua sự tình, gặp được một cái thích hợp người, an ổn quá cả đời là một kiện thực bình thường sự tình, nhưng là nếu ngay từ đầu không có tuyển đúng rồi người, chính là một kiện bất bình thường sự tình. Chương 156 khai giảng. Tháng riêng sơ 8 khai giảng, Lý Lệ Quyên trước tiên một ngày chính mình làm rất nhiều ăn ngon, Lý Mẫu cùng Lý Phụ trước đó vài ngày vội vàng đi cấp rất nhiều người chúc Tết. Lý Mẫu năm trước thời điểm đi học hồi lái xe, hai người lái xe tử, chính là từ trong huyện đến thành phố, lại đến tỉnh, Lý Mẫu cùng Lý Lệ Quyên nói, trực tiếp mệt quá sức, ở nhà nằm một ngày mới xem như nghỉ lại đây. Lý Lệ Quyên làm ăn thời điểm, Lý Mẫu liền ở trong phòng bếp giúp đỡ cùng nhau cấp chuẩn bị, nhìn Lý Lệ Quyên tay chân nhanh nhẹn bộ dáng, Lý Mẫu nói, ta cảm thấy ngươi đem chính mình chiếu cố thực hảo, cũng đem người trong nhà chiếu cố thực hảo đâu. Lý Lệ Quyên nói, hoàn cảnh khiến người trưởng thành A. Nếu không phải ngài cùng ta ba vội sự nghiệp, mà là toàn tâm toàn ý chiếu cô trong nhà, ta cũng liền không có như vậy trưởng thành cơ hội đâu. Lý Mẫu nói, ngày mai ta cho ngươi bao sủi cảo ăn đi, chúng ta giữa trưa ăn, ngươi buổi chiều đi đến thời điểm lại mang một ít đi. Lý Lệ Quyên nói, hành à, liền bao cải trắng nhân thịt heo đi, nhiều bao một ít, cấp vệ đại nương còn có vệ đại gia đưa một ít, bọn họ hai ngày này ở trong xưởng vội hỏng rồi. Vệ đại nương nguyên nghĩ qua năm có thể hảo hảo nghỉ một chút đâu, kết quả thực rất nhiều lý thương tới muốn hóa, qua năm đại gia không có việc gì liền thấu một chỗ ăn ăn uống uống, món kho thực chịu đại gia hoang nên, thật sự là không có cách nào, chỉ có thể đem công nhân hô qua tới khai công, nguyên lai định chính là qua tháng riêng 15 mới khởi công. Lý Mậu nói, hành, chẳng trách ngươi vệ đại nương thích ngươi, ngươi này làm điểm ăn ngon cũng nghĩ nàng, nếu là ta, ta cũng đến hiếm lạ ngươi hiếm lạ không được đâu. Lý Lệ Quyên nói, người này còn không phải là ngươi đối ta trả ta mới có thể đối với ngươi tốt sao, nhưng không nghe nói qua ngươi đối ta không hảo ta còn có thể đối với ngươi tốt, đều là nhân tâm thay đổi người tâm đâu. Lý Lệ Quyên tạc rất nhiều cá hố đoạn, nàng ngày mai buổi chiều chính mình mang điểm, cấp vệ dương một ít, còn phải cấp trong nhà người buổi tối ăn một đốn, 10 cân nhiều cá hố đâu, đều sửa sang lại ra tới tạc. Buổi tối Lý Phụ trở về, tiến phòng nhóm liền hỏi, làm cái gì ăn ngon? Như thế nào như vậy hương A? Lý Mậu nói, buổi chiều ta cùng Lệ Quyên đem những cái đó cá hố tạc, ngươi hôm nay buổi tối như thế nào trở về như vậy văn A? Lý Phụ nói, cùng nhân gia nói sự tình trì hoãn chút thời điểm, ta cùng kiến trúc công ty Lý Giám Đốc nói hảo, ra tháng riêng chúng ta liền mang theo nhân mã đi tỉnh thành bên kia khởi công. Lý Mậu nghe xong, nói, ai ra, cứ như vậy, chúng ta không phải phải thường xuyên ở tỉnh thành bên kia đợi sao? Kia trong nhà những việc này làm sao bây giờ đâu? Lý Phụ nói, ta suy nghĩ một chút, chờ nhà xưởng cái hảo, chúng ta toàn ra liền dọn đến tỉnh thành bên kia đi thôi. Lý Mậu nghe xong, trầm tư thật lâu sau, nói, muốn chuyển nhà thật sự không phải một việc dễ dàng à, trong nhà già già trẻ trẻ, mấu chốt là Lệ Quyên, tính một chút đến lúc đó phải cao nhị đi, tùy tiện chuyển trường đối nàng cũng không phải thực hảo a. Lý Phụ nói, ai, tính, đến lúc đó rồi nói sau, này nhà xưởng đều còn không có ảnh đâu. Lý Mậu cười nói, cũng là, làm ra ra lại ra cửa thăm bạn, vệ đại nương làm hắn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, hắn nói hắn đến thừa dịp chính mình còn có thể nhúc nhích, muốn đi nơi nào liền chạy nhanh đi, bằng không chờ đến không thể nhúc nhích muốn đi đều đi không được, vệ ra người thật sự là không có cách nào, chỉ có thể cho hắn thu thập hảo hành lý, cấp đưa lên xe lửa. Vệ ra phu thêm một vội lên, vệ chiêu cùng vệ dương liền bắt đầu ở Lý gia đồn trú, cơm trưa cơm chiều giống nhau đều là ở Lý gia giải quyết, vệ chiêu cùng Lệ Viện còn có rõ ràng làm bài tập, vệ chiêu liền ngồi ở Lý Lệ Quyên đầu giường đất thượng đọc sách bối thư, mọi người đều là lại mộng tưởng người, rất rõ ràng chỉ có hảo hảo nỗ lực mới có thể thực hiện mộng tưởng. Không thể không nói, hoàn cảnh đối người ảnh hưởng vẫn là rất quan trọng, một cái học tập bầu không khí nồng hậu hoàn cảnh, có thể làm người không tự chủ được liền đi theo đọc sách học tập làm bài tập, nếu một cái ngoạn nhạc hoàn cảnh đâu, muốn hảo hảo học tập phỏng chừng đều không thể tĩnh hạ tâm tới. Vệ Dương nhìn một hồi thư, nhìn đến ngồi ở giường đất bàn đối diện Lý Lệ Quyên, túi đầu, nghiêm túc nhìn trong tay thư, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lý Lệ Quyên nghe được, ngẩng đầu lên, nói, ngươi làm sao vậy? Vệ Dương nói, ta cảm thấy như vậy thật tốt, ngươi xem, các đệ đệ muội muội ở nhà ăn bên trong làm bài tập, chúng ta tại đây trong phòng làm bài tập, mọi người đều như vậy nghiêm túc, không có bởi vì trong nhà có hai cái tiền liền cùng những cái đó không biết tốt xấu hài tử giống nhau không nghĩ nỗ lực. Lý Lệ Quyên nói, đây là chúng ta tới cấp mang đầu hảo A, mấy năm nay hai ta vẫn luôn mang theo bọn họ học tập làm bài tập, bọn họ dưỡng thành như vậy ái học tập hảo thói quen, có thể so cái gì đều cường đâu. Vệ Dương nói, Lệ Quyên, về sau ngươi muốn làm cái gì đâu? Lý Lệ Quyên nói, về sau à, ta muốn làm cái trung y y đại phu à, ta cảm thấy trung y y đại phu rất lợi hại à, tựa như lưu đại phu giống nhau, ngồi khám thời điểm thiết một chút mạch, sau đó hỏi một chút bệnh tình, là có thể đủ biết là chuyện như thế nào, thực thần kỳ. Vậy còn ngươi? Vệ Dương nói, ta muốn khảo trường quân đội, đây là sư phó của ta đã sớm cho ta tính toán tốt, ta cũng vì cái này mộng tưởng nỗ lực nhiều năm như vậy, ta cảm thấy ta cũng thực thích quân doanh cái kia hoàn cảnh, về sau muốn làm cái gì ta còn không biết, nhưng là ta biết ta là muốn đem chính mình thanh xuân phụng hiến cấp quân doanh. Lý Lệ Quyên nói, như vậy khá tốt ta, biết chính mình muốn làm cái gì, sẽ có nỗ lực động lực. Chúng ta đều phải hảo hảo nỗ lực, hảo hảo cố lên, nhất định có thể thực hiện chính mình mộng tưởng. Loại này ký túc chế trường học, nhập học là một kiện thực làm người đau đầu sự tình, năm trước nghỉ thời điểm, trong ký túc xá mặt đồ vật đều cấp lấy về ra, này sẽ phải giống nhau lại lấy về đi. Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương ăn cơm trưa liền bắt đầu bận việc, đem đệm chăn cột vào xe đạp mặt sau trên kệ để hành lý mặt, đồ dùng sinh hoạt dùng hai cái đại đại phương tiện túi cấp trang quải đến tay lái mặt trên, phía trước xe sọt bên trong cũng phóng tràn đầy đồ vật, nhìn xem thật sự là không thể lại hướng trên xe phóng đồ vật, Lý Lệ Quyên nhìn trên mặt đất kia một ít thư, nói, nếu là mặt sau lại có cái xe sọt thì tốt rồi. Lệ Viện cười nói, tỷ, ta cùng rõ ràng không có việc gì, chúng ta đưa ngươi đi trường học đi. Lý Lệ Quyên nói, các ngươi đưa ta đi trường học ta lại đem hai người các ngươi đưa về tới sao? Lệ Viện nói, ta cảm thấy các ngươi này đó trong nhà lão đại như thế nào như vậy không yên tâm phía dưới đệ đệ muội muội chính mình làm điểm sự tình gì đâu. Chúng ta tặng ngươi, chính mình cưới xe đạp trở về không phải hảo sao. Ta dùng xe đạp mang theo rõ ràng liền hảo, ta lại không phải sẽ không kỵ. Lý Lệ Quyên nói, vẫn là đừng, hai người các ngươi cưới xe đạp trở về a, ta không yên tâm đâu, ta còn là lại tê đi chính mình mang theo đi thôi. Ta đi rồi hai người các ngươi ở nhà hảo hảo giữ nhà, buổi tối thời điểm đem phòng bếp sủi cảo hâm nóng. Còn phải cho bà ngoại thiêu hảo năng chân thủy, lại chính là không thể xem TV đến quá muộn a. Lý Phụ Lý Mẫu hai ngày này lại vội vàng chạy tỉnh thành, bên kia có rất nhiều sự tình yêu cầu bọn họ hai cái đi xử lý, bằng không cũng sẽ không làm Lý Lệ Quyên chính mình mang theo nhiều như vậy đồ vật đi trường học báo danh a. Vệ Dương đã bó hảo chính mình hành lý lại đây kêu Lý Lệ Quyên đi rồi, nhìn đến Lý Lệ Quyên còn có một ít thư không có phóng tới xe thượng, nói, ngươi đem những cái đó thư lấy lại đây, ta giúp ngươi cầm. Ta tay lái thượng còn có thể lại quải một cái cặp sách đâu. Lý Lệ Quyên xe là một chiếc 26 kiểu nữ xe đạp, Vệ Dương còn lại là một chiếc nhị bát đại lương xe đạp, nhìn thực cồng kềnh, nhưng là mang hành lý đó là chuẩn cờ MNZ mà. Lý Lệ Quyên chạy nhanh tìm cái cặp sách, đem chính mình thư trang hảo, quải đến Vệ Dương xe đạp tay lái thượng, bà ngoại chống quải trượng, đứng ở cổng lớn, nói, Quyên Nhi à, đi rồi khi nào lại trở về à? Lý Lệ Quyên nói, ta phỏng chừng tháng riêng 15 có thể trở về đi. Cái này đến xem trường học lão sư như thế nào an bài, bà ngoại, ngài ở nhà hảo hảo, chờ ta nghỉ đã trở lại cho ngài hầm xương sườn ăn a. Bà ngoại nói, hành a, bà ngoại ở nhà chờ ngươi a. Mấy năm nay bà ngoại thân thể càng thêm không hảo, mùa đông cả ngày ở trong phòng không thể ra cửa, cũng chính là ở đầu giường đất thượng phơi phơi nắng, qua năm lúc sau, từ tháng riêng sơ 6 ngày khí liền rất hảo, bên ngoài độ ấm cũng rất cao, Lý Lệ Quyên liền dọn băng ghế làm bà ngoại ở trong sân phơi nắng. Lý Lệ Quyên đối Lệ Viện còn có rõ ràng nói, hai người các ngươi không cần cả ngày ở bên ngoài hồ thoáng thoáng, nhiều ở nhà bồi bồi bà ngoại tuổi lớn, có đôi khi thượng vê đút cờ đều phải người chiếu cố, có nghe hay không? Lệ Viện cùng rõ ràng đều là bà ngoại mang đại hài tử, cùng bà ngoại cảm tình tự nhiên là phi thường thân mật, Lệ Viện đối với Lý Lệ Quyên mắt trợn trắng, nói, nghe ngươi nói giống như liền ngươi khi bà ngoại thân cháu ngoại trai dường như, ngươi đi nhanh đi, đừng ở chỗ này rong dài. Ngươi như thế nào so ta mẹ còn muốn dài dòng a, thật chịu không nổi ngươi. Lý Lệ Quyên nói, hành, ta lại dài dòng cuối cùng một việc a, nhất định phải xem trọng môn a, buổi tối sớm chút khóa đại môn, còn có vệ chiêu, buổi sáng đại nương cùng đại gia đi rồi lúc sau ngươi cầm chính mình tác nghiệp tới nhà của chúng ta là được, khi nào đại gia đại nương đã trở lại ngươi lại về nhà, này hai cái tòa nhà lớn, liền các ngươi mấy cái ở nhà, không an toàn. Lệ Viện nói, tỷ, chúng ta đều hiểu được, ngươi liền đi nhanh đi. Lý Lệ Quyên không thế nào yên tâm cùng Vệ Dương cưới xe đạp liền hướng trong trường học mặt đi. Trên đường, Lý Lệ Quyên nói, ta như thế nào cảm thấy kia mấy cái hài tử ở nhà như vậy không cho ta yên tâm đâu, cũng không có đại nhân ở nhà, không được, ta phải cho ta mãi mãi còn có ta tiểu thúc gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây, chờ ta ba mẹ không vội bọn họ lại trở về. Vệ Dương không nói gì thêm, chỉ là cười nhìn Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên nghĩ đến chính mình nhọc lòng bộ dáng, không khỏi bật cười, nói, ta thật đúng là cái nhọc lòng mệnh đâu. Tới rồi trường học, hành lý cũng chưa tới kịp đi ký túc xá phóng, Lý Lệ Quyên cưỡi xe thẳng đến phía nam ký túc xá cái kia điện thoại thính. Trường học một vị lão sư người nhà ở bên này khai một chiếc điện thoại thính, liền quản thu phí, Lý Lệ Quyên cấp mãi mãi ra đánh một chiếc điện thoại, mãi mãi nghe xong, Lý Lệ Quyên nói, biết đại nhi tử hai vợ chồng hai ngày này cũng chưa ở nhà, cũng là không yên tâm to như vậy trong viện lao lao tiểu tiểu, làm Lý Lệ Quyên yên tâm, buổi chiều nàng liền cùng tiểu thúc lại đây. Lý Lệ Quyên lúc này mới xem như yên tâm, chạy nhanh đi ký túc xá phóng đồ vật. Qua một cái năm, lại lần nữa nhìn thấy chính mình ký túc xá bạn cùng phòng, mọi người đều thực nhiệt tình. Mã Diễm Lệ đã sớm tới, nhìn đến Lý Lệ Quyên đem xe đạp đẩy đến ký túc xá cửa, chạy nhanh lại đây giúp đỡ tá hành lý. Lý Lệ Quyên cười nói, ai ra, cảm ơn à, ngươi cũng không biết, ta mang theo mấy thứ này có bao nhiêu chầm đâu, đúng rồi, ngươi nệm chăn đều lấy lại đây sao. Mã Diễm Lệ nói, ta buổi sáng ngồi xe lại đây. Tới rồi đi trước tỷ tỷ trong nhà, tỷ tỷ giúp đỡ tìm cái xe ba bánh cấp kéo qua tới. Lý Lệ Quyên nói, ta mang theo sủi cảo a, buổi tối chúng ta mở ra bọt nước sủi cảo ăn, vẫn là cải trắng nhân thịt heo đâu. Mã Diễm Lệ cười nói, xảo, ta cũng mang theo sủi cảo đâu, buổi sáng 5 giờ nhiều ta tứ thẩm liền đi giúp đỡ ta bao sủi cảo, ta tứ thẩm nói lên xe sủi cảo xuống xe mặt, thế nào cũng phải làm ta nước ăn sủi cảo không được, ta chính là rau cần nhân thịt heo. Lý Lệ Quyên nói, kia thật tốt, hai ta hòa ăn, còn có thể ăn hai loại nhân đâu. Lưu Hồng cũng tới, từ trong ký túc xá mặt ra tới, cười nói, hai người các ngươi, lúc này mới mấy ngày không gặp mặt ta, liền thân thành như vậy à, còn không chạy nhanh dọn đồ vật tiến ký túc xá à. Lý Lệ Quyên cười nói, ta còn cho các ngươi mang theo ăn ngon đâu, chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Lý Lệ Quyên kia chiếc nho nhỏ xe, này sẽ mang đồ vật quá nhiều, liền tính là hướng phía dưới tá đồ vật, cũng đến có người giúp đỡ đỡ mới được đâu. Lưu Hồng chạy nhanh giúp đỡ cấp đỡ xe đạp, Mã Diễm Lệ cùng Lý Lệ Quyên tay chân lanh lẹ đem trên xe đồ vật cởi xuống tới, giống nhau phóng tới ký túc xá trên giường. Trong ký túc xá mặt đã đều rửa sạch sạch sẽ, ngay cả Lý Lệ Quyên cái kia tiểu tủ cũng bị sát sạch sẽ. Lý Lệ Quyên nhìn tiểu tủ, đối Mã Diễm Lệ nói, cảm ơn ngươi à. Lưu Hồng nói, ngươi như thế nào biết là nàng sát ta? Lý Lệ Quyên nói, hai chúng ta cả ngày ngồi ở một chỗ, như vậy điểm tâm linh cảm ứng đều không có sao. Trong ký túc xá mặt còn có khác đồng học đâu, liền có người cười nói, ai ra, ta chỉ nghe nói nam nữ bằng hữu chi gian có ăn ý, này ngồi cùng bản chi gian nguyên lai cũng có thể bồi dưỡng ăn ý à. Lý Lệ Quyên nói, ngươi xem ngươi, lý giải có chút hẹp hòi đi, trên thế giới này cảm tình trừ bỏ thân tình chẳng lẽ cũng chỉ dư lại tình yêu sao? Không còn có hữu nghị đâu sao? Vị kia đồng học cười nói, ta nói bất quá ngươi, ta chính là biết ngươi là cái thực có thể cùng nhân ra giảng đạo lý người đâu. Chương 157 khai giảng. Buổi tối muốn thượng tiết tự học buổi tối, buổi chiều nhà ăn cùng nồi hơi phòng liền mở cửa, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ dẫn theo bình nước đi nồi hơi phòng đánh nước sôi, trở về phao nhiệt sủi cảo. Trong ký túc xá cơ hồ mỗi người một chén ngâm mình ở cà mên bên trong sủi cảo. Lưu Hồng cười nói, ai nha, chúng ta như thế nào liền cùng ước hảo giống nhau a, đều mang theo sủi cảo tới a. Vương Tiểu Lệ nói, không phải ra cửa sủi cảo về nhà mà sao? Ta nương giữa chưa bao sủi cảo, còn chuyên môn cho ta mang theo chút, làm ta buổi tối tới dùng nước gấm phao ăn. Mọi người đều phụ họa, Mã Diễm Lệ nhìn đến mọi người đều nói như vậy, trong lòng rất là cảm nhớ tứ thúc cùng tứ thẩm đối chính mình nhân tình. Đại khái bọn họ cũng đều biết chuyện này, cảm thấy người khác có một ít quan tâm bọn họ cũng phải nhường chính mình hưởng thụ đến mới hảo đâu. Ăn cơm chiều, còn không đến tiết tự học buổi tối thời gian đâu, bởi vì một cái nghỉ đông không có gặp mặt, đại gia liền top 5 top 3 cùng nhau ở vườn trường hoặc là sân thể dục thượng đi bộ. Buổi chiều độ ấm kỳ thật rất thấp, nhưng là bởi vì có một viên lửa nóng tâm, nhưng thật ra không có như thế nào cảm thấy lạnh. Mã Diễm Lệ cùng Lý Lệ Quyên bọc thật dày khăn quàng cổ hai người dọc theo sân thể dục đường băng chậm rãi đi bộ. Lý Lệ Quyên nói, ăn tết ngươi ở nơi nào quá? Mã Diễm Lệ nói, ở ta tứ thúc gia à, ta đại bá còn có ta nhị bá sợ hãi ta lại xảy ra chuyện, liền đem mãi mãi sân cùng tứ thúc sân khai một đạo cửa nhỏ, không phải tháng riêng không thể động thổ sao. Vội vàng tháng chạp phía dưới khai, tứ thẩm làm cơm cũng kêu ta qua đi ăn cơm, trừ tịch ngày đó ta đại bá ý tứ là làm ta hồi ta cha mẹ bên kia, nhưng là bọn họ chưa từng có tới kêu ta, ta cũng liền không co qua đi. Ta nương đều không có làm tỉ tỉ của ta nhóm còn có các đệ đệ muội muội tới cấp ta tứ thúc chúc tết đâu. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, mất cái này được cái khác, mất công này được công kia à, ngươi tuy rằng thiếu cha mẹ quan tâm, nhưng là còn lại ngươi đại bá tứ thúc bọn họ giúp đỡ ngươi, quan tâm ngươi đâu. Mã Diễm Lệ nói, nghiêm túc tính lên, ta cùng ta cha mẹ ở bên nhau thời gian đều không bằng cùng đại bá bọn họ ở bên nhau thời gian trường đâu, tuy rằng cha mẹ ta rất sớm liền đã trở lại. Nhưng là bọn họ không cho ta hồi nhà bọn họ cùng nhau sinh hoạt, ta mãi mãi cũng không muốn nhìn chính mình nuôi lớn cháu gái đưa trở về cho bọn hắn giày xéo, liền vẫn luôn đem ta dưỡng tại bên người, ta mãi mãi vẫn luôn cho ta nói, làm ta về sau thời điểm chính mình đứng lên tới, ta cha mẹ bọn họ là trông cậy. Vào không thượng, một nữ hài tử, ở trên đời này dừng chân không dễ dàng, cũng may hiện tại có thể đi học, có thể niệm thư, có thể thông qua thi đại học đi ra ngoài, mãi mãi công đạo ta nhất định phải hảo hảo niệm thư. Về sau thời điểm cho chính mình tìm một phần hảo công tác, mãi mãi còn cùng đại bá bọn họ đều giao cho, làm cho bọn họ hảo hảo coi chúng ta, nói ta không phải cái vong ân người, là cái biết cảm ơn người, đại khái lúc ấy mãi mãi liền biết ta cha mẹ ta chỉ dựa vào không thượng đi. Lý Lệ Quyên nói, người mãi mãi nói rất đúng, người sống ở trên đời này kỳ thật thực không dễ dàng, đặc biệt là chúng ta nữ hài tử, đã chịu trách móc nặng nề sẽ càng nhiều, chúng ta đến chính mình đứng lên tới, về sau mới có thể ấn chính mình tâm ý đi sinh hoạt. Bằng không, thật sự cũng chỉ có thể phụ thuộc. Mã Diễm Lệ nói, ta cũng không nên quá như vậy sinh hoạt, có cái gì so với chính mình định đoạt, chính mình có thể cho chính mình làm chủ như vậy sinh hoạt hảo đâu. Ta hiện tại liền ngóng trông thi đại học mau chút tới, ta có thể đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài là một cái dạng gì thế giới. Mã Diễm Lệ phi thường hướng tới nói, Lý Lệ Quyên nói, bên ngoài thế giới nhất định thực xuất sắc, chỉ cần chúng ta nỗ lực, nhất định có thể dùng tri thức đổi lấy chính mình trong tưởng tượng sinh hoạt. Mã Diễm Lệ cười nói, Lý Lệ Quyên, ta cảm thấy cùng ngươi nói chuyện thật tốt, ngươi không chê cười ta, còn như vậy cổ vũ ta, ta cùng ta thân tỷ tỷ nói những lời này, các nàng nói ta si tâm vọng tưởng, nói ta tịnh tưởng chuyện tốt, nhưng là chuyện tốt còn không phải là nghĩ ra được, sau đó lại đi nỗ lực làm mới có sao. Các nàng liền tưởng đều không đi tưởng, ở một cái trấn nhỏ thượng ăn với một tháng mấy trăm đồng tiền thu vào, ta cảm thấy các nàng thật là cùng ít ngồi đáy giếng dường như, nhìn đến địa phương quá nhỏ. Lý Lệ Quyên nói, cho nên người hẳn là đi ra à, nhìn xem bên ngoài thế giới vô biên, nhìn xem người khác sinh hoạt. Mã Diễm Lệ thở dài, nói, nhưng là còn phải xem ngươi là thế nào đi ra à, chúng ta trong thôn rất nhiều đi bên ngoài làm công, bọn họ nhưng thật ra đi ra ngoài, bởi vì không bằng cấp, không kỹ thuật, chỉ có thể làm đơn giản nhất dây chuyền sản xuất thượng công tác, mỗi ngày muốn công tác rất dài thời gian, nơi nào có thể nơi nơi đi xem đâu, ta đại bá gia tỷ tỷ là ở bên ngoài học xong đại học lúc sau trở về, đã từng cùng ta nói rồi, mặc kệ thế nào, đều phải thi đậu đại học bị người gọi là tháp ngà voi, bởi vì nơi đó là người cả đời này giữa trải qua nhất hồn nhiên một đoạn năm tháng, là đi lên xã hội, tiếp xúc trầm trọng hiện thực phía trước nhẹ nhàng nhất một đoạn thời gian, ở đại học bên trong, có thể nhìn đến rất nhiều tốt đẹp, đây đều là về sau công tác lúc sau nhìn không tới đồ vật, cũng là vì có đại học như vậy một đoạn năm tháng, mới làm người cùng xã hội có một cái giảm sóc, học được kỹ thuật lúc sau, ở trong xã hội mới có thể tìm được chính mình vị trí, có cái ăn cơm. Bản lĩnh. Lý Lệ Quyên nói, ngươi cái này tỷ tỷ tổng kết thật tốt. Mã Diễm Lệ nói, cái này tỷ tỷ năm đó vì thi đại học, học lại 2 năm, cuối cùng thật sự là không có biện pháp, liền đi Đông Bắc thân thích gian bên kia tham gia thi đại học, bên kia chúng tuyển phân số thấp một ít, khảo chúng ta tỉnh trường học, tốt nghiệp lúc sau lại phân phối trở về chúng ta trong huyện, lúc ấy người trong thôn đều chê cười nàng, nói nàng đọc sách đọc choáng váng, cùng nàng giống nhau đại đều sớm tìm nhà chồng xuất giá, duy độc nàng, đều 20 mấy, còn một cái kính thi. Đại học, lúc ấy đại bá cùng đại bá mẫu cũng là đỉnh rất lớn áp lực, may mắn mãi mãi là duy trì, mãi mãi nói người cả đời này không dễ dàng, hài tử có cái này ý tưởng đường cha mẹ liền phải duy trì, bằng không về sau hối hận, đi nơi nào mua thuốc hối hận ăn, hài tử đọc sách là chuyện tốt, có thể thi đậu đại học kia không riêng gì hài tử chính mình vận mệnh chuyển biến, không cũng cho chúng ta lão Mã gia quang tông diệu tổ sao. Ha ha, ta mãi mãi còn cùng chê cười nhà của chúng ta lão thái thái cãi nhau đâu, nhân gia cùng ta mãi mãi vẫn luôn khá tốt, chính là không quen nhìn ta mãi mãi quán hài tử, đặc biệt là trong nhà nữ hài tử, liền nói vài câu, ta mãi mãi không muốn, đem nhân gia hảo một đồn mắng, ta đều hiện tại còn đều nhớ rõ đâu, mai cho đến tỷ tỷ của ta thư thông báo chúng tuyển tới, ta mãi mãi mới đi theo chính mình lão tỷ muội nhận lỗi đâu. Lý Lệ Quyên nói, trách không được nhân gia nói, một nữ nhân có thể ảnh hưởng một cái gia tộc tam đại người đâu, nhà các ngươi nhà, may mắn có ngươi mãi mãi ở. Thời gian có chút chậm, sân thể dục thượng ánh sáng càng ngày càng ám, nơi xa bóng người lờ mờ đều phải thấy không rõ lắm là ai, sân thể dục phía dưới trong phòng học mặt đèn huỳnh quang đều sáng, đứng ở sân thể dục bên cạnh, có thể nhìn đến sáng ngời trong phòng học mặt dựa bàn khổ đọc bọn học sinh, vườn trường thực an tĩnh, sân thể dục người trên cũng càng ngày càng ít. Mã Diễm Lệ nói, đi thôi, chúng ta cũng đi phòng học đi, khai giảng ngày đầu tiên đâu, phòng trường chủ nhiệm lớp đến lại đây nói mấy câu. Trong phòng học đã ngồi đầy học sinh, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ vào phòng học, có mấy người ngẩng đầu nhìn các nàng hai, ngồi ở phía trước Vương Hiểu Lệ xoay người lại, nhỏ giọng nói, hai người các ngươi sớm ra tới đi nơi nào. Như thế nào cái này điểm mới lại đây a? Chủ nhiệm lớp đều lại đây nhìn một chuyến. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta quay lại sân thể dục đi dạo, chủ nhiệm lớp chưa nói cái gì đi. Vương Hiểu Lệ nói, chỉ là hỏi các ngươi hai có hay không tới trường học, liền đi rồi, phòng trưng một hồi còn lại qua đây đi, khai giảng dù sao cũng phải lại đây giảng hai câu lời nói mới được a. Đang nói đâu, Vương Hiểu Lệ ngồi cùng bàn viên lẳng lặng thọc nàng, chủ nhiệm lớp Lý Lao Sư lại đây, Vương Hiểu Lệ chạy nhanh quay người lại. Lý Lao Sư nói, các bạn học, hôm nay là chúng ta khai giảng ngày đầu tiên A, qua một cái nghỉ đông, chúng ta các bạn học đều trưởng thành một tuổi, nhưng là chúng ta cùng thi đại học khoảng cách đâu, lại ngắn lại một cái năm đầu, năm đã qua đi, đại gia nên hồi tâm, dù sao đã đến trường học tới, nghĩ nhiều cũng không có gì dùng, phải hảo hảo học tập đi. Có đồng học hỏi, Lão Sư, Tết Nguyên Tiêu chúng ta nghỉ sao? Lý Lao Sư tức giận nói, ta này vừa mới nói cho các ngươi hồi tâm hảo hảo học tập, ngươi này liền tới hỏi ta Tết Nguyên Tiêu nghỉ sao, ngươi đây là cùng ta làm trái lại sao? Tết Nguyên Tiêu chúng ta nghỉ, tự cấp các ngươi một cái thở dốc cơ hội, tỉnh các ngươi lười nhác 20 ngày qua lập tức thích ứng không được. Có đồng học liền nói, chúng ta trường học này không phải thực nhân tính hóa sao? Lý lao sư cười lạnh một tiếng, nói, nhân gia thượng đoạn đầu đài phía trước còn cấp đốn cơm no ăn đâu, đây là các ngươi tiến vào gian khổ học tập phía trước một chút ngon ngọt đâu, các bạn học nột, hảo hảo nắm chắc đi. Nói xong, Lý lao sư nói, Tần Chính Nguyên, mang theo mấy cái đồng học đi hậu cần lãnh sách giáo khoa đi, tân học kỳ, muốn khai tân khóa, hy vọng năm trước học những cái đó các ngươi còn không có đều đã quên a. Có người cợt nhà nói, sao có thể đã quên đâu. Kia chính là gian khổ học tập lúc sau học được đồ vật đâu, nếu là dễ dàng đã quên, thực xin lỗi vất vả cần cù lao sư, càng thực xin lỗi ta trả giá nỗ lực không phải. Lý lao sư nói, đừng cùng ta cợt nhà, hảo hảo đi theo các lao sư giảng bài tiết tấu đi, mặt sau chương trình học sẽ càng ngày càng khẩn trương, đại gia chớ quên a, chúng ta cao nhị phải đem cao tam chương trình học học xong. Cơ sở đánh không tốt, mặt sau ôn tập chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, các lao sư vì cho các ngươi đánh hảo cơ sở, chính là phí không ít tâm tư đâu. Hy vọng đại gia có thể thực mau thích ứng lao sư giảng bài nha. Lý lao sư đi rồi lúc sau, trong phòng học mặt một trận tất tất tác tác nhỏ giọng nói chuyện thanh âm, Vương Hiểu Lệ gặp qua thân tới, rất là lo lắng nói, nghe Lý lao sư nói như vậy, ta cảm thấy hơi sợ. Viên lẳng lặng nói, lao sư đây là cho ngươi ra vai phủ đầu đâu, trước đem ngươi trấn trụ, hảo hảo nghe lao sư nói, mặt sau mới có thể đi theo lão sư hảo hảo học tập A. Vương Hiểu Lệ nói, ai ra, đây là cùng chúng ta làm chiến thuật tâm lý sao? Trước tiên ở khí thế mặt trên lấy trụ ngươi, sau đó lại chậm rãi điều trị ngươi. Mã Diễm Lệ nói, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, nơi nào lại như vậy phức tạp à, lão sư còn không phải là liền hống mang hù dọa làm ngươi có thể hảo hảo học tập sao. Ngươi nha, vẫn là yên tâm lại hảo hảo học tập đi, không cần tưởng như vậy nhiều vô dụng. Tần Chính Nguyên mang theo người đã đem sách giáo khoa đều dọn về tới, dựa gần từng bước đi xuống phát, Mã Diễm Lệ xốc lên tân sách giáo khoa, tiến đến mặt trên thật sâu hít một hơi. Nói, này sách mới hương vị, thật tốt nghe. Lý Lệ Quyên nói, nhân gia không nói sao, thư trung tự hưu Hoàng Kim Úc, thư trung tự hưu Nhan Như Ngọc. Cái này thư thật là thứ tốt đâu. Mã Diễm Lệ nói, này thật đúng là đâu, chúng ta tương lai đều ở bên trong này. Bởi vì mới vừa khai giảng, đại gia kỷ luật tính không cường, mặc kệ là học tập thượng vẫn là sinh hoạt thượng, đều có chút lười nhác, chủ nhiệm lớp 3 ngày 2 đầu ở trong ban cường điệu làm đại gia đem tâm tư đều phóng tới học tập thượng. Nhưng là chân chính tự hạn chế dù sao cũng là số ít, mọi người đều ngóng trông chạy nhanh đến Tết Nguyên Tiêu, đại gia có thể về nhà đi, hảo hảo nghỉ một chút, hảo hảo ăn đốn tốt, đoán một cái sảm. Chương 158 phiền não. Tết Nguyên Tiêu buổi sáng thượng xong rồi 4 tiết khóa lúc sau liền nghỉ. Mã Diễm Lệ như cũng là không có về nhà, nàng lưu tại trường học, trong trường học cao tam liền không nghỉ, lão sư thống kê không có về nhà học sinh, nói buổi tối thời điểm nhà ăn cấp phát nấu Nguyên Tiêu, một người có thể lánh 6 cái. Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương cưỡi xe đạp liền hướng trong nhà đuổi, trên đường đi ngang qua một cái chợ bán thức ăn, đi mua hảo chút đồ ăn, nàng tối hôm qua thượng cấp trong nhà đánh quá điện thoại, cha mẹ hiện tại còn ở vội vàng tỉnh sự tình, trong nhà đồ ăn cũng chính là ngày thường mua chút đủ làm ăn. Lý Lệ Quyên đối Vệ Dương nói, cũng không biết cha mẹ ta hôm nay có thể hay không trở về quá Tết Nguyên Tiêu đâu. Vệ Dương nói, thúc thúc A-di việc này muốn chuẩn bị đem xưởng dọn đến tỉnh thành đi sao. Lý Lệ Quyên nói, các nàng muốn ở tỉnh lại khai một nhà máy đi, hiện tại nhà này còn tiếp tục mở ra. Vệ Dương nói, vậy các ngươi có phải hay không đều phải dọn đến tỉnh thành đi đâu? Lý Lệ Quyên nói, cái này thật khó mà nói, chuyển nhà không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nói nữa, ta đều cao một chút học kỳ, kia nhà xưởng lại thế nào cũng đến 6 tháng cuối năm mới có thể cái hảo đi, cái hảo còn phải trang bị thiết bị, điều chỉnh thử thiết bị đâu. Vệ Dương nói, chúng ta hai nhà làm hàng xóm nhiều năm như vậy, nhà các ngươi nếu chuyển nhà, chúng ta cả nhà đều sẽ cảm thấy không dễ chịu. Lý Lệ Quyên nói, ai, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội à, ai với ai đều không thể cả đời đều không xa rời nhau. Vệ Dương cảm xúc lập tức liền có chút hạ xuống, Lý Lệ Quyên thấy, nói, chúng ta về sau sẽ có chính mình sinh hoạt vòng, sẽ có tân bằng hữu, đồng học. Nói tới đây, Lý Lệ Quyên cũng không biết muốn như thế nào tiếp theo đi xuống nói, bởi vì Vệ Dương đã xoay qua đầu, cưới xe đạp đi phía trước đi rồi. Lý Lệ Quyên theo ở phía sau. Nhẹ nhàng thở dài, nàng thật sự không biết muốn thế nào cùng Vệ Dương đem nói như vậy để tiếp tục đi xuống. Hai người hiện tại mười mấy tuổi tuổi tác, liền tính là hiện tại thề non hẹn biển, ai là có thể bảo đảm về sau thời điểm là có thể đủ thuận buồm xuôi gió vẫn luôn ở bên nhau đâu. Là có rất nhiều từ cao trung liền bắt đầu tình yêu, hơn nữa vẫn luôn tiếp tục, đến cuối cùng tu thành chính quả. Nhưng cái này dù sao cũng là số ít ta, mặt sau lộ rất dài, trường đến Lý Lệ Quyên cũng không biết chính mình sẽ thế nào đi xuống dưới. Bởi vì nàng chính mình cũng không biết về sau thời điểm sẽ gặp được cái dạng gì sự tình, có phải hay không có thể dựa theo chính mình tâm ý đem sinh hoạt tiếp tục đi xuống, vạn nhất gặp được cái gì ngoài ý muốn chạm hướng đâu. Lý Lệ Quyên đi theo Vệ Dương phía sau, cưới xe đạp, hai người một trước một sau trở lại từng người trong nhà mặt. Mãi mãi cùng Tiểu Thúc đều còn ở đâu, Tiểu Thúc nhìn đến Lý Lệ Quyên đã trở lại, nói, các ngươi nghỉ à. Ta mấy ngày nay lại đến đi trong xưởng cho ngươi ba mẹ thay ca, lại đến giúp đỡ mua đồ ăn nấu cơm đương gia đình bảo mẫu, ta thật sự là quá khó khăn. Lý Lệ Quyên nói, Tiểu Thúc, ngươi như thế nào không cho Lệ Viện cùng rõ ràng giúp ngươi làm việc nhà đâu. Hai người bọn họ ở nhà lại không có khác sự tình gì. Tiểu Thúc nói, hai người bọn họ nói muốn làm bài tập A, ta còn có thể ngăn đón bọn họ không làm bài tập giúp đỡ ta làm việc sao. Tiểu Thúc giúp đỡ Lý Lệ Quyên đem xe thượng treo đồ ăn bắt được trong phòng bếp, nói, buổi tối ngươi ba mẹ đều phải gấp trở về ăn cơm đâu, chúng ta cùng nhau quá cái đoàn viên ngày hội. Lý Lệ Quyên nói, ta làm điểm ăn ngon chúng ta hảo hảo ăn một đốn. Nãi nãi nói, bao điểm nước sủi cảo đi, nhiều ít có như vậy điểm ý tứ liền hảo. Lý Lệ Quyên nói, hành A, cải trắng nhân thịt heo đi, cái kia ăn ngon. Tiểu Thúc phiên Lý Lệ Quyên mua trở về đồ vật, nói, ngươi còn mua nguyên tiêu A. Muốn tạc căn sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, tạc điểm ăn đi. Lệ Viện cùng rõ ràng từ trên lầu xuống dưới, Vệ Chiêu cũng đi theo xuống dưới. Lệ Viện nói, tỷ, chúng ta giữa trưa ăn cái gì à? Lý Lệ Quyên nói, buổi tối chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên, giữa trưa ta cho các ngươi cán sợi mì ăn đi. Vệ Chiêu nói, quên quên tỷ tỷ, hảo a, làm điểm tạc tương ăn, có dưa chuột không có a? Lại tiếp điểm dưa chuột đi. Vệ Chiêu nói xong, kỳ quái nói, gì, ta ca đâu? Ta ca không cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Lý Lệ Quyên nói, ngươi ca về nhà đâu, ngươi đi theo hắn nói một hồi lại đây ăn mì sợi a. Vệ Chiêu đáp ứng một tiếng, chạy nhanh hướng chính mình trong nhà chạy, Lý Lệ Quyên chạy nhanh cùng mặt, mới vừa hòa hảo mặt, Vệ Chiêu từ bên ngoài chạy vào, tiến đến Lý Lệ Quyên bên người, nhỏ giọng nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, ta ca nói hắn bất quá tới ăn, hai người các ngươi cãi nhau sao? Lý Lệ Quyên nói, không có a, hai chúng ta như thế nào có thể cãi nhau đâu. Vệ Chiêu nói, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái a. Nếu không có cãi nhau như thế nào bất quá tới ăn cơm đâu. Vệ gia phu thê từ qua năm liền ở trong xưởng vội vàng, trên cơ bản đều là buổi sáng ăn cơm sáng liền chạy nhanh đi trong xưởng, giữa trưa vệ đại nương muốn giúp đỡ cấp trong xưởng làm việc công nhân làm cơm trưa, buổi chiều làm đến 5 giờ đa tài trở về, tới rồi trong nhà trời đã tối rồi. Mấy ngày nay Vệ Chiêu đều là ăn cơm sáng liền tới đây Lý gia, cùng Lệ Viện còn có rõ ràng cùng nhau đọc sách học tập, bọn họ tháng giêng 16 khai giảng, cũng chính là ngày mai. Lý Lệ Quyên nói, không có việc gì, hắn bất quá tới ăn chúng ta làm tốt cho hắn đưa qua đi thì tốt rồi. Mãi mãi giúp đỡ làm tạc tường, Tiểu Thúc cắt dưa chuột ti, cà rốt ti, Lý Lệ Quyên đem mì sợi hạ hảo lúc sau, vớt một chén lớn, phóng thượng tạc tương dưa chuột ti cà rốt ti, bưng liền đi Vệ ra. Vệ Chiêu đang ở trong phòng của mình đọc sách đâu, nghe được cổng lớn có động tĩnh, nhìn đến Lý Lệ Quyên bưng một cái chén lớn lại đây, chạy nhanh ra tới, tiếp theo chén lớn phóng tới nhà ăn bên trong. Vệ ra bởi vì ban ngày trong nhà không ai, máy sưởi không thiêu, Lý Lệ Quyên nói, ngươi ăn liền đi nhà ta đi. Vệ Dương nói, ta đem trong nhà bếp lò điểm, ta cho ta nương gọi điện thoại, nàng nói hôm nay ăn Tết, trong xưởng sớm tan tầm. Lý Lệ Quyên nói, vậy là tốt rồi, ngươi chạy nhanh ăn, ăn no cầm chén cho ta lấy qua đi à. Vệ Dương đáp ứng một tiếng, chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, Lý Lệ Quyên nhìn thoáng qua túi đầu ăn mì Vệ Dương, chạy nhanh về nhà ăn cơm. Chờ đến Lý Lệ Quyên đi ra cửa phòng, Vệ Dương mới ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Lý Lệ Quyên bóng dáng, biết Lý Lệ Quyên đi ra đại môn, lúc này mới ăn không biết ngon đem kia một chén lớn mì sợi ăn xong rồi. Vệ Dương vẫn luôn suy nghĩ về nhà trên đường Lý Lệ Quyên nói, kỳ thật tự học nghĩ đến, Lý Lệ Quyên nói thật là không có gì tật xấu, nhưng là Vệ Dương chính là không muốn nghe nói như vậy. Trong tiềm thức mặt, Vệ Dương kỳ thật thực sợ hãi cùng Lý Lệ Quyên tách ra, kỳ nghỉ bên trong Vệ Dương đi theo Lam Gia Gia đi như vậy nhiều địa phương. Đó là bởi vì Vệ Dương biết Lý Lệ Quyên liền ở nhà chờ chính mình đâu, nếu Lý Lệ Quyên không ở nơi này ở đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Vệ Dương liền cảm thấy chính mình trong lòng liền cùng dùng đến xẻo một khối dường như vậy đau, như vậy làm người khó có thể chịu đựng. Vệ Dương có chút không biết làm sao, hắn biết rõ hiện tại không phải hai người tách ra thời điểm, chính là không muốn đi tưởng hơn 2 năm lúc sau tách ra cảnh tượng, nhưng là phân biệt là cần thiết ta, bởi vì chính mình có mộng tưởng, Lý Lệ Quyên cũng có chính mình mộng tưởng a. Vệ Dương nhìn trước mặt trống chân chén, trong lòng phi thường mất mát, là một cái tính cách kiên nghị người, như vậy cảm xúc kỳ thật là thật không tốt, nhưng là Vệ Dương hiện tại lại không biết muốn thế nào đi phái loại này mất mát, hắn cảm thấy chính mình hiện tại yêu cầu một cái có thể lắng nghe chính mình tiếng lòng người. Suy nghĩ rất nhiều người, cuối cùng nghĩ tới Trình Nguyên. Cùng Trình Nguyên chi gian, hoàn toàn là bởi vì Lý Lệ Quyên mới nhận thức, Trình Nguyên là Lý Lệ Quyên biểu đệ, hai người là bởi vì Lý Lệ Quyên mới nhận thức, ngay từ đầu hai người cho nhau chướng mắt, nhưng là ở chung thời gian dài, hai người liền có chút thưởng thức lẫn nhau. Trình Nguyên thưởng thức Vệ Dương kiên cường, Vệ Dương đâu, thưởng thức chính là Trình Nguyên xử sự phong cách, ngoài tròn trong vuông, gặp được vấn đề có thể xem xét thời thế, thấy rõ ràng tình thế lúc sau lại đi cân nhắc giải quyết phương pháp. Vệ Dương có Trình Nguyên số điện thoại, cũng không biết hiện tại Trình Nguyên có phải hay không ở nhà. Ôm thử một lần ý tưởng, Vệ Dương đánh Trình Nguyên điện thoại, kết quả Trình Nguyên thật sự ở nhà đâu. Trình Nguyên không nghĩ tới Vệ Dương sẽ cho chính mình gọi điện thoại, ngay từ đầu không để ý, chờ đến Vệ Dương gặp đèn, lại có chút mịt mờ nói chính mình phiền não lúc sau. Trình Nguyên cảm thấy Vệ Dương thật là một cái thực thuần túy người. Trình Nguyên nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại nhất hẳn là lo lắng chính là hơn 2 năm lúc sau thi đại học, bởi vì thi đại học là cái đường ranh giới, về sau các ngươi có thể hay không ở bên nhau có thể hay không có cộng đồng lời nói, hoàn toàn liền xem các ngươi thi đại học thành tích, bởi vì nếu các ngươi đều khảo thực hảo, về sau ở chung thời điểm liền sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng, nếu một cái khảo đến hảo, một cái khảo đến không tốt, sẽ thế nào đâu. Vệ Dương, ngươi có hay không suy xét quá? Vệ Dương không có trả lời, bởi vì hắn không có suy xét quá mấy vấn đề này. Trình Nguyên thở dài, nói, Vệ Dương, nếu các ngươi một cái khảo đến hảo, một cái khảo đến không tốt, có khả năng về sau các ngươi lại tiếp tục ở bên nhau ở chung, khảo tốt cái kia sẽ có ý đi nhân nhượng cái kia khảo không tốt, mà khảo đến không tốt đâu, mặc kệ là ngươi vẫn là Lệ Quyên, đều là lòng dạ tương đối cao người, các ngươi sẽ tiếp thu người khác nhân nhượng sao? Tới rồi lúc ấy, liền sẽ chậm rãi có đủ loại mâu thuẫn, bởi vì các ngươi hai người không có đứng ở ngang nhau vị trí thượng, một cái cảm thấy chính mình trả giá rất nhiều, mà một cái cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần này đó, chính mình yêu cầu chính là người khác công bằng đối đãi, hiện tại đem tâm tư đều dùng ở học tập thượng, hoàn toàn có thể tránh cho này đó có khả năng phát sinh sự tình a. Trình Nguyên nghĩ nghĩ, tiếp theo nói, cũng có khả năng là ta nghĩ nhiều, liền tính là các ngươi xuất hiện như vậy vấn đề, các ngươi sẽ không thế nào, cũng có khả năng các ngươi đều khảo không hảo đâu, cho đến lúc này có phải hay không trong lòng sẽ oán trách đối phương chỉ hoãn chính mình đâu. Vệ Dương nói, sẽ không, tại sao lại như vậy đâu. Trình Nguyên nói, mặt trên những lời này đều là ta cho ngươi giả thiết, Vệ Dương, ngươi có ngươi mộng tưởng, Lệ Quyên cũng có nàng mộng tưởng, vì chính mình mộng tưởng, nàng từ rất nhỏ liền bắt đầu nỗ lực, Lệ Quyên không phải cái một cái rất có thiên phú người, nhưng là nàng cũng đủ nỗ lực, ta biết ngươi là một cái có học tập thiên phú người. Ngươi thành tích hẳn là so hiện tại còn hảo đi, ta cũng không biết vì cái gì ngươi sẽ đè nặng chính mình thành tích, phỏng chừng ngươi là có chính mình lý do, nhưng là, Vệ Dương, chúng ta hiện tại đều hẳn là hướng Lệ Quyên đi học tập, vì chính mình mộng tưởng trả giá như vậy nhiều nỗ lực, mặc kệ là ai đều là đáng giá học tập, bội phục. Vệ Dương nói, ta cảm thấy ngươi không có cho ta một cái chuẩn xác đáp án đâu. Trình Nguyên nói, như vậy vấn đề ngươi làm ta cho ngươi một cái dạng gì chuẩn xác đáp án. Lệ Quyên nói rất đúng. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, ngươi từ giờ trở đi, nên thực lý trí đối đãi các ngươi trì gian quan hệ, rất nhiều chuyện là nước chảy thành sông sự tình, nếu ngươi quá mức theo đuổi, nói không chừng sẽ được đến tương phản kết cục. Vệ Dương đem Trình Nguyên những lời này đều ghi tạc trong lòng, Trình Nguyên nói, Vệ Dương, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút ta nói những lời này, ta thực hy vọng về sau chúng ta có thể làm thân thích. Vệ Dương nghe xong, ha ha nở nụ cười, nói, ta đây có phải hay không đến hảo hảo cảm tạ ngươi cái này cậu em vợ đâu. Trình Nguyên có chút tức giận nói, ta cũng không phải là cùng ngươi nói dân à, hảo, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta xem ngươi chính là một chút đều không coi trọng lời nói của ta, ta chính là lần đầu tiên cho nhân gia như vậy phân tích vấn đề, vẫn là cho ngươi. Buông điện thoại, Vệ Dương cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều, xem ra, có cái thực lý trí hảo bằng hữu vẫn là rất có chỗ tốt. Vệ Dương đem mặt chén soát sạch sẽ, cấp đưa đến Lý gia. Lý Lệ Quyên nhìn đến Vệ Dương lại đây thực cẩn thận quan sát Vệ Dương sắc mặt, nhìn đến Vệ Dương sắc mặt hảo rất nhiều, cảm thấy chính mình có chút lo được lo mất, đều là mười vài người, điểm này sự tình còn có thể suy xét không rõ sao. Vệ Chiêu nhìn đến ca ca lại đây, nói, ca, đợi lát nữa hai ta cũng đi mua đồ ăn đi, cũng không biết cha mẹ khi nào trở về đâu, chúng ta đi chậm liền không có bán. Vệ Dương rất thống khoái đáp ứng rồi, kêu Vệ Chiêu chạy nhanh về nhà kỵ xe đạp. Vệ Dương đối Lý Lệ Quyên nói, vừa rồi ta thái độ không tốt, ngươi không cần để ở trong lòng a, ngươi nói rất có đạo lý, về sau ta nghe ngươi. Vệ Dương nói xong liền đi rồi, Lý Lệ Quyên bị này vài câu không đầu không đuôi nói nháo đến nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Lệ Viện tiến đến Lý Lệ Quyên bên người, nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi cùng Vệ Dương ca nhất định là cãi nhau, vừa rồi Vệ Chiêu liền nói, này nếu là ở ngày thường, hắn sớm lại đây nhà chúng ta ăn cơm, ngươi cho hắn đưa đến trong nhà, chính hắn một người ở nhà ăn cơm, này vẫn là lần đầu tiên đâu. Tỷ, các ngươi vì cái gì cãi nhau a? Lý Lệ Quyên nói, ngươi tiểu hài tử ra như thế nào như vậy thích lo chuyện bao đồng a, có cái này trái tim băng giá giả làm nghiệp đều còn không có viết xong, thật không biết ngươi mấy ngày này ở nhà làm cái gì. Lệ Viện có chút ủy khuất nói, tỷ, ta làm cái gì vừa rồi không phải đều theo như ngươi nói sao, ta đi theo mãi mãi học theo thủa may và a, về sau nhà chúng ta chăn a đệm giường a ta đều có thể chính mình tháo ra đâu, ta cảm thấy làm đệm chăn đều so học tập thú vị đâu. Lý Lệ Quyên cười lạnh một tiếng, nói, thú vị có thể làm ngươi đường cơm ăn sao? Ngươi đừng không biết tốt xấu à, ta không ở nhà ngươi liền cho ta làm này đó chuyện xấu, ngươi ban ngày theo thừa may vá buổi tối cũng làm sao? Ta đều hỏi mãi mãi còn có bà ngoại, ngươi buổi tối đều bồi xem tivi nhìn đến 10 giờ nhiều đâu, đồng học, ngươi liền đối với ngươi học tập thượng điểm tâm đi, thành tích không tốt, thi không đậu tốt cao trùng, ai đều không giúp được ngươi. Chương 159 quá nguyên tiêu. Lý Lệ Quyên một buổi trưa đều ở trong phòng bếp bận rộn, theo sắc trời càng ngày càng ám, bên ngoài pháo hoa pháo thanh âm càng ngày càng dày đặc, nhưng là Lý Phụ cùng Lý Mẫu vẫn là không có trở về. Lý Lệ Quyên có chút sốt ruột, đến đầu hẻm nhìn hai lần, ngay cả mãi mãi cùng bà ngoại cũng có chút sốt ruột. Tiểu Thúc nói, các ngươi đừng có gấp, ta đi bên ngoài đi xem một chút, đại ca cùng đại tẩu buổi chiều cho ta gọi điện thoại nói trở về đuổi, phỏng chừng là trên đường không dễ đi đi. Lý Lệ Quyên đem tạp dề hái xuống quải đến trên tường. Nói, Tiểu Thúc, ta cùng ngươi cùng đi. Lệ Viện cùng rõ ràng mắt trông mong nhìn Lý Lệ Quyên đi theo Tiểu Thúc mặt sau đi ra ngoài, đều còn không có đi đến trên đường cái đâu, liền nhìn đến một chiếc ô tô từ trên đường cái lái qua đây, này một cái ngõ nhỏ bên trong liền Lý gia cùng vệ gia coi ô tô, vệ gia ô tô đã khai đã trở lại. Lý Lệ Quyên lôi kéo Tiểu Thúc tay, hai người đứng ở ven đường, xe chạy đến hai người trước mặt dừng lại, Lý Mô khai mặt sau cửa xe xuống dưới, nói, hai người các ngươi như thế nào đến nơi đây tôi a? Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình nhắc tới cổ họng tâm lập tức liền trở lại trong bụng nguyên lai vị trí, nói, mẹ, ngươi cùng ta ba cái này điểm cũng chưa trở về, chúng ta ở nhà chờ nóng nảy, liền ra tới nhìn xem. Lý Mậu nói, chúng ta nửa đường lên xe thay chát, thật vất vả mới tìm được sửa xe địa phương, xe sửa được rồi chúng ta liền chạy nhanh vương đi trở về, sợ các ngươi chờ nóng nảy. Tiểu Thúc nói, tẩu tử, ngươi cùng ta ca thật hẳn là mua cái đại ca đại mang theo. Có chuyện gì cho chúng ta gọi điện thoại chúng ta trong lòng cũng hiểu rõ a. Lý Mâu nói, chúng ta về trước ra, về nhà lại nói. Lý Phụ đem xe chạy đến chính mình ra cổng lớn, từ cốp xe bên trong lấy ra mấy cái phương tiện túi, nói, chúng ta về trước ra, về nhà ngồi xuống hảo hảo nói. Lý Lệ Quyên chạy nhanh giúp đỡ dẫn theo túi, bốn người vào sân, nhìn đến Lý gia phu thê đã trở lại, mãi mãi cùng bà ngoại đều yên tâm. Lệ Viện nói, ba, mẹ, các ngươi như thế nào mới trở về a? Ta đều lo lắng gần chết. Lý Mậu nói, hảo hảo, chúng ta này không phải đã trở lại sao? Chúng ta trước vào nhà, ngồi xuống chậm rãi nói. Lý Lệ Quyên đem đồ vật nhắc tới trong phòng lúc sau, liền chạy nhanh đem kia mấy thứ yêu cầu nhiệt xào đồ ăn cấp xào ra tới, chờ đến đều xào hảo, cả nhà vây quanh ngồi ở cùng nhau. Lý Phụ nói, ta và các ngươi mụ mụ, hôm nay trên đường bởi vì một chút sự tình trì hoãn về nhà, cùng đại gia nói lời xin lỗi a. Chúng ta xe nửa đường thượng chắc thai, chúng ta tìm cái sửa xe địa phương. Thật vất vả mới sửa được rồi, nếu không có tìm được cái kia sửa xe địa phương, hai chúng ta phỏng chừng đến ở bên kia đãi cả đêm đi. Tiểu Thúc nói, cũng may tìm được sửa xe địa phương, đại ca, tẩu tử, uống trước điểm nhiệt canh ấm áp thân mình, Lệ Quyên đều bận việc một buổi trưa. Sương sườn hầm củ cải trắng, màu canh trong trẻo, uống còn mang theo một cổ củ cải trắng ngọt thanh. Lý Mộ uống lên một chén lớn, thư khẩu khí, nói, vẫn là trong nhà thoải mái à, ở nơi nào đều không bằng ở nhà đâu. Ăn một ít đồ ăn lót lót bụng, Lý Phụ nói, ta và các ngươi mụ mụ trên đường thương lượng, chúng ta tưởng đem chúng ta ra dọn đến tỉnh đi. Lệ Viện kinh ngạc nói, ba, như thế nào như vậy đột nhiên đâu. Lý Phụ nói, một cái là bởi vì ta và các ngươi mụ mụ lần này nửa đường tạc chát xăm lốt, chúng ta cảm thấy cả ngày như vậy lái xe chạy vài trăm dặm lộ không an toàn, chúng ta hiện tại thượng có lao hạ có tiểu nhân, không chấp nhận được có ý tứ sơ suất, lại chính là tỉnh giáo dục tài nguyên so trong huyện hảo rất nhiều. Ta muốn cho Lệ Viện cùng rõ ràng đi tỉnh trường học nghiệm thư. Lệ Viện nói, ta đây tỷ tỷ đâu? Lý Phụ nói, này đến xem tỷ tỷ ngươi chính mình ý tứ, nếu nàng nguyện ý đâu, liền đi tỉnh trường học nghiệm thư, nếu không muốn đâu, liền ở bên này tiếp tục nghiệm. Lý Lệ Quyên nói, ta còn là ở bên này đi, ba, mẹ, ta đã thích đứng cao trung sinh sống, lại đi một cái tân hoàn cảnh, không phải thực hảo thích đứng đâu, hơn nữa chúng ta trường học dạy học chất lượng cũng là khá tốt. Lý Mậu nói, cũng không phải tiếp theo liền dọn, ít nhất đến nghỉ hè lúc sau mới có thể dọn qua đi. Ta và các ngươi ba bà còn phải đem nhà chúng ta ở bên kia trụ phòng ở lấy lòng. Nhà chúng ta lại là lão nhân lại là hài tử, đến hảo hảo dọn dẹp một chút mới có thể dọn qua đi trụ. Tiểu thúc nói, như vậy cũng hảo, tỉnh bên kia điều kiện không phải chúng ta bên này điều kiện có thể so sánh, làm lệ viện cùng rõ ràng qua đi cũng là vì bọn họ hảo. Lệ viện nói, kêu bà ngoại đâu? Lý mẫu nhìn bà ngoại, nói, mẹ, thời gian trước tiên, ngài không có gì đi. Bà ngoại thở dài, nói, ta đều cái này số tuổi, đi theo các ngươi ở nơi nào nhà của ta liền ở nơi nào a, ta không có gì. Bất quá bà ngoại sắc mặt không phải thực hảo là được, Lý Lệ Quyên tự nhiên là biết bà ngoại tâm tư, có một số người có một số việc, nhắm mắt làm ngơ à, ngày thường không thấy không nghĩ, liền cùng không có phát sinh quá giống nhau, nếu cả ngày có nhân đạo chính mình trước mắt lại đây hoảng, nhắc nhở chính mình đã từng phát sinh sự tình, vậy phải nói cách khác. Nãi nãi nói, các ngươi làm các ngươi sự tình liền hảo, chỉ cần là đối với các ngươi có lợi, các ngươi yên tâm làm liền hảo, ta đều duy trì các ngươi. Lý Phụ nói, nếu như vậy, ta đây liền cùng Lệ Quyên nương xem phòng ở, nguyên lai nhìn chúng một bộ, giá cả không phải thực thích hợp, chờ ta lại đi nói nói chuyện. Lệ Viện nói, ba ba, ta luyến tiếc vệ đại nương còn có vệ đại gia, bằng không ngài hỏi một chút vệ gia đại nương còn có đại gia, bọn họ muốn hay không cũng cùng chúng ta cùng nhau mua phòng ở đâu. Về sau chúng ta có thể lại làm hàng xóm A. Lý Lệ Quyên cười nói, này lại không phải ở nhà phụ cận lại mua phòng ở, là đến vài trăm dặm mà xa chỗ nào bán đâu, nơi nào có dễ dàng như vậy A. Lệ Viện nói, ta ba ba mua cái này phòng ở thời điểm không phải cũng không nghĩ tới muốn dọn đến nơi đây tới sao. Chúng ta mua liền dọn lại đây, làm vệ đại gia cùng chúng ta cùng nhau mua phòng ở, nói không chừng bọn họ cũng cùng nhau dọn qua đi đâu. Lý Phụ cười nói, đợi lát nữa ăn cơm ta đi hỏi một chút các ngươi vệ đại gia được không? Lệ Viện nói, hảo à, ta liền thích rửa gần vệ đại nương còn có vệ đại gia trụ đâu. Cũng đúng, hai nhà hài tử trên cơ bản là cùng nhau lớn lên. Hai nhà ở bên nhau ở 10 năm sau, trên cơ bản liền cùng người một nhà dường như, nếu là tách ra, phỏng chừng ai trong lòng đều không thoải mái đi. Lý Lệ Quyên nói, ba, vệ đại gia bên kia nếu có tiền nhàn rỗi, có thể ở tỉnh thành mua phòng ở A, hiện tại giá nhà lại không cao, nói không chừng hiện tại mua tới lại quá mấy năm giá nhà là có thể cao rất nhiều, như vậy không phải cũng là có thể kiếm tiền sao. Tiểu Thúc nói, Lệ Quyên nói rất đúng A, đại ca, kinh tế phát triển, địa ốc nghiệp liền sẽ phát triển lên. Đến lúc đó mua phòng ở người liền nhiều, giá cả bố liền đi theo lên đây sao? Lý Phụ nói, ta đây đi tìm vệ đại ca thương lượng thương lượng. Lý Phụ không nói ra lời là, hắn cùng Lý Mẫu đem trong nhà tiền đều đầu tới rồi kiến nhà xưởng mặt trên, nguyên bản mua phòng ở là không ở kế hoạch trong vòng, nhưng là lần này trở về ngoài ý muốn làm Lý Phụ cùng Lý Mẫu có chút nghĩ mà sợ, này còn chỉ là xe chắc thai, nếu người lái xe khai mệt mỏi, xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ đâu. Ăn một hồi, bên ngoài phóng pháo hoa nhiều lên. Lý Phụ nói, chúng ta trước phóng một chút chiếc đũa, đi bên ngoài phong cái pháo hoa được không? Rõ ràng trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên nói, ba, ta liền chờ ngài những lời này, quá Tết Nguyên Tiêu không bỏ pháo hoa không phải như vậy hồi sự à. Lý Phụ cười nói, kia chúng ta còn chờ cái gì đâu, đi thôi. Vừa mới trở về thời điểm, từ cốp xe nói ra mấy cái phương tiện túi bên trong phong chính là một ít pháo hoa, là Lý Phụ cố ý từ tỉnh mua trở về, bận việc một năm, không thể quang vì kiếm tiền à. Cũng đến cùng người trong nhà hảo hảo ăn Tết. Phóng pháo hoa, giống nhau đều là nam hải tử cảm thấy hứng thú, Lý Lệ Quyên là không thế nào cảm thấy hứng thú, Lệ Viện hứng thú cũng không lớn, rõ ràng lôi kéo Lý Phụ dẫn theo đồ vật liền hướng bên ngoài chạy, vừa lúc vệ ra bên kia khai đại môn, vệ chiêu nhìn đến Lý Phụ dẫn theo pháo hoa ra tới, cao hứng kêu, Lý Thúc, ngươi có phải hay không mua pháo hoa à? Lý Phụ nói, đúng vậy, lại đây cùng nhau phóng. Vệ chiêu vui vẻ chạy tới, nói, cha ta đã quên mua. Nhà của chúng ta mới vừa rồi liền thả một chuỗi pháo tính xong, không bỏ pháo hoa có thể kêu lên nguyên tiêu sao. Tiểu Thúc cười nói, ngươi cùng rõ ràng thật không hổ là cả ngày ở bên nhau chơi đâu, lời nói đều là giống nhau. Vệ chiêu thở dài, nói, ta nguyên lai cho rằng cha ta mua, tiếp nhận cha ta mấy ngày nay bận quá, đã quên, ta chỉ có thể nhìn xem chúng ta ngõ nhỏ nhà ai phóng liền đi xem cái náo nhiệt. Tiểu Thúc cấp vệ chiêu một cây bậc lửa hương, vệ chiêu cầm lấy một cây thoáng thiên hầu. Điểm lúc sau kia mang theo thật dài cái đuôi pháo hoa gào thét liền lẻn đến bầu trời đi, xem rõ ràng đỏ mắt không thôi. Lý Phụ đi vệ ra hô trong nhà ba người kia lại đây, hai nhà tiến đến một chỗ, đem Lý Phụ mua trở về những cái đó pháo hoa nhiều thả, phóng sau khi xong, Lý Phụ đối vệ đại gia nói, vệ đại ca, ngài không có gì sự tình nói hai anh em ta uống một chén đi. Vệ đại gia nói, hành a, như thế nào không được, ngươi tới nhà ta an tĩnh, hai ta có thể hảo hảo nói chuyện đâu. Một hồi ngươi tẩu tử chuẩn đến mang theo nhà của chúng ta hai tiểu tử đi nhà các ngươi chơi. Lý Phụ chạy nhanh về nhà, bưng hai cái đồ ăn, cầm một lọ rượu ngon, liền đi vệ gia. Lý Lệ Quyên nhìn, liền biết Lý Phụ đây là chuẩn bị muốn du thuyết vệ đại gia, lại đi xào hai cái đồ ăn cấp đưa qua đi, đem vệ đại gia hâm mộ khó lường, nói, đều nói sinh hài tử hảo, có cái gì tốt ta, cả ngày làm chính mình sinh khí, còn không biết cấp làm điểm đồ nhắm rượu, vẫn là sinh khuê nữ hảo a, biết cho chính mình lão tử làm đồ nhắm rượu, còn cấp đoan lại đây. Lý Lệ Quyên buông đồ ăn liền trở về chính mình trong nhà còn ở ăn cơm đâu, Lý Mâu thế nào cũng phải lôi kéo vệ đại nương ngồi vào trên bàn. Hai người còn khai một lọ rượu, một người một cái chung rượu tử. Vệ Chiêu ở Lý gia liền đi theo nhà mình dường như, lấy chiếc đũa cầm chén, còn cho chính mình nương còn có ca ca cầm. Vệ đại nương nói, nhìn xem nhà của chúng ta Vệ Chiêu, so ở chính mình trong nhà còn tự tại đâu. Vệ Chiêu nói, nương, ta ở Lý Thúc gia so ở nhà ta đãi thời gian còn nhiều đâu, nhưng không phải càng tự tại sao. Lý Lệ Quyên rửa gần Vệ Dương ngồi, cấp Vệ Dương múc một chén xương sườn canh, nói, uống chén cái này hảo uống. Vệ Dương chạy nhanh tiếp nhận tới, Vệ Chiêu thấy, trong mắt vừa chuyển, nói, ca, ngươi buổi chiều không còn cùng ta Quyên tỷ cãi nhau sao, này sẽ hảo sao. Vệ Dương nói, đừng nói bừa, chúng ta nơi nào cãi nhau, cơm đều đổ không được ngươi miệng a. Vệ Chiêu nói, hừ, đừng cho là ta không biết ta, hai người các ngươi chính là cãi nhau, một vị ta tiểu không biết sao lại thế này sao, ta nhưng đều biết đến. Lý Lệ Quyên nói, nga, ngươi đều biết không? Vậy ngươi cùng ta nói, ngươi đều biết cái gì a? Vệ Chiêu nói, khẳng định là có kẻ thứ ba xuất hiện, ta ca ghen tị bái. Lý Lệ Quyên lập tức liền nở nụ cười, nói, ta như thế nào không biết ta, đúng rồi, cái này kẻ thứ ba là có ý tứ gì a? Vệ Chiêu nói, ai nha, chính là nguyên bản hai người các ngươi hảo, kết quả đâu, có người nhìn ngươi hảo, liền ngạnh nhét vào tới muốn cùng ngươi hảo, người này chính là kẻ thứ ba a. Vệ đại nương cùng Lý Mâu đã cười đến ngửa tới ngửa lui, Lý Mâu nói, Vệ Chiêu, ngươi như thế nào biết cái này từ a? Ta cũng không biết đâu. Vệ Chiêu nói, xem TV xem a, TV thượng có rất nhiều chuyện như vậy đâu. Chương 160 quá khứ chuyện xưa. Cũng không biết Lý Phụ cùng Vệ đại gia là như thế nào thương lượng, Vệ gia toàn quyền ủy thác Lý Phụ cấp mua phòng ở, không có khác yêu cầu, chính là muốn cùng Lý gia tiếp tục làm hàng xóm, dùng Vệ đại nương nói tới nói chính là, đều đã thói quen cùng Lý gia rửa gần ở cùng một chỗ, này nếu là không tiếp tục làm hàng xóm, cũng không biết muốn cùng chính mình hàng xóm như thế nào ở chung. Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên tiếp tục ở trong trường học khắc khổ học tập, ăn Tết khai giảng lúc sau, trong ban đồng học quan hệ càng tốt, trong ban không khí hòa hợp, cũng làm khẩn trương học tập làm người cảm thấy không phải như vậy không chịu nổi. Buổi sáng không đến 6 giờ đồng hồ phải rời giường, sau đó đi trong phòng học mặt tập hợp đi sân thể dục chạy thể dục buổi sáng, sau đó về phòng học sớm đọc kết thúc phải đi nhà ăn mua cơm, buổi sáng ăn cơm thời gian chỉ có hơn 40 phút. Ăn cơm phải chạy nhanh đi phòng học chuẩn bị buổi sáng đệ nhất tiết khóa. Tần Hiểu Nhụy thường xuyên tới Lý Lệ Quyên các nàng ký túc xá, có đôi khi mua cơm sáng, đi theo Lý Lệ Quyên hoặc là khác trong ký túc xá mặt người liền tới đây. Tần Hiểu Nhụy tính cách rộng rãi, với ai đều có thể liêu đi lên, đại gia cũng không có bởi vì nàng thường xuyên lại đây phiền nàng, nhưng thật ra mấy ngày không lại đây còn tưởng nàng, đi nhà ăn múc cơm giờ địa phương chờ thấy được liền sẽ hỏi nàng như thế nào không đi các nàng ký túc xá. Không có gì sự tình liền sẽ lôi kéo nàng cùng nhau hồi ký túc xá. Chiều hôm nay thượng xong rồi cuối cùng một tiết khóa chính là khóa ngoại hoạt động thời gian, cuối cùng một tiết khóa là Lý Lao Sư khóa. Lý Lao Sư nói, hạ khóa đều đi ra ngoài đi bộ, không cần luôn là đại ở phòng học bên trong, luôn là đại ở phòng học bên trong không cảm thấy đau đầu sao. Có người nói, Lao Sư, các ngươi đi học kia sẽ cũng cùng chúng ta hiện tại dường như thời gian như vậy khẩn trương sao. Lý Lao Sư cười nói, chúng ta lúc ấy so với các ngươi đến lúc càng khẩn trương đâu, rất nhiều người buổi sáng 5 giờ nhiều chung liền đến phòng học học tập, trong phòng học mặt không bật đèn, cũng không có tiền mua ngọn nến, vẫn là điểm dầu hỏa đèn đâu. Đại gia nghe xong, rất là cảm thấy hứng thú, khiến cho Lý Lao Sư nói một chút bọn họ cao trung sinh sống. Lý Lao Sư nói, nếu mọi người đều muốn nghe, ta đây liền cùng các ngươi nói. Lý Lao Sư đem đã kẹp ở cánh tay phía dưới giáo án lấy ra tới, phóng tới bục giảng thượng, nói, ta cũng là trường học này học sinh, ta đã là các ngươi lão sư, cũng là các ngươi bạn cùng trường, chúng ta cái kia niên đại, không giống hiện tại, một cái niên cấp liền có 10 cái ban, chúng ta cũng liền 3-4 ban, trong thành hài tử còn kém chút, bởi vì bọn họ sơ chúng tốt nghiệp lúc sau có thể chiêu công tiến xưởng, có một phần công tác, chúng ta là nông thôn hài tử, vì không cùng chúng ta bở. Cha chú giống nhau cả ngày mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, niệm thư khảo học chính là chúng ta duy nhất đi ra lộ, chúng ta sơ chung thời điểm. Tương đối lưu hành khảo trung chuyên, mỗi cái tuổi trước vài tên đều là muốn khảo trung chuyên, bởi vì niệm 2 năm trung chuyên lúc sau, tiếp theo là có thể đủ phân phối công tác, như vậy không riêng gì có thể giảm bớt trong nhà gánh nặng, mấu chốt nhất chính là, có một cái bát sát. Nhìn đến ngồi ở phía dưới học sinh nghiêm túc nghe, Lý lao sư cười nói, ta giảng bài các ngươi đều không có như vậy nghiêm túc nghe giảng. Có người nói, lao sư, ngài nói này đó có tình tiết, ngài giảng khóa nhưng không có gì tình tiết ta. Lý lao sư cười nói, cũng đúng vậy, kia hảo, ta đây liền tiếp theo cho các ngươi giảng. Lý lao sư nghĩ nghĩ, nói, ta thượng sơ trung thời điểm, cũng là nghị khảo trung chuyên, nhưng là chúng ta lúc ấy, sơ trung rất nhiều lao sư đều là dân làm lao sư, bọn họ nhiều nhất chính là trải qua mấy tháng huấn luyện, không giống chúng ta như vậy là đứng đắn chính quy xuất thân lao sư, trong trường học có thể có mấy cái trung sư tốt nghiệp lao sư chính là thực ghê gớm. Chúng ta trường học có hai cái trung sư tốt nghiệp lao sư, trường học đương thành bảo bối, làm cho bọn họ mang chúng ta tốt nghiệp ban, tổng thể dạy học chất lượng thật sự không phải thực hảo, chúng ta cũng chỉ có thể dùng sức học, cuối cùng khảo thí thời điểm, ta còn là không có thi đậu trung chuyên. Lý lao sư không biết nghĩ tới cái gì, có chút trầm mặc, trong phòng học mặt không khí có chút ngưng trọng, Lý lao sư nhìn chính mình học sinh, nói, lúc ấy mỗi cái sơ trung trong trường học mặt đều có ôn tập học sinh, vì chính là có thể thi đậu một cái trung chuyên trường học, ta thành tích không có thi đậu trung chuyên, nhưng là thượng chúng ta trường học tuyến. Chúng ta trường học lao sư vì làm một ít thành tích tốt học sinh báo cao trung, đều là ở trung khảo ra thành tích lúc sau đi. Phía dưới trung học tìm người nói chuyện, liền có lao sư tìm được ta, hỏi ta có nguyện ý hay không tới chúng ta trường học đi học, ta thực mâu thuẫn, ta nếu tới nơi này đi học, phải lại đọc 3 năm thư, 3 năm lúc sau là cái tình huống như thế nào ai cũng không dám bảo đảm, nhưng là lại đi ôn tập 1 năm khảo trung chuyên, lòng ta cũng không có đế, sang năm nếu lại thi không đậu trung chuyên, ta không thể báo cao trung. Lý lao sư tiếp theo nói, mấy ngày nay, không riêng gì ta phạm sầu, cha mẹ ta cũng cùng ta giống nhau phạm sầu, ai đều hy vọng chính mình hài tử hảo, ai đều hy vọng chính mình hài tử có thể có tiền đồ, cuối cùng vẫn là phụ thân ta đánh nhịp quyết định, lúc ấy hắn cùng lời nói của ta ta đến bây giờ còn nhớ rõ, hắn nói, khảo trung chuyên là 2 năm lúc sau là có thể có cái công tác, nhưng là thượng cao trung đâu, 3 năm lúc sau liền thi đại học, tham gia thi đại học sẽ có càng nhiều khả năng. Chúng ta hiện tại không thể khảo trung sư. Nhưng là 3 năm lúc sau chúng ta có thể khảo đại học sư phạm A. Lý Lệ Quyên nghiêm túc nghe Lý lao sư nói, này đó đều là phát sinh ở Lý lao sư trên người sự tình. Lý lao sư như vậy giảng cho chính mình học sinh nghe, đại khái chính là muốn làm đại gia có cái đối lập. Hiện tại hài tử A, rất nhiều cả ngày la hét học tập lại khổ lại mệt, nhưng là làm chuyện gì không khổ không mệt đâu. Lý lao sư nói, cứ như vậy, ta đi vào chúng ta trường học, kỳ thật có rất nhiều cùng ta giống nhau người, bọn họ đều là muốn khảo trung chuyên không có thi đậu. Chỉ có thể đi vào cao trung tiếp tục đọc 3 năm, sau đó chuẩn bị ở 3 năm lúc sau ra sức một bác, đi qua, đó chính là một mảnh quang minh, nếu không qua được, ai cũng không biết sẽ thế nào, nhưng là trong lòng có mộng tưởng luôn là tốt. Có đồng học hỏi, lão sư, khi đó trường học thế nào đâu? Lý lão sư nói, lúc ấy à, chúng ta rất nhiều nhân gia đều là vừa rồi giải quyết ấm no vấn đề, các ngươi cảm thấy trong trường học sẽ thế nào đâu? Không nói cái khác, liền nói mùa đông, các ngươi có người cái tam giường chăn tử. Chúng ta nơi nào có điều kiện này a? Rất nhiều người buổi tối đông lạnh đến ngủ không được, liền lên đi sân thể dục chạy bộ, chạy cả người to tiếng lại trở về ngủ, còn có ăn, nơi nào cùng các ngươi hiện tại giống nhau a? Mỗi ngày giữa trưa buổi tối còn có đồ ăn ăn, chúng ta đều là ăn dưa muối, trong trường học màn thầu cũng không phải ai đều có thể ăn đến khởi, chúng ta mỗi tháng liền như vậy mấy đồng tiền tiêu. Dùng, rất nhiều từ trong nhà mang cơm, cái gì bánh rán bánh nô. Nhiều nhất mua mấy chương màn thầu phiếu mua 2 lần màn thầu cải thiện một chút sinh hoạt. Phía dưới một trận kinh ngạc thanh âm, Lý lao sư cười nói, các ngươi đừng tưởng rằng ta là đang lừa các ngươi, là thật sự, sinh hoạt khổ chúng ta ăn nhiều ít không sợ hãi, chính là sợ hãi học tập thượng khổ ăn không nhiều lắm. Rất nhiều người thượng cao trung lúc sau, vì có thể thi đậu một cái đại học, học lại đã nhiều năm, lúc ấy đại học bên trong chiêu sinh nhân số thiếu, bánh kem liền như vậy điểm, vì cướp được một chút, kia thật là bất cứ giá nào. Lý lao sư nói, ta xem như tương đối may mắn, năm thứ nhất thi đại học liền thi đậu chúng ta tỉnh sư phạm đại học, tuy rằng không phải trong ban khảo tốt nhất, nhưng là cũng coi như là còn có thể. Niệm 4 năm đại học lúc sau liền phân phối trở về giáo các ngươi. Năm nay là ta dạy học sinh nhai thứ 6 năm, cũng là ta lần thứ 2 trực ban chủ nhiệm. Các bạn học, ta cũng là từ các ngươi tuổi này lại đây, ta cũng là trải qua các ngươi hiện tại sở trải qua gian khổ học tập, ta nhìn đến có chút. Đồng học không nỗ lực học tập, ta là thật sự thế hắn sốt ruột à. Các ngươi đừng nói thi không đậu đại học tính, như thế nào không phải sinh hoạt ta, đây là không giống nhau. Một người, trải qua quá lớn học sinh sống lễ rửa tội lúc sau, đối mới mẻ sự vật tiếp thu trình độ so chưa từng vào đại học người muốn mau rất nhiều. Ta không biết các ngươi có hay không cảm giác ra tới, xã hội phát triển càng lúc càng nhanh, rất nhiều mới mẻ đồ vật cũng ra tới, nếu các ngươi ở đại học bên trong học tập quá. Lớn học chương trình học, sẽ thực tốt cùng xã hội phát triển nối đường dây, có thể càng tốt thích ứng xã hội này. Các bạn học, đây là ta hôm nay muốn nói cho của các ngươi, nếu đi vào nơi này, mặc kệ ngươi là như thế nào tới, hảo hảo nỗ lực học tập, không cần cô phụ như vậy học tập thời gian, sinh hoạt đối mỗi người đều là thực công bằng, ngươi trả giá sẽ có hồi báo, ngươi hảo hảo học tập, 2 năm dưới lúc sau liền nhất định sẽ có điều thu hoạch. Lý Lao Sư nói xong lúc sau, trong phòng học mặt một trận vỗ tay, Lý Lao Sư những lời này, đối các bạn học xúc động rất lớn, trong ban đại bộ phận học sinh đều là từ nông thôn tới, đi vào nơi này vì chính là thi đại học, rất nhiều người đang khẩn trương học tập trước mặt có chút không biết làm sao, có chút sợ không được đầu óc, thời gian dài, liền sẽ đối học tập có sợ hãi. Đã từng Lý Lệ Quyên chính là như vậy, lúc ấy Lý Lệ Quyên là cái thực không tồn tại cả người, cũng là cùng thực tự ti thực mẫn cả người, nàng không nghĩ cùng người khác giao lưu. Bởi vì nàng cảm thấy như vậy sẽ làm người khác biết chính mình sự tình trong nhà, nàng xem ai đều giống ở cười nhạo chính mình, đang khẩn trương học tập dưới, nàng không có đứng vững áp lực, kỳ thật, nhất loại muốn chính là, không có người cấp Lý Lệ Quyên làm một chút tâm lý khai thông, nàng vẫn luôn vây ở chính mình. Tiểu thế giới bên trong ra không được, cũng là vì như vậy, thi đại học không khảo hảo đó là nhất định. Lý Lệ Quyên là ở công tác lúc sau rất nhiều năm mới chậm rãi từ chính mình tiểu thế giới bên trong đi ra, lúc ấy Lý Lệ Quyên mới hiểu được. Nguyên lai, một người ở áp lực rất lớn thời điểm, có thể nghe người khác nói như vậy một ít như vậy chuyện xưa, thật sự sẽ làm người thể hồ quán đỉnh, bế tắc giải khai. Lý Lao Sư nói, hảo hảo, cùng các ngươi nói này đó là vì cho các ngươi biết, học tập thực khổ, rất mệt, nhưng là này đó khổ này đó mệt là các ngươi hiện tại nhất hẳn là có, chỉ có đã trải qua này đó khổ này đó mệt, về sau các ngươi mới có thể minh bạch, hiện tại này đó trả giá ở các ngươi cả đời này giữa là cỡ nào đáng quý. Khóa ngoại hoạt động cứ như vậy đi qua, đi nhà ăn múc cơm thời điểm, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ gặp Tần Hiểu Nhụy, Tần Hiểu Nhụy thoạt nhìn không phải thực vui vẻ. Mã Diễm Lệ hỏi nàng, Tần Hiểu Nhụy, ngươi làm sao vậy? Giống như bị người tấu một đốn dường như. Tần Hiểu Nhụy thở dài, nói, không thể nào à, ta chính là cảm thấy cả ngày như vậy học tập có chút chịu không nổi, yêu cầu ngâm nga đổ vật nhiều như vậy, ta cả ngày bối đầu choáng váng nao trướng, cảm thấy mệt mỏi quá à. Mã Diễm Lệ nói, nếu không ngươi đi chúng ta ký túc xá ăn cơm đi, chúng ta trò chuyện, ngươi cũng thả lỏng thả lỏng. Tần Hiểu Nhụy nói, kêu hành, ta đi các ngươi ký túc xá ăn cơm đi, ai, ta hiện tại cảm thấy văn khoa cũng không phải như vậy hiếu học đâu. Mã Diễm Lệ nói, học tập nơi nào có dễ dàng à, dễ dàng như vậy là có thể làm sự tình cũng không phải cái gì đại sự. Tần Hiểu Nhụy nói, ta như thế nào nghe ngươi hôm nay nói chuyện qua cùng ngày xưa không lớn giống nhau đâu. Mã Diễm Lệ nói, chúng ta nha. Buổi chiều chính là đã trải qua lão Lý tinh thần lễ rửa tội, nghe xong lão Lý nói lúc sau, cảm thấy tinh thần rung lên, nhưng cái đó khổ a mệt a, liền không cảm thấy là cái gì. Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi mau đánh đổ đi, lão Lý nói gì đó lời vàng ngọc a, có thể làm ngươi như vậy. Ta nhưng không tin. Mã Diễm Lệ nói, chúng ta trước mua cơm vừa đi ta một bên cùng ngươi nói, liền chúng ta ban, khóa ngoại hoạt động đều không có ra tới đâu, đều đang nghe lão Lý nói chuyện. Nửa tin nửa ngờ. Tần Hiểu Nhụy mua đồ ăn, bưng liền đi theo Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ mặt sau hướng ký túc xá đi, trên đường gặp được Tần Chính Nguyên cùng Trình Húc Ninh. Trình Húc Ninh nói, ai nha, này Nguyên Nhị ban lại đây à. Tần Hiểu Nhụy nói, đúng vậy, ta người này tuy rằng đi khác trong ban, nhưng là ta tâm chính là cùng chúng ta nhị ban ở bên nhau đâu, ta này không phải tưởng đại gia tưởng khẩn, liền tới đây nhìn xem sao. Trình Húc Ninh cười nói, chúng ta lão Tần nếu có thể có ngươi một nửa có thể nói thì tốt rồi. Tần Hiểu Nhụy nói, ai ai. Cái gì Lao Tần à, ta này cũng chưa dám nói chính mình là Lao Tần đâu, ngươi còn có thể kêu hắn Lao Tần. Trình Húc Ninh cười nói, đúng đúng, ta sai, kia ngài hảo hảo hưởng dụng ngài bữa tối, hẹn gặp lại à. Đi xa, Trình Húc Ninh đối Tần Chính Nguyên nói, ngươi cái này tiểu cô, tính tình thật sự là chọc người thích, nguyên lai chúng ta ban thật nhiều nam sinh đều thích cùng nàng nói chuyện, không làm ra vẻ, có cái gì nói cái gì, không cất giấu, không giống có chút nữ hài tử, cùng nàng nói chuyện cái kia lao lực à. Có việc không đồng nhất khoan khoái nói ra, nói một nửa lưu một nửa, còn phải hảo hảo đoán một cái. Tần Chính Nguyên nói, nàng liền này tính tình, cũng là bị người trong nhà sủng hư. Trình Húc Ninh nói, ta như thế nào nghe ngươi như là nàng trưởng bối A, ngươi nhưng đừng xóa bối phận A. Tần Chính Nguyên nhìn Trình Húc Ninh liếc mắt một cái, chưa nói cái gì liền đi rồi. Chương 161 phóng thích áp lực. Tần Hiểu Nhụy tới ăn cơm, Lý Lệ Quyên tự nhiên là đem chính mình tích cóp hạ ăn ngon đều lấy ra tới chiêu đãi nàng. Mã Diễm Lệ cười nói, nhìn xem, Lý Lệ Quyên chính là ẩn giấu nhiều như vậy ăn ngon đâu, ngày thường đều không bỏ được lấy ra tới, ngươi này tới nay liền đều cống hiến ra tới. Tần Hiểu Nhụy nói, ta chính là nàng trước ngồi cùng bàn đâu, hai chúng ta ngồi cùng bàn thời điểm cũng chưa ngươi sự tình gì. Ba người vây quanh bàn nhỏ bắt đầu ăn cơm, trong ký túc xá mặt người khác lục tục cầm lấy lòng cơm đã trở lại, nhìn Tần Hiểu Nhụy ở đều cười chào hỏi. Lưu Hồng nói, Tần Hiểu Nhụy, ta xem ta cho ngươi lộng cái nhân viên ngoài biên chế thân phận đi, ta cùng chúng ta chủ nhiệm lớp hảo hảo nói một câu, cho ngươi lộng trường tiểu giường phong cửa sổ nền tầng hạ, ngươi liền tới đây ở, thế nào? Tần Hiểu Nhụy nói, vẫn là thôi đi, xa hương gần xú, ta nếu là cả ngày ở các ngươi ký túc xá ở, các ngươi còn có thể đối ta như vậy thân hương sao? Ta tưởng các ngươi liền quá lạp y nhìn xem các ngươi liền khá tốt. Mã Diễm Lệ nói, ngươi đầu góc này không phải rất thanh tỉnh sao? Tần Hiểu Nhụy nói, ta chính là bị học tập áp lực ép tới có chút khó chịu là được, phóng thích một chút áp lực ta còn là hảo hán một cái. Đại gia hi hi ha ha đem cơm ăn xong rồi, Lý Lệ Quyên nói, thời gian còn sớm đâu, bằng không chúng ta đi áp áp sân thể dục đi. Tần Hiểu Nhụy nói, hành a, ta đều đã lâu không có đi, đều tìm không thấy một cái cùng lòng ta tâm tôn nhau lên người cùng đi thả lỏng thả lỏng. Mã Diễm Lệ nói, chạy nhanh đi thôi, đừng ở chỗ này bẩn. Sân thể dục thượng rất nhiều người. Có ở sân thể dục trung gian trên sân bóng đá, có ở sân thể dục phía bắc sân bóng rổ chơi bóng rổ, đại bộ phận chính là giống Lý Lệ Quyên các nàng, hai ba cái người cùng nhau, vây quanh sân thể dục chuyển một hai vòng, nói nói tâm sự của mình, phun tào một chút chính mình lão sư hoặc là đồng học, đem trong lòng một ít rác rưởi hướng chính mình hảo bằng hữu đảo ra tới lúc sau, quét sạch tư tưởng, tiếp theo liền lại trở lại phòng học tiếp tục học tập. Ba người song song, một bên chậm rãi đi, một bên nói chuyện. Tân Hiểu Như nói, ta cảm thấy tới rồi cái này trường học lúc sau, cùng các ngươi ở bên nhau thời điểm mới là ta vui vẻ nhất thời điểm, lúc ấy ta đều không lo lắng ta học tập, hiện tại hảo, cả ngày muốn lo lắng ta học tập, ai, cả ngày sầu ta không được không được. Lý Lệ Quyên nói, ngươi không phải từ nghỉ đông liền bắt đầu hảo hảo ôn tập chuẩn bị bài sao? Như thế nào này sẽ còn như vậy khó khăn a? Tân Hiểu Như nói, ta không phải quản không được ta chính mình sao, tiếng Anh ta nhưng thật ra hảo hảo nhìn, toán học ta cũng đi theo Tần Chính Nguyên hảo hảo học. Ngữ văn là ta cường hạng, lịch sử bối quá liền hảo, chính là cái kia chính trị A, ta nghe không hiểu chúng ta chính trị lao sư rằng A, ta chính mình nhìn cảm thấy không phải rất khó lý giải A, như thế nào tới rồi trong miệng hắn ta cảm thấy như vậy khó A, năm trước thời điểm còn hảo chút, ta học bằng cách nhớ cấp nhớ kỹ rất nhiều. Ứng phó khảo thí cũng là rất đơn giản, nhưng là qua năm khai giảng lúc sau học tập tiến độ nhanh hơn, hắn giảng ta lại nghe không hiểu, ta là càng kéo càng nhiều, cả ngày nằm mơ đều là học chính trị A, các ngươi nói. Chúng ta cái kia chính trị lão sư như thế nào như vậy à, sách giáo khoa thượng là thứ gì ngươi giảng là được, thế nào cũng phải lại cho chúng ta giảng chút sách giáo khoa thượng không có đồ vật, ta nhưng thật ra đều ghi tạc nổ kẻ bức thượng, chỉ tiếc ta có thể xem hiểu mỗi cái tự ý. Tứ, chính là không rõ hắn giảng đồ vật là chút thứ gì. Lý Lệ Quyên nói, ngươi không hiểu sẽ không tìm lão sư hỏi sao. Tần Hiểu Nhụy có chút ủy khuất nói, ta tìm lão sư hỏi, chúng ta kia lão sư là cái lăng đầu thành. Còn chê cười ta đơn giản như vậy vấn đề còn đi hỏi hắn, hỏi đến nhiều, hắn thấy chán, hắn phiền, ta cũng phiền, ai, xấu chết ta. Tần Hiểu Nhụy càng nói càng khổ sở, cuối cùng thế nhưng mặt nổi lên nước mắt, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ thấy, giật nảy mình, Tần Hiểu Nhụy là ai a? Ở Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ trong mắt, chính là cái ngốc đại tỷ dường như người a, như vậy liền khóc. Mã Diễm Lệ chạy nhanh đem Tần Hiểu Nhụy ôm đến chính mình trong lòng ngực, nói, ai nha, ngươi xem ngươi. Nói như thế nào nói liền khóc lên a. Không có việc gì, không có việc gì, còn không phải là không hiểu sao, hỏi không rõ hắn, chúng ta sẽ không đi hỏi người khác sao. Đúng rồi, nguyên lai cái kia nhất ban Trần Nhược Cốc không phải liền ở các ngươi ban sao. Ngươi tìm hắn hỏi một chút không hảo sao. Tần Hiểu Nhụy lau nước mắt, nói, mau miễn bàn hắn, hắn còn chê cười ta, nói ta là cái đại ngu ngốc, ta mới không đi hỏi hắn đâu. Mã Diễm Lệ nói, hành, hành, không hỏi hắn, hảo, ngươi mau đừng khóc. Lại khóc người khác liền sẽ chê cười ngươi. Tần Hiểu Nhụy nói, ta sợ cái gì a? Ta mới không sợ hãi người khác chê cười ta đâu. Vừa lúc Lý Lệ Quyên nhìn đến Trần Nhược Cốc ở sân bóng rổ bên kia cùng người chơi bóng rổ đâu, nhìn đến Lý Lệ Quyên, vẫy vây tay, Lý Lệ Quyên đối với hắn vẫy vây tay, chỉ bên người lau nước mắt Tần Hiểu Nhụy, Trần Nhược Cốc chạy nhanh chạy tới. Chờ đến Trần Nhược Cốc chạy đến bên người, Tần Hiểu Nhụy mới nhìn đến hắn, đối với hắn mắt trợn trắng, Trần Nhược Cốc nhìn hốc mắt đỏ bừng Tần Hiểu Nhụy, kinh ngạc nói: Đây là làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi a? Tần Hiểu Nhụy nói, ngươi khi dễ ta a, còn có ai khi dễ ta, còn không phải là ngươi sao? Trần Nhược Cốc không hiểu ra sao nói, ta không có khi dễ ngươi a, ta khi nào khi dễ ngươi a? Lý Lệ Quyên nói nàng nghe không hiểu các ngươi chính trị lão sư giảng đồ vật, trong lòng sốt ruột đâu. Trần Nhược Cốc nghe xong, nói, hại, ta còn tưởng rằng sự tình gì đâu, ngươi cùng ta nói à, ta cho ngươi tìm hai quyển sách nhìn xem, bảo đảm ngươi nhìn lúc sau là có thể biết lão sư nói được là cái gì. Tần Hiểu Như nói, ta hỏi ngươi thời điểm ngươi không phải nói ta là đại ngu ngốc sao, ngươi trả lại cho ta tìm cái gì thư à. Trần Nhược Cốc nói, ngươi muốn giống ta giống nhau thông minh, liền không cần ta cho ngươi tìm thư, đợi lát nữa ta trở về cho ngươi lấy hai quyển sách nhìn xem, chúng ta lão sư giảng chính là kia hai quyển sách thượng đồ vật, ngươi nhìn liền minh bạch. Tần Hiểu Như nói, ngươi như thế nào sẽ có như vậy thư a? Trần Nhược Cốc nói, ngươi quản ta nơi nào tới thư a, ngươi xem không phải được rồi sao? Ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, về sau có vấn đề ngươi tới tìm ta so tìm lão sư phương tiện nhiều. Tần Hiểu Như hồng vành mắt trợn trắng, hư một tiếng liền tiếp tục đi phía trước đi. Trần Nhược Cốc đối Lý Lệ Quyên nói, chúng ta lão sư giảng chính là tư bản luận thượng một ít đồ vật, sách giáo khoa thượng không có, nàng không biết, cũng nghe không rõ, phỏng chừng chính là như vậy, người này, thực sự có ý tứ, còn không thể nói đâu. Lý Lệ Quyên nói, Trần Nhược Cốc, ngươi ngày thường chính là cái rất có đúng mực người a, không biết nữ hải tâm tư không thể tùy tiện đoán mò sao. Cũng chính là Tần Hiểu Nhụy là cái tâm đại, ngươi nếu là lại cùng các ngươi trong ban khác nữ sinh nói nhân ra là cái đại ngu ngốc, ngươi nhìn xem nhân ra có thể hay không tức ngươi. Trần Nhược Cốc cười nói, ta này không phải cùng nàng quan hệ hảo sao, này nếu là người khác, ta mới mặc kệ đâu. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đem Tần Hiểu Nhụy đưa đến các nàng phòng học cửa, tiếp theo hướng chính mình phòng học đi, tới rồi phòng học, trong phòng học đã ngồi một nửa người, Lý Lệ Quyên ngồi xuống lúc sau, lấy ra vật lý sách bài tập, bắt đầu soát đề. Vật lý cùng toán học là Lý Lệ Quyên nhược hạng, này hai môn khóa học tương đối cố hết sức, Lý Lệ Quyên chỉ có thể dựa bổn biện pháp, nhiều làm bài mục, làm sai đề mục đều tập trung đến một cái vở mặt trên. Ngày thường không có việc gì liền tìm ra tới nhìn xem, cảm thấy như vậy phương pháp còn có thể. Mã Diễm Lệ liền không giống nhau, lớp học thượng lao sư giảng nàng đều nghe hiểu lúc sau làm bài mục suy một ra ba, nhớ kỹ liền sẽ không lại đã quên, thật là một cái rất có học tập thiên phú người, này không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa Mã Diễm Lệ là cái thực nỗ lực dụng công người, thành tích vẫn luôn là trong bàn tiền tăm danh. Mỗi tháng đều có nguyệt hảo, sau đó sẽ bài một lần danh. Lý Lệ Quyên hiện tại liền ở trong ban 15 tên tả hữu bồi hồi, này thành tích muốn khảo tỉnh Trung Y Y Dược Đại học có chút huyền, nhưng là Lý Lệ Quyên không có gì áp lực, còn có hơn 2 năm đâu, chính mình còn có thể một chút tiến bộ đều không có sao. Lý Phụ ở Tết Thanh Minh thời điểm, đem phòng ở lấy lòng, thật vất vả mua hai bộ rửa gần 2 tầng lâu mang sân phòng ở, nghe Lý Mâu nói, bên kia một mảnh đều là cái dạng này kiến trúc, là tỉnh thành mấy năm trước ở bên kia thống nhất quy hoạch, Lý Phụ thỉnh người giúp chính mình mua phòng ở. Trừ bỏ muốn độc môn độc viện nhà lầu ngoại, quan trọng nhất chính là mua hai bộ có thể dựa gần sân, dùng một lần mua hai bộ, vì yêu cầu này, cái kia hỗ trợ phí rất lớn công phu mới tìm được, phòng ở cách Lý Phụ nhà xưởng cũng không phải rất xa, đây là Lý Phụ Lý Mâu nhất vừa lòng địa phương, tỉnh thành rất lớn, từ phía nam đến phía bắc lái xe phải hơn một giờ, nếu mua cái cách nhà máy xa địa phương, mỗi ngày tiêu phí ở trên đường thời gian liền sẽ rất nhiều. Phòng ở lấy lòng lúc sau, chính là sửa chữa. Vệ đại nương đi theo đi tỉnh thành một chuyến, nhìn lúc sau, liền đem trang hoàng sự tình ủy thác cho Lý Phụ Lý Mẫu. Lý Phụ Lý Mẫu trực tiếp đem trang hoàng sự tình đóng gói cho một cái công ty nội thất. Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện một ít công ty nội thất, Lý Phụ tìm một nhà tương đối đáng tin cậy, xem trọng trang hoàng bản vẽ lúc sau, liền trực tiếp đóng gói. Bọn họ hai vợ chồng thật sự là bận quá, không có tinh lực lại nhìn chằm chằm bên này. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, trong trường học mặt không khí cũng là càng ngày càng khẩn trương. Thi đại học sắp bắt đầu rồi. Đã nghe nói rất nhiều cao tam còn có ôn tập ban mất ngủ, không muốn này đó chuẩn bị muốn thi đại học như vậy khẩn trương, hiện tại cao giáo số lượng không nhiều lắm, chiêu sinh nhân số cũng mang, toàn bộ chúng tuyển tỷ lệ là rất thấp, cái này khảo thí quan hệ đến học sinh chính mình tiền đồ, cũng quan hệ đến trong nhà cạnh cửa, thi đậu, thiểm cung chiết quế, cá chép, nhảy long môn, quang diệu môn mi, thi không đậu đâu. Liền sẽ tiếp thu rất nhiều thông tình cười nhạo ánh mắt, suy nghĩ một chút khiến cho người cảm thấy áp lực rất lớn. Cao một tuy rằng hiện tại không cần đối mặt thi đại học, nhưng là 2 năm lúc sau chính mình cũng sẽ là thi đại học thí sinh chung một viên A, không khỏi trong lòng xúc động. Lý Lao Sư tự nhiên là đã nhận ra các bạn học khẩn trương cảm xúc, nói, các ngươi không cần khẩn trương, bởi vì các ngươi còn có thay đổi cơ hội, từ giờ trở đi hảo hảo học tập, còn không muộn. Có đồng học nói, Lao Sư, cao một chương trình học đều học xong rồi A, như thế nào liền không muộn đâu. Lý Lao Sư nói, các ngươi nhớ kỹ Lao Sư một câu, bất luận làm chuyện gì. Đều đến lấy ra một cổ tử bất cứ giá nào sức mạnh tới, Lao Hòa nói rất đúng, hoành sợ ngạnh, ngạnh sợ không muốn sống, học tập cũng là giống nhau, người đem không muốn sống sức mạnh lấy ra tới, còn có thể học không hảo sao. Trong phòng học chính là một trận tiếng cười, Lý lão sư nói, ta và các ngươi nói chính là thật sự, hiện tại không đua đi lên, còn trông cậy vào 2 năm lúc sau lâm khảo thí lại hướng lên trên đua sao. Lúc ấy a, liền chậm. Lý Lệ Quyên cảm thấy Lý lão sư nói rất đúng, lúc này không đua đi lên khi nào đua đi lên. Không cần cảm thấy đại học đều giống nhau, không giống nhau, bằng không như thế nào sẽ nổi danh bài đại học cùng bình thường đại học, sau lại một quyển nhị bổn chi phân đâu. Vẫn là đến dựa vào điểm mới có thể đi đại học hàng hiệu, vẫn là đến khảo hảo mới có thể đến tốt trong trường học mặt đi đọc sách, ở một cái trọng điểm đại học đọc sách cùng lại một cái bình thường đại học bên trong đọc sách, tốt nghiệp ra tới người này khối nước cờ đầu phân lượng liền không giống nhau trọng, một cái cương vị hai người cạnh tranh, nhân ra sẽ trước xem ngươi là nào sở tốt nghiệp đại học. Không có đạo lý phóng trọng điểm đại học không cần muốn một cái bình thường đại học đi. Trừ phi ngươi có cái gì thực tốt gặp gỡ. Lý lão sư nói, chỉ cần ngươi nỗ lực, khi nào đều không chế vãn, nhưng là không cần nghĩ hiện tại không có gì chờ đến cao tam thời điểm lại nói a, như vậy liền thật sự chậm, học tập không phải đầu cơ trục lợi sự tình, học tập là một kiện ngươi trả giá nhiều ít liền sẽ thu hoạch nhiều ít sự tình, ngươi không trả giá nỗ lực chỉ nghĩ đạt được thu hoạch, đó là không có khả năng sự tình. Các bạn học, các ngươi đều nghe ta nói. Từ hiện tại khảo thí hảo hảo học tập, một ngày nào đó, các ngươi sẽ cảm thấy, hôm nay này đó trả giá, thật là ngươi cả đời bên trong nhất đáng giá trả giá. Lý lão sư cấp trong ban đồng học nói những lời này lúc sau, trong ban không khí có rất lớn đổi mới, tự học thời điểm nghịch ngợm gây sự thiếu, khắc khổ học tập nhiều, nhậm khóa lão sư đều nói trong ban học tập không khí nồng hậu rất nhiều, chiếu cái dạng này đi xuống, không nói đều thi đậu khoa chính quy đi, ít nhất đều có thể năm đó đều đi rồi. Tháng 6 đế. Cao tam khẩn trương đã là gây cấn, đã có mấy người thích hứng không được này khẩn trương không khí vào bệnh viện, trường học cảm thấy như vậy cũng không phải chuyện này, liền cấp cao tam giảng phụ, triệu tập toàn giáo sư sinh, tìm một cái buổi chiều, ở trường học quảng trường khai một cái tiệc tối, lộng một bộ ca ra ok thiết bị, ai nguyện ý sướng ai liền đi lên sướng, làm cho cả trường học học sinh đều nháo phiên thiên, mặt trên sướng, phía dưới kêu, có đôi khi thậm chí là cùng nhau. Đi theo sướng, Lý Lệ Quyên cảm thấy như vậy phóng thích áp lực phương thức thật sự thực hảo. Đem trong lòng áp lực hô lên tới, sướng ra tới, hô lên tới sướng ra tới lúc sau liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Ngày hôm sau Lý Lệ Quyên giọng nói cũng ếch, không riêng gì nàng giọng nói ếch, trong ban rất nhiều đồng học giọng nói đều ếch, nhưng là tâm tình thoải mái rất nhiều a. Lần này tiệc tối sau khi chấm dứt, cao nhất cao nhị liền bắt đầu chuẩn bị muốn mang cùng đồ vật về nhà, đem phòng học đằng ra tới đương trường thi, đem ký túc xá đằng ra tới cấp phía dưới bình thường cao trung cao tam thí sinh trụ. Trong ký túc xá mặt đồ vật đều phải mang theo đi, Lý Lệ Quyên xe đạp là không được, chỉ có thể cùng Vệ Dương thuê một chiếc xe ba bánh, đệm chăn nệm tử còn có đồ dùng sinh hoạt, kéo suốt một xe ba bánh, cấp tặng ra đi. Chương 162 đi ra ngoài. Một nghỉ Vệ Dương đã bị Lam Gia Gia mang theo đi rồi, lần này không biết muốn đi đâu, đối với Vệ Dương tới nói, đây đều là thái độ bình thường, Vệ Dương là thật sự không nghĩ đi à, hắn tưởng cùng Lý Lệ Quyên ở bên nhau đợi, Lam Gia Gia nơi nào không biết Vệ Dương tiểu tâm tư, nói: Ngươi tiểu tử này, hiện tại cũng không phải là làm ngươi nhi nữ tỉnh trường thời điểm, hiện tại là cho ngươi đặt nền móng, làm ngươi về sau có thể một bước lên trời, ngươi hiện tại chỉ nghĩ này đó, chờ đến về sau. Nhân gia quên quên sự nghiệp làm được thực thành công, ngươi đâu? Ngươi cũng chỉ biết vài cái quyền cước công phu, ngươi có thể xứng đôi nhân gia sao? Vệ Dương ngẫm lại cũng là, chỉ có thể chịu đựng biệt ly chi khổ, cùng Lý Lệ Quyên thực chính thức cáo biệt lúc sau, bị Lam gia gia mang đi, Lý Lệ Quyên nơi nào có thể không biết Vệ Dương tâm tư đâu. Nhưng là hiện tại Lý Lệ Quyên trừ bỏ muốn nhọc lòng tỉnh thành bên kia phòng ở, còn có Mã Diễm Lệ bên này sự tình. Nghỉ lúc sau, Mã Diễm Lệ về nhà nhìn một chuyến, tiếp theo liền đã trở lại, nàng chính là chờ muốn cùng Lý Lệ Quyên cùng nhau tránh đồng tiền lớn, này sẽ chính ở tại nàng đường tỷ trong nhà. Lý Lệ Quyên rất sớm liền bắt đầu cân nhắc phải làm điểm cái gì kiếm tiền, lúc này, đặc biệt là tới rồi mùa hè, kiếm tiền nhiều một cái là nướng bờ bờ quờ, ở một cái chính là chợ đêm thượng bán quần áo. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì Lý Lệ Quyên nguyên lai like một cái hàng xóm đã từng liền đã làm, lúc ấy Lý Lệ Quyên một nhà thuê ở tại một cái tiểu viện tử, sân rất nhỏ, chính phòng tăm gian, đồ vật nhà kề, Lý Lệ Quyên một nhà ở tại tây nhà kề bên trong, phía đông nhà kề ở hai cái tiểu tử, hơn 20 tuổi tuổi tác, ban ngày ở nhà ngủ, buổi chiều bắt đầu xuyên thịt xuyến, buổi tối liền ở trong huyện chợ đêm bên trong bán thịt nướng xuyến. Trong huyện chợ đêm là ở một cái trên đường, ngay từ đầu là mấy cái bán đồ vật, thời gian dài liền có rất nhiều ở nơi đó bán đồ vật. Thời gian dài, mua đồ vật bán đồ vật, thế nhưng làm một cái trên đường vừa đến buổi tối liền tễ đến tràn đầy. Bất quá hiện tại ở bên kia chiếm vị trí còn không phải rất nhiều, cũng chính là từ năm nay bắt đầu, chợ đêm thượng bán đồ vật nhiều đi, ngay từ đầu kia hai cái tiểu tử chính mình xuyên thịt xuyến, sau lại xem Lý Mẫu ở nhà không có gì sự tình, liền muốn Lý Mẫu cấp xuyên thịt xuyến, ấn thịt cái thẻ cấp tính tiền. Lý Mẫu một cái mùa hè chỉ là xuyên thịt xuyến liền tránh tiểu 1000, thiên lạnh lúc sau này hai người trẻ tuổi liền dọn đi rồi, qua thời gian rất lâu mới nghe nói, bọn họ hai cái một. Cái mùa hè tránh đến mấy vạn khối, bất quá thật là vất vả, vừa đến chạng vạng, liền dùng một chiếc xe ba bánh, lôi kéo nướng lò, lôi kéo lung tung rối loạn một ít đồ dùng đi trên đường bảy quán. Sau lại, Lý Lệ Quyên nghe nói có người đi phương Nam vào rất nhiều kiểu dáng mới mẻ nhưng là chất lượng chẳng ra gì quần áo lại đây ở chợ đêm bảy quán. Một cái mùa hè cũng có thể tránh rất nhiều, từ cái này chợ đêm bắt đầu lúc sau, trong huyện ra hảo chút có tiền tiểu lão bản, thật sự không cần xem thường này đó chợ đêm thượng bày quán, nhìn không phải thực thu hút, nhưng là thật sự kiếm tiền, Lý Lệ Quyên liền đem ánh mắt chăm chú vào nơi này. Nếu muốn đi phương Nam tiến quần áo, phải có người cho chính mình chỉ lộ, Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô nói tính toán của chính mình lúc sau, tiểu cô làm ơn tiến tu thời điểm nhận thức đồng học giúp đỡ Lý Lệ Quyên liên hệ giang chết bên kia một cái rất có danh trang phục bán xì thương. Làm Lý Lệ Quyên tìm người kia nhập hàng. Bên kia làm trang phục bán sỉ qua tay đều là một ít mới nhất kiểu dáng, hơn nữa giá cả cũng không phải rất cao, muốn nhận thức như vậy bán sỉ thương cũng không phải thực chuyện dễ dàng. Lý Lệ Quyên tự nhiên là biết kỳ trung sự tình, cùng Mã Diễm Lệ thương lượng lúc sau, quyết định hai người tự mình đi một chuyến giang chết bên kia. Nếu muốn đi, vậy nắm chặt thời gian, Lý Lệ Quyên là cái hành động phái, Mã Diễm Lệ cũng là nghĩ đến liền đi làm, hai người đơn giản một thương lượng. Mang theo đơn giản hành lý liền ngồi lên qua bên kia xe lửa. Lý Lệ Quyên chỉ là cấp Lý Mẫu gọi điện thoại nói một chút chính mình muốn đi giang chết bên kia sự tình. Lý Mẫu đều không có nghe minh bạch là chuyện như thế nào, muốn lại hảo hảo hỏi một câu. Người đã ở xe lửa thượng, có hay không di động, Lý Mẫu chỉ có thể đem điện thoại đánh tới tiểu cô nơi này. Tiểu cô liền đem Lý Lệ Quyên phải làm sự tình cùng Lý Mẫu nói. Lý Mẫu nghe minh bạch lúc sau, sau một lúc lâu không lên tiếng, cuối cùng thở dài, nói. Ta cảm thấy ta thật không phải một cái đủ tư cách mụ mụ, này đều làm, ta đều còn không biết sao lại thế này đâu. Tiểu cô cười nói, không oán ngươi, là oán nhà chúng ta hải tử chủ ý quá lớn. Lý Mẫu nói, không phải có chuyện như vậy, vẫn là ta cùng đại ca ngươi từ nhỏ đem nàng ném, nàng thói quen cái gì đều là chính mình nghĩ cách quyết định, lớn như vậy thật xa, trên đường xảy ra chuyện làm sao bây giờ a? Tiểu cô nói, đại tẩu, Quyên Quyên cũng không phải là tiểu hải tử, ta cùng ta đồng học nói tốt. Làm hắn hảo hảo chiếu cố một chút, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Lý Mẫu không có đang nói cái gì, thở dài, buông điện thoại. Lại nói Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ, Lý Lệ Quyên không phải một cái ủy khuất chính mình người, trực tiếp mua giường nằm phiếu, ra thoải mái, nàng còn suy xét đến chính mình cùng Mã Diễm Lệ là hai cái tiểu cô nương, hơn nữa Mã Diễm Lệ lớn lên lại hảo, vóc người lại đẹp, thật sự thực sợ hai trên đường gặp được cái gì người xấu, chính mình lại cảnh giác, cũng là sợ hai bị người nhớ thương thượng a, vẫn là ở giường nằm an toàn chút. Mã Diễm Lệ lần đầu tiên ngồi xe lửa, phi thường mới lạ, nơi nơi nhìn xem, nơi nơi sờ sờ, Lý Lệ Quyên nhỏ giọng cùng nàng nói, ngươi mau đừng như vậy, cùng lưu bà ngoại vào đại quan viên giống nhau đâu. Mã Diễm Lệ nói, ta chính là lần đầu tiên ngồi xe lửa a, ta nhìn cái gì đều hiếm lạ, nhân gia nguyện ý chê cười liền chê cười đi, ngồi qua này một chuyến xe, về sau ai còn nhận thức ai a. Lý Lệ Quyên nghe xong, gật gật đầu, nói, như thế, chúng ta chạy nhanh ăn một chút gì đi, đến ngồi hơn 20 tiếng đồng hồ đâu. Hiện tại là thử vận thời điểm, nhưng là giường nằm vé xe giống như không thể dùng học sinh chứng mua nửa giá, cho nên giường nằm bên này học sinh đảo không phải rất nhiều. Lý Lệ Quyên mua một cái hạ phô một cái trung phô, hai người mang theo mấy trứng bánh, mấy khối dưa muối, còn có mấy cái nấu chín trứng gà vẫn là Lý Lệ Quyên hiện nấu, này sẽ còn thực nóng hổi. Dùng bánh cuốn trứng gà, liền dưa muối, hai người xem như đối phó rồi một đốn cơm chiều, sau đó chính là nghỉ ngơi thời gian. Trong xe mãi cho đến qua tỉnh thành mới lục tục bắt đầu đi lên người, bởi vì là buổi tối, Lý Lệ Quyên không có chú ý đi lên chính là người nào, nàng làm Mã Diễm Lệ ngủ ở hạ phô, nàng ngủ ở Mã Diễm Lệ mặt trên, bên thai nghe đơn điệu xe lửa tiến lên thanh âm, trong đầu lại ở cân nhắc muốn vào một ít cái dạng gì quần áo, hiện tại đã là mùa hè, không thể toàn bộ tiến mùa hè quần áo, tốt nhất là lộng một ít kiểu dáng tương đối hảo lại tương đối tiện nghi thu trang, dạo chợ đêm mua đồ vật, đại gia đồ, chính là một cái tiện nghi. Nếu là muốn mua quý, nhân gia sẽ không đi chợ đêm mặt trên mua. Tưởng xong rồi muốn vào hóa, lại bắt đầu tưởng chính mình hiện tại trên người mang theo tiền. Này đó tiền một nửa là Mã Diễm Lệ toàn bộ tiền tiết kiệm, một nửa là Lý Lệ Quyên thêm. Hai người đã nói tốt, mặc kệ là làm cái gì, đều là một người một nửa. Như vậy cũng hảo tính sổ. Mã Diễm Lệ ăn tết thời điểm tránh 1000 nhiều đồng tiền, nhân gia lại cấp bồi 2000 nhiều. Này nửa năm nàng hoa mấy trăm khối, Lý Lệ Quyên cùng nàng muốn 2000, chính mình cầm 2000. Liền này 4000 đồng tiền. Cũng không biết có thể lộng trở về nhiều ít quần áo, đến nỗi bán quần áo phải dùng đến xiêm y cái giá còn có xiêm y hề căng tử. Lý Lệ Quyên đã sớm đánh ý kiến hay, liền tìm Chu Chí Thành, mặc kệ là mượn vẫn là thuê, đều không thể chính mình mua, mua dùng sau khi xong xử lý như thế nào. Nay đều đến chiếm dụng hữu hạn tài chính, bất quá tốt nhất là có thể không ràng buộc mượn lại đây dùng. Lý Lệ Quyên miên man suy nghĩ, cũng không biết khi nào ngủ, đột nhiên tỉnh, liền trong xe mặt tối tăm ánh đèn nhìn nhìn, liền nhìn đến đối diện chỗ nằm thượng liền thượng phô không có ngủ người, hạ phô cùng trung phô đều có người, thăm dò đi xuống nhìn nhìn, Mã Diễm Lệ đang ngủ ngon lành đâu. Lý Lệ Quyên lại chậm rãi nằm xuống tới, ra cửa bên ngoài, thật là thực không dễ dàng, thật không biết lúc trước chính mình ba ba mang theo tiểu cô là như thế nào ngồi ba ngày ba đêm xe lửa. Đang muốn ngủ, nghe được cửa có động tĩnh, Lý Lệ Quyên ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một bóng người gión ra gión rén đi vào tới, tiến vào lúc sau ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng từ đối diện chỗ nằm phía dưới kéo ra tới một cái bao vây. Lý Lệ Quyên trong lòng một cái lộp bộ, chỉ là gặp được tặc, dưới tình thế cấp bách. Lý Lệ Quyên sở khởi gối đầu biên một quyển tiếng Anh chữ nhỏ điển, lập tức liền cấp ném tới đối diện hạ trải lên, đối diện hạ phâu người kia bị tạt một chút, đột nhiên liền bừng tỉnh lại đây, nhìn đến chính mình phía trước cửa sổ cái kia hắc ảnh, không nói hai lời một chân liền đạp qua đi, hắc ảnh bị đá ngưỡng mặt ngã ở Mã Diễm Lệ mép giường, Mã Diễm Lệ cũng bị bừng tỉnh, đột nhiên nhìn đến cái kia hắc ảnh, phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi, vì thế, trong xe mặt người đều tỉnh lại. Hắc ảnh vừa thấy sự không tốt, bỏ dậy thất tha thất thểu liền chạy đi ra ngoài, chạy đến cửa còn té ngã một cái, luôn cuống tay chân bỏ dậy, chạy nhanh lại tiếp theo chạy. Đối diện người kia đi theo chạy đến thùng xe cửa, Lý Lệ Quyên kêu hắn, hắn không trộm được đồ vật, ngươi đừng đuổi theo. Người kia nhìn nhìn bên ngoài, chạy nhanh trở về đem thùng xe môn quan hảo, khai trong xe mặt đèn. Lý Lệ Quyên đã từ chính mình chỗ nằm trên dưới tới, Mã Diễm Lệ vẻ mặt hoảng sợ chưa định, Lý Lệ Quyên nhìn đến cái kia đuổi tới cửa chính là cái thân hình cao lớn tuổi trẻ nam tử. Quan hảo thùng xe môn, nói, vào bằng cách nào? Lý Lệ Quyên nói, ai biết vào bằng cách nào a? Ta không thấy được hắn mang theo đồ vật đi. Nam tử nói, này trong bao đều là thư, còn thức trầm, phỏng chừng hắn nhìn cái này bao đại cho rằng bên trong có thứ tốt đi. Đúng rồi, hai chúng ta là đồng học, chúng ta là nghỉ về nhà, các ngươi đâu? Lý Lệ Quyên nói, chúng ta là đi giang chết bên kia làm việc, nếu không có việc gì, vậy chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Mã Diễm Lệ nói, ai nha? Làm ta sợ một cú sốc, vừa mở mắt liền nhìn đến chính mình trước giường có người ảnh. Lý Lệ Quyên nói, hai ta đổi một đuổi, người đi mặt trên. Mã Diễm Lệ xem Lý Lệ Quyên thái độ kiên quyết, chỉ có thể bò đến trung phô, mới vừa nằm xuống, xe ngừng. Lý Lệ Quyên từ cửa sổ nhìn lại, là cái không lớn nhà ga, cũng không biết là nơi nào, nghĩ đến xuống xe lúc sau còn có muốn nội, chạy nhanh nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Thùng xe môn lại bị người từ bên ngoài mở ra, tiến vào hai cái kéo hành lý người, Lý Lệ Quyên xem qua đi. Là cái hơn 20 tuổi nữ, thoạt nhìn là cái học sinh, ăn mặc một cái toái hoa váy dài, dẫn theo hai cái đại đại hành lý bao. Tiến vào lúc sau, nhìn đến mọi người đều tỉnh, nữ tử cười chào hỏi, nói, vẫn là chúng ta cái này trong xe mặt hảo A, đều là người trẻ tuổi. Không biết vì cái gì, Lý Lệ Quyên đối cái này thoạt nhìn cười đến rất là hiền lành người có chút không mừng, cũng nói không nên lời vì cái gì, ngại với lễ phép, Lý Lệ Quyên cười gật gật đầu, liền mặt hướng bên trong nghiêng thân mình nằm xuống. Nhưng là vẫn là chú ý cái này nho nhỏ trong không gian mặt tình huống. Nữ tử nhìn đến Lý Lệ Quyên nằm xuống tới, có chút thất vọng xoay người, đối với vừa muốn chạy xuống cái kia đuổi tới cửa người trẻ tuổi, nói, đồng học, ngươi hảo, ta có thể cùng ngươi đổi một chút vị trí sao? Ta là ngươi bên này thượng phô. Ngồi giường nằm xe mọi người đều thích muốn hạ phô, đó là bởi vì hạ phô phương tiện, nhưng là hạ phô phiếu cũng quý à, tuổi trẻ nam tử có chút khó xử nói, mới vừa rồi vào một người tặc. Ta ở chỗ này các ngươi tương đối an toàn. Cô nương nghe xong, nhìn nhìn Lý Lệ Quyên, nói, ta thân thể không phải thực hảo, bỏ cao bỏ thấp dễ dàng choáng váng đầu. Lý Lệ Quyên không có lý nàng, như cũng là nhắm mắt lại ngủ, cái kia ngủ ở đối diện hạ phô tuổi trẻ nam tử đã đem thùng xe môn quan hảo, chuẩn bị muốn ngủ hạ, nghe được cái kia nữ nói như vậy, nhìn nhìn nằm không động đậy Lý Lệ Quyên, không nói gì thêm, vừa rồi nếu không phải Lý Lệ Quyên ném tới chính mình trên người một quyển chữ nhỏ điển, chính mình cũng vẫn chưa tỉnh lại. Tuy rằng hành lý bên trong đều là thư, nhưng là này đó trong sách có rất nhiều đều là chính mình mua, bị trộm cũng sẽ thực. Đau lòng. Kia nữ xem ngủ ở hạ phô hai người đều không để ý tới nàng, có chút sinh khí, đối Lý Lệ Quyên nói, ngươi cái này cô nương, như thế nào như vậy không có đồng tình tâm a? Ta đều theo như ngươi nói ta thân thể không tốt, ngươi liền không thể đem cái này hạ phô nhường cho ta sao. Lý Lệ Quyên nghe xong, lập tức xoay người ngồi dậy, nói, đồng chí, nếu ngươi thân thể có cái gì không tốt, thỉnh ngươi chạy nhanh đi tìm tiếp viên hàng không, ta vé xe là ta tiêu tiền mua, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi, liền bởi vì ngươi thân thể không hảo ta liền phải làm sao. Ngươi tới cùng ta nói một chút, đây đều là ai quy định. Nếu ngươi cảm thấy ngươi vị trí không tốt, ngươi có thể hiện tại liền đi tìm tiếp viên hàng không, nhìn xem nhân gia có thể hay không cho ngươi phối hợp một chút đổi cái hảo điểm vị trí, ngươi nói đúng không? Ngươi theo chúng ta mấy cái ở chỗ này kêu cái gì? Kia cô nương không nghĩ tới chính mình thế nhưng hợp với hai lần chạm vào cái đinh, mặt mũi thượng không nhịn được, trong mắt nước mắt muốn rớt không xong, giống nhau nam nhân thấy, phỏng chừng sẽ mềm lòng, nhưng là Lý Lệ Quyên không phải a, nàng tiếp theo nói, đồng chí, ngươi vẫn là nghe ta chạy nhanh đi tìm tiếp viên hàng không đi, bằng không một hồi để cho người khác đem tốt vị trí đổi đi rồi, ngươi đã có thể đã không có a. Từ thượng phô đổi đến hạ phô nhưng đến lại thêm tiền a. Lý Lệ Quyên nói xong liền tiếp theo mặt hướng bên trong nghiêng thân mình nằm. Kia cô nương xem Lý Lệ Quyên thái độ như vậy kiên quyết, chỉ có thể đem chính mình hành lý phóng tới giường phía dưới, sau đó bỏ đến đối diện thượng trải lên. Lý Lệ Quyên nằm ở bóng ma bên trong, híp mắt đánh giá đã ở đối diện thượng phô nằm xuống cái kia cô nương, nàng luôn là cảm thấy cái này cô nương cho người ta không khỏe cảm quá nặng. Chương 163 người quen. Mã Diễm Lệ vẫn luôn ở chính mình chỗ nằm mặt trên nằm, nàng biết chính mình là lần đầu tiên ra tới, Lý Lệ Quyên đã từng đi theo người trong nhà ra tới quá rất nhiều lần. Ở Mã Diễm Lệ xem ra, còn không phải là đổi vị trí sự tình sao, nhưng là Lý Lệ Quyên kiên trì không đổi, hơn nữa thái độ tương đối kiên quyết, muốn nói nơi này không có gì sự tình, Mã Diễm Lệ là không tin, nhưng là nàng không hỏi, chỉ là lẳng lặng nằm ở chính mình trải lên, có chuyện gì chờ đến trời đã sáng tìm cái không ai điện. Phương Hảo Hảo nói là được. Lý Lệ Quyên nhắm mắt lại, tự học hồi tưởng vừa rồi nhìn đến nữ nhân này lúc sau làm chính mình cảm thấy không thích hợp địa phương. Nàng rất muốn làm nữ nhân này lại đứng ở chính mình trước mặt chính mình lại hảo hảo đánh giá một phen, nhưng là cái này không hiện thực, chỉ có thể là dựa vào vừa rồi nhìn đến lúc sau lưu tại trong đầu mặt ấn tượng một chút hồi ức. Đột nhiên, Lý Lệ Quyên nghĩ tới, nữ nhân này đem chính mình trang điểm thoạt nhìn rất là thanh thuần, làm người vừa thấy liền cảm thấy đây là cái sinh viên bộ dáng, nhưng là Lý Lệ Quyên nhìn đến nàng dáng người thời điểm, ấn tượng đầu tiên chính là nữ nhân này sinh quá hài tử. Rất nhiều nữ nhân có phải hay không sinh quá hài tử? Từ dáng người thượng là có thể đủ nhìn ra được tới, Lý Lệ Quyên liền đã từng sinh quá hài tử, còn cùng văn phòng nữ các đồng sự rất là cẩn thận mà đàm luận quá sinh quá hài tử thân thể sẽ phát sinh này đó biến hóa, trong công ty như vậy nhiều công nhân, cũng đủ làm mấy cái lòng hiếu kỳ thực trọng nữ nhân chậm rãi đi chứng thực, trong văn phòng nam đồng sự còn nói các nàng là nhàm chán, nhưng là Lý Lệ Quyên cảm thấy như vậy thật là rất có ý tứ. Làm một nữ nhân chính mình đối nữ nhân thân thể có càng nhiều hiểu biết. Lý Lệ Quyên thực khẳng định, nữ nhân này sinh quá hài tử, nhưng là nàng còn đem chính mình giả dạng thành bộ dáng này lên xe, nàng có cái gì mục đích? Không nên trách Lý Lệ Quyên tưởng nhiều, rời nhà bên ngoài không có gì ly kỳ sự tình đều có khả năng phát sinh, tiểu tâm vô lớn hơn. Hai người tiền Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đem quần lót cải trang lúc sau bên người phóng, hai người mang theo bao cũng đều đặt ở gối đầu bên cạnh, trong bao trừ bỏ phóng ăn dư lại cơm, chính là một cái uống nước cái ly, Lý Lệ Quyên không có đem chăn phóng tới bàn nhỏ thượng. Nàng không biết sẽ có cái dạng nào người cùng chính mình một cái thùng xe ở, vẫn là thu hồi tới an toàn. Đã có cảnh giác, sẽ có sở phòng bị, Lý Lệ Quyên kéo vào chính mình bao, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rạng sáng 4 điểm nhiều chung, tỉnh lại lúc sau Lý Lệ Quyên liền rốt cuộc ngủ không được, nhìn đối diện trải lên ba người, đều còn ở ngủ đâu, Lý Lệ Quyên không có nhúc nhích, nhắm mắt lại mặt hướng ra ngoài nằm. Nghe được thùng xe trên cửa có nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm, Lý Lệ Quyên như cũng là không có động. Liền nhìn đến đối diện nữ nhân chậm rãi xuống dưới, tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa, đầu tiên là hướng bên trong quan vọng một chút, nhìn đến đại gia như cũng là nặng nề ngủ, lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa, lắc mình đi ra ngoài. Nghĩ, Lý Lệ Quyên liền đứng dậy, giày là một đôi ngưu gân đế giày sang đan, đáy có chút mềm, lê mặc vào lúc sau, đi tới cửa, nghe được bên ngoài có người nhỏ giọng nói chuyện, nhưng là nghe không rõ ràng lắm, Lý Lệ Quyên biết chính mình phòng bị không có sai, người này, thật là có mục đích lại đây. Lại lần nữa trở lại trên giường, dậy như cũng là bại ở nguyên lai vị trí thượng, Lý Lệ Quyên lại nằm xuống tới, híp mắt nhìn chằm chằm môn xem, cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem, trận mắt đảo qua, liền nhìn đến nằm ở đối diện hạ phô tiểu tử đang xem chính mình, Lý Lệ Quyên đối với hắn gật gật đầu, lại nhắm mắt lại. Tiểu tử thân sắc có chút phức tạp nhìn nhắm mắt lại Lý Lệ Quyên, trong lòng thở dài. Nữ nhân như cũng là tay chân nhẹ nhàng đã trở về lúc sau nhìn đến như cũng là ngủ đến chính hàm bốn người. Tay chân nhẹ nhàng bò đến chính mình chỗ nằm thượng, nằm xuống lúc sau, liền không có gì động tĩnh. Mãi cho đến sắc trời đại lượng, Mã Diễm Lệ từ phía trên xuống dưới, lôi kéo Lý Lệ Quyên muốn đi ăn cơm, hai người từng người cong từng người bao, cùng đi toa ăn. Một người muốn một chén mì dương xuân, Mã Diễm Lệ nhỏ giọng nói, có phải hay không cái kia nữ có vấn đề a? Đầu óc hảo xử người phản ứng chính là mau a. Lý Lệ Quyên rất là vui mừng nhìn Mã Diễm Lệ nói, ngươi có thể nghĩ vậy chút, ta thật sự thật cao hứng, ta cùng ngươi nói, cái này nữ thật là có vấn đề, cũng không biết nàng lên xe khi làm gì đó, đơn giản chúng ta tới còn có giao cho giờ liền đến đứng, nhàn sự chúng ta thiếu quản, bình bình an an xuống xe liền hảo. Mã Diễm Lệ nói, người như vậy giống nhau đều là vì trộm đồ vật đi. Còn có tối hôm qua thượng chúng ta kia phòng nửa đêm sờ tiến vào người kia, ta biết ngươi đem chính mình chữ nhỏ điện cấp ném tới đối diện hạ trải lên. Nếu là không có ngươi, phỏng chừng người kia đồ vật đã bị trộm đi đi. Lý Lệ Quyên nói, ai biết được, hai ta may mắn liền mang theo điểm này đồ vật đâu, ta là thật không nghĩ lại đi trở về. Toa ăn bên trong ăn cơm người rất nhiều, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ ăn xong rồi phải chạy nhanh cho người ta thoái vị trí, hai người địa phương khác có không thể đi, chỉ có thể trở về chính mình thùng xe. Đối diện hạ phâu người kia đã đem Lý Lệ Quyên chữ nhỏ điển cho nàng trộm phóng tới gối đầu biên. Lý Lệ Quyên nhìn đến ngủ ở đối diện Trung Phô cũng là cái tiểu tử, bất quá này sẽ đã cùng cái kia nữ ở cửa trên chỗ ngồi chuyện trò vui vẻ. Lý Lệ Quyên quét hai người liếc mắt một cái lúc sau, cùng Mã Diễm Lệ liền trở về bên trong. Hai người liền ngồi tại hạ phô, lên xe thời điểm Lý Lệ Quyên mua hai bổn tạp chí, hiện tại bán chạy tạp chí không phải Tri Âm chính là Thanh Niên Trích Văn. Lý Lệ Quyên thực thích xem Thanh Niên Trích Văn, mặt trên có rất nhiều thanh lệ tiểu văn chương, làm người đọc lúc sau cảm thấy sinh hoạt bên trong có rất nhiều tiểu sắc hạnh. Hai người một người xem một quyển, Lý Lệ Quyên nghe được có người nói, các ngươi đi tòa ăn ăn cơm sao? Đều có cái gì cơm a? Lý Lệ Quyên nói, bánh bao bánh quẩy mì sợi đều có đi, còn có nấu chín trứng gà. Từ Lý Lệ Quyên nơi này có thể nhìn đến, nữ nhân kia cùng ngủ ở đối diện Trung Phô tiểu tử liền ngồi ở đối diện cửa trên chỗ ngồi. Lý Lệ Quyên nhìn chính mình đồng hồ, lại có mấy cái giờ chính mình liền đến đứng, nhưng là vẫn là không thể đủ thả lỏng cảnh giác. Đối diện cái kia tiểu tử cũng đi theo nhìn cửa. Đối Lý Lệ Quyên nhỏ giọng nói, ta biết ngươi cảm thấy cái này nữ có vấn đề, cái này nữ đích xác thật là có vấn đề, ta là tỉnh Quảng Đông bên kia người, ở dê tỉnh học lên, mỗi năm muốn ngồi xong mấy tranh lần này xe, ta biết lần này xe tại đây một đoạn dễ dàng nhất ném đồ vật. Lý Lệ Quyên dương mắt nhìn cái kia người trẻ tuổi liếc mắt một cái, người trẻ tuổi nói, ngươi kêu Lý Lệ Quyên đi. Nghe được tên của mình từ cái này trước nay chưa thấy qua người trong miệng nói ra, Lý Lệ Quyên phi thường kinh ngạc nhìn tiểu tử, Lý Lệ Quyên phi thường khẳng định. Mặc kệ là chính mình vẫn là Mã Diễm Lệ, ở cái này trong xe mặt chưa từng có hô qua đối phương tên. Đại khái là Lý Lệ Quyên kinh ngạc lấy lòng tiểu tử cười nói, ta là Lý Trấn Thanh đồng học, chúng ta từ khoa chính quy chính là đồng học, mai cho đến nghiên cứu sinh, ta từ hắn nơi đó xem qua ngươi ảnh chụp. Lý Lệ Quyên nghe xong, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử nói, ta kêu Tề Tô Minh, cùng Lý Trấn Thanh đã cùng trường 6 năm nhiều, từ khoa chính quy liền ở một cái ký túc xá, mai cho đến nghiên cứu sinh. Chờ ngươi về nhà thời điểm, ngươi hỏi một chút ngươi tiểu thúc liền biết ta. Xem Lý Lệ Quyên vẫn là có chút hoài nghi nhìn chính mình, Tề Tô Minh từ tùy thân mang theo một cái trong bao lấy ra chính mình học sinh chứng, còn có kẹp ở một quyển sách bên trong ảnh chụp đưa cho Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên tiếp nhận tới vừa thấy, ảnh chụp là Tề Tô Minh cùng tiểu thúc còn có mặt khác hai cái nam sinh ảnh chụp, học sinh chứng chính là Tề Tô Minh chính mình, thật sự cùng tiểu thúc là đồng học. Lý Lệ Quyên nói, ngươi hảo A, ta thật không nghĩ tới sẽ gặp được ta tiểu thúc đồng học. Tề Tô nói rõ, ta cũng không nghĩ tới, ngay từ đầu ta không nhận ra ngươi tới, ngươi nói tiếng phổ thông tuy rằng thực tiêu chuẩn, nhưng là cùng ngươi tiểu thúc giống nhau, mang theo các ngươi bên kia một ít khẩu âm, ta tuy rằng hiện tại ở tỉnh Quảng Đông trụ, nhưng là chúng ta là địa đạo kinh thành người, chỉ là cha mẹ ta công tác ở tỉnh Quảng Đông mà thôi, ngươi tiểu thúc tiếng phổ thông chính là ta giúp đỡ sửa lại một ít khẩu âm, ta nghe giọng nói liền biết ngươi là các ngươi bên kia người. Ngươi cùng ngươi tiểu thúc cho ta xem trên ảnh chụp một cái dáng vẻ. Lý Lệ Quyên nói, ngươi là làm sao thấy được cái kia nữ có vấn đề đâu? Tề Tô nói rõ, ta đã từng này trên xe ném quá đồ vật, hơn nữa thường xuyên ngồi lần này xe, cùng trên xe thừa vụ nhân viên quen thuộc lúc sau nhân ra nói cho ta, nói một đoạn này thường xuyên sẽ có một ít tên móc túi đi lên trộm đồ vật, làm người khó lòng phòng bị, hơn nữa bọn họ vẫn là một cái đội, trộm đồ vật thời điểm lẫn nhau chi gian phối hợp thực hảo, tuy rằng đả kích vài lần, hiệu quả không phải thực hảo. Lý Lệ Quyên nói, ngươi có phải hay không có thứ gì là bọn họ coi trọng mắt ta? Ta cảm thấy bọn họ như thế nào đều là hướng về phía ngươi tới a. Tề Tô Minh cười nói, ai biết được, đúng rồi, ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi là làm sao thấy được cái kia nữ có vấn đề sao? Lý Lệ Quyên do dự một chút, nói, nàng đi lên lúc sau ta liền cảm thấy nhìn nàng có chút biến yếu, sau lại ta mới hiểu được, nàng tuy rằng trang điểm nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là từ nàng dáng người xem nói, nàng hẳn là sinh quá hài tử, chúng ta nông thôn hài tử, dưỡng đều tương đối dã. có chút thời điểm đi theo trong thôn đại nương thím nhóm cùng đi trong sông giặt quần áo, sẽ nghe các nàng nói một ít chuyện như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Lý Lệ Quyên cảm thấy có chút thật ngượng ngùng, nàng hiện tại cũng không phải là đã kết hôn sinh quá hài tử phụ nữ a, vẫn là một cái 16-17 tuổi cô nương đâu, liền cùng một cái mới vừa nhận thức nam nói những lời này. Tề Tô Minh nghe xong, cũng là sửng sốt một chút, tiếp theo cũng là vẻ mặt ngượng ngùng, nói, nguyên lai là như thế này a, nếu nói như vậy, vậy là tốt rồi làm, đợi lát nữa ta tìm tiếp viên hàng không, nhìn xem có thể hay không cho ta đổi cái địa phương, các ngươi cũng muốn cùng nhau đổi phòng sao. Lý Lệ Quyên nói, không cần không cần, chúng ta đến Giang Chiết bên kia, thực mau liền phải xuống xe. Tề Tô nói rõ, nếu như vậy, ta đây chờ các ngươi xuống xe lại đổi, ta lần này về nhà không mang cái gì hành lý, chính là mang theo một ít thư. Lý Lệ Quyên nói, ngủ ngươi thượng phô cái kia nam ngươi nhận thức sao. Tề Tô nói rõ, không quen biết, bất quá cùng ta ở một cái trạm tốt nhất xe, ta cùng hắn chưa nói chuyện. Lý Lệ Quyên nói, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tiểu thúc đồng học, các ngươi sang năm liền phải tốt nghiệp đi. Tề Tô nói rõ, đúng vậy, sang năm liền phải tốt nghiệp, ta cũng chưa nghĩ đến có thể cùng ngươi tiểu thúc từ khoa chính quy vẫn luôn đồng học đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp đâu, ta chính là thường xuyên nghe hắn nói nhà các ngươi hài tử, nói ngươi là trong nhà nhất hiểu chuyện hài tử, mới như vậy điểm đại liền cùng hắn cùng nhau ở trên phố cho nhân ra viết câu đối kiếm tiền, hắn nói đó là hắn lần đầu tiên kiếm tiền đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, người nghèo hài tử sớm đương ra à, trong nhà không có tiền, muốn tiếp tục nghiệp thư, phải chính mình nghĩ cách ra. Tề Tô nói rõ, nhà các ngươi người đều thực sẽ kiếm tiền, ngươi tiểu cô cùng Trình gia vị kia tỷ tỷ cùng nhau khai trang phục cửa hàng ở toàn bộ tỉnh thành đều rất có danh. Lý Lệ Quyên nói, ngươi liền Trình gia cô đều nhận thức sao. Tề Tô Minh cười nói, chúng ta nếu bàn về lên, cùng Trình gia có chút quan hệ thông gia quan hệ, như vậy vừa nói, chúng ta quan hệ càng gần. Hảo đáng tiếc hiện tại không có di động à, nếu có di động, có thể tiếp theo tìm tiểu thúc cấp chứng thực một chút người này, tuy rằng nói nhiều như vậy. Lý Lệ Quyên đối hắn cảnh giác chi tâm vẫn là không có thả lỏng. Tề Tô nói rõ, cha mẹ ta công tác sắp điều động, đến lúc đó ta có thể trực tiếp trở lại kinh thành, liền không cần lại ngồi thời gian dài như vậy xe lửa về nhà. Đúng rồi, ngươi đây là muốn đi làm cái gì a? Lý Lệ Quyên nói, nghỉ không có việc gì, vừa lúc tiểu cô có cái bằng hưu ở Giang Chiết bên kia có chút việc, tiểu cô đi không được, ta liền chủ động xin ra trợ, có thể giúp tiểu cô làm việc còn có thể ra tới trường chút kiến thức, khá tốt. Tề Tô nói rõ, liền hai người các ngươi, vẫn là có chút nguy hiểm, bất quá ngươi có thể vẫn luôn bảo trì cảnh giác ta cảm thấy nhưng thật ra khá tốt. Lý Lệ Quyên cười cười, khoe mắt quét đến ở cửa nói chuyện kia hai người vào được, kia nữ cười nói, các ngươi đây là liêu cái gì nha, nhìn liêu thật nóng hổi. Lý Lệ Quyên cười cười không lên tiếng, Tề Tô Minh cũng cười gật gật đầu, kia nữ nói, chúng ta có thể cùng nhau ngồi xe đi này đó lộ, cũng là rất có duyên phận, chúng ta tới chơi bài đi. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ lắc lắc đầu. Đem trong tay tạp chí quơ quơ, Tề Tô nói rõ, ta buổi tối không ngủ hảo, này sẽ muốn bổ cái miên đâu, thật ngượng ngùng a. Cái kia ngủ chung phô nam nói, tính, ta mang ngươi đi toa ăn ăn một chút gì đi, buổi sáng lên đều còn không có ăn cơm đâu. Đại khái là cũng cảm thấy chính mình đề nghị người khác không có tiếp thu cảm thấy rất không có mặt mũi, nữ tử đi theo cái kia nam liền đi rồi. Tề Tô Minh chờ bọn họ đi rồi lúc sau, tới cửa nhìn nhìn, trở về đối Lý Lệ Quyên nói. Một hồi tiếp viên hàng không lại đây ta khiến cho bọn họ giúp ta đổi cái địa phương, đổi cái cách nhân viên bảo vệ phòng trực ban gần địa phương, còn có hơn 3 giờ các ngươi liền đến đứng, xuống xe thời điểm chú ý chút, không quen biết người cùng các ngươi nói chuyện ngàn vạn không cần lý, người khác cấp đồ vật cũng không cần lấy, đặc biệt là ăn còn có uống. Lý Lệ Quyên một cái kính gật đầu xưng là, Tề Tô Minh cười nói, ngươi từ nhỏ đi theo ngươi cô thúc thúc nhóm vào Nam ra Bắc, này đó khẳng định so với ta còn có kinh nghiệm đi. Lý Lệ Quyên nói, không có. Ta ba ba mụ mụ công tác vội, ta phải ở nhà giúp đỡ chiếu cố bà ngoại còn có đệ đệ muội muội. Ta tiểu cô nhưng thật ra đi theo ta ba ba vào Nam ra Bắc, ta tiểu dượng ở phương Nam nơi dừng chân thời điểm ta tiểu cô một người qua bên kia ăn tết đâu. Tề Tô nói rõ, ngươi tiểu cô cũng là một nhân vật, ở tỉnh thành tiến tu thời điểm chính là rất nhiều người học tập tấm gương đâu. Chương 164 nhập hàng. Mãi cho đến Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ muốn xuống xe, kia hai người đều còn không có trở về, trong lúc này. Tề Tô Minh đem chính mình hành lý đưa đến tìm tiếp viên hàng không đổi một cái khác trong phòng, con bao đem Lý Lệ Quyên đưa xuống xe, lúc này mới trở về trong phòng của mình mặt. Mã Diễm Lệ đối Lý Lệ Quyên nói, ngồi cái xe lửa còn nhiều chuyện như vậy a? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, trộm đồ vật còn xem như kém đâu, còn có rất nhiều nữ hải tử bị người lừa bán, đặc biệt là một ít nữ sinh viên, bị lừa bán đến núi sâu bên trong, rất nhiều cả đời đều ra không được tới. Mã Diễm Lệ kinh ngạc nói, có thể thi đậu đại học đã nói lên có đầu óc à, như thế nào còn bị người cấp lửa bán đâu. Lý Lệ Quyên nói, không thể không nói giang hồ hiểm ác à, bọn buôn người đó chiêu số ùn ùn không dứt, khó lòng phong bị, hơn nữa rất nhiều chính là nhìn chúng nữ hài tử đơn thuần, thiện lương, lúc này mới có thể đắc thủ à, ra cửa bên ngoài ngàn vạn không cần xem mặt à, nhìn người này trung thực, nói không chừng chính là cái tội ác tẩy trời người đâu. Hai người từ ra trạm khẩu ra tới lúc sau, bên ngoài đứng rất nhiều mời chào người, có chút là dừng chân, có chút là ngồi xe, Lý Lệ Quyên gắt gao bắt lấy Mã Diễm Lệ tay, hai người từ trong đám người mặt bài trừ tới, chạy nhanh liền đến phụ cận trạm bài chỗ, tìm một chiếc xe buýt lúc sau, ngồi trên xe buýt liền hướng mục đích địa đi. Tiểu cô đem kỹ càng tỉ mỉ đường nhỏ đều cùng Lý Lệ Quyên nói, hạ xe lửa lúc sau ngồi nào một chuyến xe buýt, đến cái nào trạm điểm hạ, lại đổi xe nào một chuyến xe, Lý Lệ Quyên nhớ rõ chặt chẽ. Lôi kéo Mã Diễm Lệ ngồi một đường xe buýt, cuối cùng Mã Diễm Lệ đều ngồi mơ hồ, hai người mới đến địa phương. Đây là một cái rất lớn trang phục bán sỉ thị trường, tiểu cô cái kia bằng hưu ở bên này có hai cái đương khẩu, mướn vài người, chuyên môn là làm nữ trang sinh ý, từ phương Nam từng vào tới nhất lưu hành trang phục, sau đó bán sỉ cấp tới nhập hàng một ít lớn nhỏ lão bản, lại sau đó, các tiểu lưu hành phục sức liền ở các nơi bắt đầu bị người xuyên ra tới triển lãm. Tìm được người lúc sau, tiểu cô bằng hưu đánh giá cẩn thận Lý Lệ Quyên. Nói, ta chính là từ ngươi tiểu cô trong miệng nghe qua ngươi rất nhiều lần, ai ra, lúc này mới mấy năm công phu à, ngươi cũng trưởng thành đại cô nương, ngươi tiểu cô cũng gả vào hào môn, còn sinh long phượng thai, cũng không uổng công mấy năm trước nàng cái kia học tập sức mạnh. Lý Lệ Quyên biết, nhưng phàm là tiểu cô cho nàng tìm người, cùng tiểu cô quan hệ liền không phải giống nhau hảo, tự nhiên là thực thật sự cùng nhân ra chào hỏi. Tiểu cô vị này bằng hữu cũng họ Lý, tên Lý Nhã Lan, cùng Lý Lệ Quyên là một cái tỉnh. Bất quá tốt nghiệp đại học lúc sau không bao lâu liền tới đây chính mình buôn bán, mấy năm nay mua bán càng làm càng lớn, nhưng là cùng tiểu cô vẫn luôn liên hệ, hai cái cảm tình thực hảo. Lý Nhã Lan nói, ngươi tiểu cô trong điện thoại cũng thật tốt thực minh bạch, chỉ là nói các ngươi hai muốn lại đây bán sỉ một ít quần áo sẽ trở về ở chợ đêm thượng bày quán, ngươi tới cùng ta nói, ngươi là tính thế nào? Lý Lệ Quyên nhìn Mã Diễm Lệ, nói, Lý A Di, vị này chính là ta ngồi cùng bàn, cái này sinh ý là hai chúng ta kết phường. Chúng ta thương lượng, muốn tiến một ít giới vị hơi chút thấp một ít mùa hạ quần áo trở về, chúng ta cái kia tiểu địa phương ngài cũng biết, không phải cái gì thời thượng tuyến đầu, rất nhiều kiểu dáng bên này đều đã hết thời, bên kia mới bắt đầu lưu hành đâu, lại chính là, nghỉ hè tuy rằng là một năm nhất nhiệt thời điểm, rất nhiều người cũng là muốn tham tiện nghi mua. Chút năm rồi thu khoản quần áo, chúng ta lại muốn chút mùa thu quần áo, chúng ta dùng để nhập hàng tiền cũng không nhiều lắm, cũng không có gì kinh nghiệm, còn thỉnh ngài giúp đỡ tham mưu. Tiểu cô khác không có cùng Lý Nhã Lan nói, vì cái gì phải làm chuyện này tiểu cô chính là nói, Lý Nhã Lan tự nhiên là biết đây đều là bởi vì Lý Trấn Quỳnh chất nữ cái này ngồi cùng bàn, ngẫm lại Lý Trấn Quỳnh cái này chất nữ cũng coi như là rất thiện lương người, bằng không nàng một cái tài sản mau đạt ngàn vạn lão bản ra cô nương dùng đến đi ra ngoài bảy quán đuổi chợ đêm sao. Lý Nhã Lan lúc ấy niệm thư thời điểm cũng là trong nhà điều kiện không tốt, đối với Mã Diễm Lệ như vậy hài tử đánh tâm nhãn bội phục. Tiểu cô đem Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ giới thiệu cho Lý Nhã Lan cũng là vì điểm này, bằng không tiểu cô còn có khác bằng hữu, vì cái gì không giới thiệu đâu. Lý Nhã Lan nói, các ngươi đại thật xa tìm được ta nơi này tới, ta tự nhiên là phải hảo hảo giúp các ngươi. Như vậy đi, ta kho hàng bên trong còn có một ít năm trước kho đáy, các ngươi quay lại chọn, lấy ra tới đâu, ta luận cân bán cho các ngươi, nhưng là ta chỉ cần cầu một chút, các ngươi đến đem trên quần áo mặt nhãn hiệu đều cắt rớt. Lý Lệ Quyên nghe xong, trong lòng một trận cao hứng, đối Mã Diễm Lệ nói, Diễm Lệ, chúng ta đến hảo hảo cảm ơn Lý A Di, chúng ta hôm nay tới nơi này thật là kiếm lời đại tiện nghi. Mã Diễm Lệ tự nhiên là không biết nơi này đạo, nhưng là Lý Lệ Quyên biết ta, luận cân mua trở về, sau đó lại luận kiện bán đi, tránh đã có thể không phải tiền trinh, một kiện nói không chừng có thể tránh mấy chục khối đâu, này muốn lộng tốt nhất ngàn kiện, kia đến có thể tránh nhiều ít ta. Lý Nhã Lan xem Lý Lệ Quyên có thể minh bạch nơi này sự tình, cũng liền không hề nói cái gì. Nói, ta cho các ngươi hai đính hảo khách sạn, ở chỗ này ở một đêm thượng, ngày mai ta đưa các ngươi đi nhà ga, đồ vật gửi vận chuyển là được, chờ các ngươi tránh tiền, có thể an tâm ở bên này chơi, ta lại thỉnh các ngươi nơi nơi dạo một dạo, thế nào? Lý Lệ Quyên cười nói, Lý A Di, cùng ngài làm việc chính là làm nhân tâm thống khoái đâu, vậy như vậy, kho hàng nếu không xa nói, bằng không chúng ta hiện tại đi trước kho hàng nhìn xem đi. Lý Nhã Lan nói, hành A, đi, ta mang các ngươi đi. Lý Nhã Lan mở ra một chiếc ngày sản xe hơi, mang theo Lý Lệ Quyên Mã Diễm Lệ đi phụ cận một cái kho hàng, bên này cách trang phục thành không phải rất xa, nguyên lai hẳn là một ít nhà xưởng, bên này kinh tế phát triển mau, thành thị khuyết trương cũng mau, rất nhiều đại hình nhà xưởng đã rời đến thành bên ngoài đi, nhà xưởng lâm thời xử lý không được liền thuê cấp trang phục thành lao bản nhóm đương kho hàng dùng. Khai kho hàng đại môn lúc sau, Lý Lệ Quyên nhìn đến kho hàng bên trong đồ vật đã không phải rất nhiều, Lý Nhã Lan nói, trang phục hè đã không sai biệt lắm tiến vào kết thúc, thu trang còn không có đi vào, các ngươi tới cũng là thời điểm, nếu là lại vãn mấy ngày, ta điểm này kho đáy liền xử lý. Ở một góc bên trong, đôi một chồng quần áo, xuân hạ thu đông đều có. Lý Nhã Lan nói, các ngươi chính mình tuyển, tuyển hảo lúc sau ta cho các ngươi cân, 15 đồng tiền một cân bán cho các ngươi. Lý Lệ Quyên biết chính mình đây là kiếm lời đại tiện nghi, nói, Lý A Di, cảm tạ nói ta liền không nói, nói đảo có vẻ ta phải tiện nghi khoe mẽ, chờ về sau, nhưng phàm là ngài có thể sử dụng thượng ta, ta có thể giúp ngươi làm, ta đều giúp ngươi làm, ngài xem thế nào. Lý Nhã Lan cười nói, được rồi, ngươi một cái hài tử ta còn có thể nhớ kỹ ngươi nhân tình sao. Ta cùng ngươi tiểu cô quan hệ nhưng không bình thường đâu, ngươi trở về hỏi nàng liền hảo, hảo, chạy nhanh động thủ đi. Tuyển hảo ta làm người lại đây cho các ngươi đóng gói, các ngươi không biết như thế nào lộng. Lý Nhã Lan làm các nàng hai ở kho hàng bên trong tuyển quần áo, nàng đi tìm người đẩy một cái cân bàn lại đây, sau đó giúp đỡ Lý Lệ Quyên tuyển hảo chút quần áo, cuối cùng một cân, 100 nhiều cân, Lý Nhã Lan liền thu 100 cân tiền. Đóng gói thật là cái kỹ thuật sống, Lý Lệ Quyên nhìn nhân ra ba lượng hạ liền đem quần áo phóng hảo, đầu tiên là dùng bao nylon trăng lên, lại dùng bao tải trăng lên, cuối cùng dùng dây nylon cấp chiến lên. Ngay cả thắt đều là sạch sẽ nhanh nhẹn. Đồ vật phóng tới kho hàng bên trong, Lý Nhã Lan mang theo hai người trở lại khách sạn rửa sạch lúc sau, liền mang theo đi ăn cơm, sau đó đem hai người đưa về tới, nói, các ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi, ngày mai ta mang các ngươi đi nhà ga. Nằm ở trên giường, Mã Diễm Lệ nói, Lý Lệ Quyên, ngươi nói chúng ta lần này có phải hay không muốn phát đại tài a? Lý Lệ Quyên nói, cái này khó mà nói, bất quá chúng ta kiếm lời đại tiện nghi là thật sự. Những cái đó quần áo chúng ta như vậy mua lại đây thật là tiện nghi à, đặc biệt là những cái đó trang phục hè, một cân nhiều ít kiện à. Chúng ta một kiện bán 20 đồng tiền có thể tránh nhiều ít. Mã Diễm Lệ nói, lần này ta là thật sự chiếm nhà các ngươi tiện nghi à. Lý Lệ Quyên nói, cũng không phải là ngươi chiếm nhà của chúng ta tiện nghi, đây là hai ta mua bán à, tránh tiền một nửa phân. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Lý Nhã Lan tiếp theo hai người đi ăn cơm sáng, sau đó liền người mang đồ vật đưa đến ga tàu hỏa. Giúp đỡ làm gửi vận chuyển, mua vé xe, vẫn luôn đem người đưa đến trên xe. Hồi trình lộ thực thuận, đến trạm thời điểm là buổi sáng 8 giờ nhiều, xuống xe lúc sau đi lấy đồ vật, ở ga tàu hỏa tìm cái xe ba bánh, đem đồ vật kéo về ra lúc sau. Lý Lệ Quyên khiến cho Mã Diễm Lệ cùng chính mình ngủ ở lầu 2 trong phòng. Mã Diễm Lệ là nữ hài tử, lại là mùa hè, ở tại lầu 2 tương đối phương tiện. Quần áo tiến đã trở lại, bước tiếp theo chính là chuẩn bị muốn đuổi chợ đêm dùng đến đồ vật, yêu cầu một chiếc xe ba bánh. Quần áo căng tử, móc treo quần áo, Lý Lệ Quyên quyết định mấy thứ này có thể mượn liền kiên quyết không mua, mua liền dùng 2 tháng thời gian, thật là rất lãng phí. Lý Lệ Quyên cũng vô dụng làm tiểu cô giúp chính mình, trực tiếp cấp Chu Chí Thành gọi điện thoại, nói chính mình muốn mượn móc treo quần áo căng tử, hơn nữa dùng lượng không nhỏ. Chu Chí Thành đã từ nhỏ cô nơi đó biết Lý Lệ Quyên muốn đi chợ đêm bán đồ vật sự tình, đều là từ lúc ấy lại đây, nhìn đến chính mình hậu bối như vậy có khả năng, Chu Chí Thành tự nhiên là có thể giúp liền giúp. Đi vệ ra mượn vệ ra xe ba bánh, bất quá xe ba bánh bởi vì đã hảo chút năm vô dụng, Lý Lệ Quyên đẩy đến trên đường tìm một cái tu xe đạp, hoa mấy chục đồng tiền, nên đổi thay đổi, nên tu tu, dùng làm nhân gia cấp đem xe ba bánh dùng sơn phun một lần, muốn phóng quần áo, lộ ra điểm gì sắt là có thể đem quần áo quát hỏng rồi. Xe sửa được rồi, lúc ấy cưới liền đi Chu Chí Thành bên kia, đem Chu Chí Thành cấp cái giá căng tử đều mang theo trở về, nhìn đến trong xưởng bàn là điện, lại mượn cái bàn là điện. Chu Chí Thành còn cùng Lý Lệ Quyên nói tốt, trong xưởng kho hàng có chút đơn đặt hàng đôi đơn, vẫn luôn không có xử lý, Lý Lệ Quyên muốn bán nói liền cấp lôi kéo đi bán, phí tổn giới cấp Lý Lệ Quyên đáp ứng rồi, nói qua 2 ngày lại đến kéo. Vào lúc ban đêm Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ cưỡi xe đạp, đi chợ đêm dạo qua một vòng, xem trọng một chỗ lúc sau, về nhà nghỉ ngơi một chút, ngày hôm sau đem muốn chuẩn bị quải ra tới quần áo đều dùng bàn là điện ướt một lần. Nhìn treo ở trên giá áo những cái đó quần áo, Mã Diễm Lệ có chút lo lắng nói, ngươi nói chúng ta đều có thể bán đi sao? Nếu bán không ra đi, đã có thể nện ở trong tay. Lý Lệ Quyên nói, bán là nhất định có thể bán đi, chính là bán nhiều bán thiếu vấn đề, chúng ta lại không phải làm chuyên bán cửa hàng, giá cả không cao, nhất định sẽ bán thực mau. Mã Diễm Lệ nói, kia chúng ta buổi chiều sớm một chút đi. Lý Lệ Quyên cảm thấy nếu này đó quần áo ở đại học phụ cận, sẽ bán càng mau, huyện thành phía đông nhưng thật ra có một khu nhà trường học. Bất quá đã tới rồi nghỉ hè thời điểm, rất nhiều người đã khảo xong rồi thì hướng ra đi rồi, liền tính là qua đi cũng bán không bao nhiêu. Trong nhà liền bà ngoại ở, lệ viện cùng rõ ràng bị Lý Phụ Lý Mẫu nhận được tỉnh thành đi, phòng ở đã trang hoàng không sai biệt lắm, Lý Lệ Quyên muốn lợi dụng nghỉ hè làm những việc này, Lý Phụ cùng Lý Mẫu nhưng thật ra thực tán thành, hai vợ chồng phi thường duy trì hài tử muốn đi nếm thử một chút sự tình, nghe nói Lý Lệ Quyên muốn cùng Mã Diễm Lệ cùng nhau bán quần áo, Lý Mẫu còn muốn cấp Lý Lệ Quyên một ít tiền làm tiền vốn, Lý Lệ Quyên không có muốn, mấy năm nay Lý Lệ Quyên tích có hạ, không ít tiền, không nói cái khác, chính là tiểu cô nơi đó thiết kế quần áo bản thảo tiền, mỗi năm liền có không ít. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ, một cái cơi xe ba bánh, một cái cơi xe đạp, Thái Dương còn lao cao thời điểm, liền hướng chợ đêm bên kia đi. Tới rồi lúc sau mới phát hiện, rất nhiều đều là xe đặt ở ven đường, còn không có bắt đầu bày quán, theo bên này chợ đêm quy mô càng lúc càng lớn, mua đồ vật khi thực phương tiện, nhưng là ảnh hưởng chung quanh giao thông, cho nên liền quy định không có đến thời gian không cho bày quán. Hơn nữa, bộ môn liên quan cũng bắt đầu đối bày quán quầy hàng tiến hành quản lý, mỗi cái quầy hàng mỗi ngày muốn giao 2 khối tiền. Tới rồi ngày hôm qua xem trọng nơi đó lúc sau, Lý Lệ Quyên liền đem xe ba bánh ngừng ở ven đường, nhìn nhìn hai bên, một bên là một cái bán hàng ngày đồ dùng, cái gì tợ lặt tiệp thùng A, tợ lặt tiệp bùn A, mặt khác một bên là bán đầu hoa, xe ba bánh mặt trên thả một cái đại ván sắt mặt trên phô một khối màu đen vải nhung, những cái đó đầu hoa liền đặt ở này mặt trên, thoạt nhìn rất là đẹp. Nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ đẩy xe ba bánh lại đây, cái kia bán đầu hoa hỏi các nàng, các ngươi tới cũng là lại đây đuổi chợ đêm sao? Bán thứ gì A? Lý Lệ Quyên nói, đại tỷ ngươi hảo, chúng ta bán quần áo, chúng ta rửa gần vừa lúc, mua quần áo lại đi nhìn xem mua cái thích hợp đầu hoa mang. Bán đầu hoa đại tỷ nghe xong, ha ha cười nói, ngươi cái này tiểu cô nương thật có thể nói, ta họ Vương, các ngươi kêu ta Vương đại tỷ là được, ta ở chỗ này bán thời gian rất lâu, có cái gì không hiểu các ngươi liền hỏi ta. Chương 165 khai trương. Lý Lệ Quyên cảm thấy vị này đại tỷ là cái tính tình rất rộng rãi người, có tâm cùng nàng làm tốt quan hệ, nói, đại tỷ, ngài vì cái gì không ở xe mặt trên phóng một mặt gương đâu. Ngươi đầu hoa đẹp như vậy, nhân ra mua thời điểm tuyển ra một cái mang đến trên đầu, chiếu gương bất chính hảo có thể nhìn xem sao. Vương đại tỷ nói, ta có gương, bất quá không lớn, ta đặt ở trong xe mặt đâu, đợi lát nữa nhân ra có tới mua ta liền cấp lấy ra tới. Lý Lệ Quyên nhìn nhìn còn không có sáng lên tới đèn đường, nghĩ đèn đường hạ nếu một trường lưu gương phóng tới này khối màu đen vải nhung mặt sau, sẽ sấn đến này đó sáng lấp lánh đầu hoa càng đẹp mắt. Lý Lệ Quyên nói, Vương đại tỷ, ta cảm thấy ngài đi tìm một khối trường một ít thủy ngân thấu kính, dựng phóng tới bên này, đầu hoa bị chiếu vào trong gương, rất xa nhìn qua sáng lấp lánh, sẽ nhìn càng đẹp mắt, nhân ra liền sẽ lại đây chọn lựa. Vương đại tỷ nghe xong, vây quanh chính mình xe ba bánh dạo qua một vòng, nói, còn đừng nói, ngươi cái này điểm tử là thật tốt, ngày mai ta liền đi tìm một khối đi, đúng rồi, ta xem các ngươi hai tuổi đều không lớn a, nghĩ như thế nào lên đến chợ đêm thượng bảy quán a. Làm cái này thực vất vả. Lý Lệ Quyên nói, hai chúng ta à, là một trung học sinh, thừa dịp kỳ nghỉ ra tới tránh điểm tiền, cung cấp trong nhà giảm bớt điểm gánh nặng không phải. Vương đại tỷ nghe xong, kinh ngạc nói, ai ra, hai người các ngươi là một trung học sinh à, kia về sau còn không phải là sinh viên sao? Sinh viên còn làm cái này sao? Lý Lệ Quyên nói, kiếm tiền lại không phải cái gì mất mặt sự tình, vì cái gì không thể làm. Lại nói, chúng ta chính là dựa vào chính mình lao động kiếm tiền, không ăn trộm không cướp giật. Vương đại tỷ nói, người đứa con gái này, nói chuyện thật là dứt khoát, ta thích, về sau các ngươi ở chỗ này à, ta giúp đỡ các ngươi, cái này chợ đêm thượng cũng là có chút người thích đoạt nhân ra sinh ý, nhìn ai bán đồ vật bán hảo, liền sẽ đi lộng một ít cùng nhân ra không sai biệt lắm đồ vật lại đây bán, còn đem nguyên lai bán đuổi đi đi rồi, ngươi đừng nhìn đại tỷ ta là cái nữ, ta chính là cùng vài cái người như vậy cãi nhau qua, các ngươi tiểu nữ hải không bỏ được sĩ diện, đến lúc đó ta giúp các ngươi xuất đầu. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ nghe xong, kinh hỉ dị thường, đây là vừa lại đây liền có người che chở chính mình a. Lý Lệ Quyên nói, đại tỷ, thật là cảm ơn ngươi. Vương đại tỷ nói, cảm tạ cái gì a? Các ngươi như vậy hiểu chuyện hài tử, ta còn có thể mắt thấy các ngươi bị người khi dễ sao. Ai, ta nhi tử đều phải niệm sơ chung, chỉ là mê chơi, cũng không biết học tập, hắn nếu cùng các ngươi dường như, có thể thi đậu một chung, về sau thời điểm có thể thi đậu đại học, làm ta làm cái gì đều được. Lý Lệ Quyên nói, đại tỷ, hài tử trưởng thành là cái quá trình, hắn hiện tại không yêu học tập, nói không chừng quá chút thời gian hắn tìm được rồi học tập là thú, liền ái học tập đâu. Ngài cũng không cần quá lo lắng. Vương đại tỷ nói, ai, các ngươi à, không biết, ta cùng hài tử cha à, là mấy năm trước thời điểm mua hộ khẩu từ nông thôn đi vào trong thành, ngay lúc đó thời điểm người trong thôn chính là hâm mộ đến không được đâu, nhưng này vào thành lúc sau, nhật tử không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy hảo qua a, các ngươi còn nhỏ, không biết này sinh hoạt a, tuổi gạo mắm muối, chúng ta còn phải thuê nhà, cả ngày ép tới ta đau đầu, chúng ta hải tử cha đâu, là cái không thích nói chuyện, chính là có một đống sức lực, ở giữa hàng đội làm việc, ta đâu, ban ngày đến chiếu cô trong nhà, chỉ có thể là buổi tối rảnh rỗi tới bên này bày quán bán điểm đồ vật trợ cấp gia dụng, sớm biết rằng như vậy à, chúng ta mới không tới đâu. Lý Lệ Quyên nói, đại tỷ, ngài nghĩ như vậy liền không đúng rồi, này trong thành giáo dục cùng nông thôn giáo dục nhưng không giống nhau đâu, ngài này có trong thành hộ khẩu, hài tử là có thể ở trong thành nhập học, cũng có thể hưởng thụ so nông thôn hảo rất nhiều giáo dục không phải. Ta ba mẹ thường xuyên nói, bọn họ cả ngày bận rộn làm cái này làm cái kia, còn không phải là vì nhà của chúng ta này mấy cái hải tử sao. Vương Đại Tỷ nói, người đứa con gái này, tuổi không lớn, nói chuyện tổng có thể nói đến người trong lòng đi đâu, nhà của chúng ta khuê nữ thành tích hảo, tới trong thành lúc sau ngay từ đầu theo không kịp, khuê nữ là cái tính tình hiếu thắng, dùng một năm thời gian liền đuổi qua tới, ở trong trấn vẫn luôn là trước vài tên, chúng ta tính toán làm hải tử khảo một chung, nghe nói một chung lịch sử trường, lao sư giáo cũng hảo đâu. Lý Lệ Quyên nói, kia hảo A, cho chúng ta hai cái làm học muội, vừa lúc đâu. Vương Đại Tỷ cười nói, chúng ta hai vợ chồng trong lòng không thuận thời điểm nhìn xem khuê nữ thành tích liền thuận lợi, dù sao cũng phải có cái dùng sức can sự tình nguyên nhân không phải. Như vậy nói chuyện phía một trận, tới rồi thời gian, đại gia sôi nổi bắt đầu từ chính mình xe thượng đi xuống tá đồ vật, Vương Đại Tỷ không cần dỡ hàng tử, giúp đỡ Lý Lệ Quyên còn có Mã Diễm Lệ đem xe ba bánh thượng quần áo dỡ xuống tới. Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ một kiện ở xiêm y trên giá quải hảo. Vương Đại Tỷ nhìn những cái đó cắt đi còn có cắt lạn nhãn hiệu, kinh ngạc nói, này hảo hảo quần áo như thế nào còn cắt nhãn hiệu đâu. Lý Lệ Quyên nói, Đại Tỷ, chúng ta này quần áo đều là một ít nhãn hiệu quần áo, đương nhiên không thể như vậy bán, nhưng là nhân gia muốn xử lý kho hàng, chỉ có thể như vậy, chúng ta quần áo A, chất lượng không thể chê, giá cả còn thấp, ăn mặc đẹp mua còn không quý. Vương Đại Tỷ sờ sờ một kiện áo thun, nói, còn đừng nói, vuốt thật đúng là thoải mái đâu. Quần áo bày ra tới lúc sau, liền có người chạm xuống dưới xem, Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ một đầu một cái đứng ở xiêm y cái giá biên, muốn bán quần áo đều treo ở xiêm y ở trên giá, tuyển hảo lúc sau giao tiền cầm đi là được, chợ đêm thượng nhân nhiều, khó coi môn, hai người như vậy vừa lúc, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mọi người chính là như vậy một cái tâm lý, nhìn đến có người nhìn, cũng đi theo lại đây xem đến tuột cùng, quần áo chất lượng thật sự là không thể chê. Hơn nữa Lý Lệ Quyên cùng Mã Diễm Lệ phục vụ thái độ hảo, quan trọng nhất chính là giá cả thấp A, một hồi công phu liền bán đi vài kiện. Mã Diễm Lệ nhìn quần áo bán đi, trong lòng thật cao hứng, trên mặt cười liền vẫn luôn không có đi xuống. Lý Lệ Quyên thấy, nhỏ giọng nói, lúc này mới bán vài món A, mặt sau chờ chúng ta đều bán xong rồi, ngươi còn không được cười khỏe miệng liệt đến lỗ thai căn A.